Hai tên loan giác dị tộc, tựa hồ đang nhắc tới tôn chủ thì, trên mặt đều lộ ra vẻ sùng kính, hiển nhiên là đối với vị kia thần bí tôn chủ, cực kỳ kính nể. Được rồi, chúng ta sử dụng di tộc cực quang hạm, tăng nhanh tốc độ, lần này nhất định phải làm đầu chủ đại nhân tìm tới tòa thứ ba di tộc cầm cố vị diện. Đến thời điểm, chúng ta liền năng lực ép cái khác quang minh sứ, hay là có thể trở thành là 72 quang minh khiến cho thủ. Hai tên loan giác dị tộc tăng nhanh tốc độ, ở hư vô giới bên trong, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai đến bé nhỏ đến không thể phát hiện lưu quang, tốc độ so với bất kỳ trí cường tồn tại đều muốn nhanh hơn mấy lần. Nam. Mênh ngông hư vô giới bên trong, một khối to lớn chống trải địa phương, nhưng tụ tập rất nhiều thi pháp giả văn minh nhân vật mạnh mẽ, chí ít đều là hai đạo mạnh nhất pháp tắc quân vương. Vèo vèo. Lại có mấy bóng người, lập lòe sức mạnh quy tắc cấp tốc giáng lâm. Rõ ràng là Thái Thản cự nhân Khắc Nạp Tư, còn có một vị khác trí cường tồn tại là Dực tộc Dực Hoàng. Hai người bọn họ đến đây, hiển nhiên là đại diện cho Dực tộc cùng cự nhân tộc, dù sao, thần chi liên minh cùng nham tộc đều diệt, như vậy bọn họ liền thành cách thi pháp giả văn minh gần nhất văn minh, lần này thi pháp giả văn minh bên trong Diễm Quang muốn bước ra bước cuối cùng, rất có thể sẽ sinh ra một vị tân trí cường tồn tại, bọn họ đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Khắc Nạp Tư, Dực Hoàng, hoan nên các ngươi hai vị đến đây xem lễ. Mai Lâm hiện tại một thân áo bào đen, xem ra cũng không có tỏa ra cái gì đáng sợ khí tức, nhưng lấy hắn địa vị bây giờ, là chu vi đông đảo văn minh bên trong đệ nhất cường giả. Bởi vậy, Dực Hoàng cùng Khắc Nạp Tư đều vội vàng nói, vinh diệu quân vương khách khí, lần này Diễm Quang bước ra bước cuối cùng, có thể làm cho chúng ta đến đây xem lễ, chúng ta tất nhiên là vô cùng cảm kích, chúng ta còn mang một chút trong tộc cường giả, đồng thời đến đây xem lễ, có bao nhiêu quái rối. Dứt lời, ở sau lưng của hai người, quả nhiên lục tục bay tới một chút cự nhân tộc cùng Dực tộc cường giả, như vậy trực tiếp quan sát hòa vào quy tắc quá trình, đối với những kia vẫn không có dung hợp quy tắc người, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu kỳ ngộ. Mai Lâm gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn phía Diễm Quang, ngày hôm nay nhân vật chính là Diễm Quang, hắn muốn bước ra bước cuối cùng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe nói nếu muốn bước ra bước cuối cùng, kỳ thực chính là xúc động quy tắc chi nguyên. Đây là toàn bộ hư vô giới chủ yếu nhất đầu nguồn, tất cả sức mạnh bản nguyên. Chỉ có đem tự thân ý chí, dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong, được quy tắc chi nguyên thừa nhận, như vậy mới có thể xem như là thành công, mới có thể trưởng khống sức mạnh quy tắc, trở thành trí cường tồn tại. Mai Lâm mấy ngày nay, đối với trí cường tồn tại làm sao thành tựu bước cuối cùng, cũng hỏi do áo cổ tư, tắc tây áo nghĩa pháp sư các loại, chờ, người, cũng không còn là kiến thức nửa đời. Kỳ thực bất luận loại nào văn minh. Một khi nếu muốn bước ra bước cuối cùng, kỳ thực đều là như vậy quá trình, thi pháp giả văn minh, thủ tộc văn minh, cự nhân tộc chờ chút, đều là tuần hoàn bước cuối cùng, hòa vào quy tắc chi nguyên, thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận. Đương nhiên, di tộc không giống, bọn họ phát triển chính là ngoại vật, cũng không cần hòa vào quy tắc, nhưng cũng năng bùng nổ ra so với chi cường tồn tại sức mạnh càng thêm cường đại, hay là cũng chính là bởi vì như vậy, hư vô giới quy tắc, chính là vô hình chung ảnh hưởng hư vô giới hết thể dị tộc văn minh. Liên hợp lại đối phó di tộc. Áo cổ tư pháp sư, tắc tây pháp sư, bước cuối cùng, hòa vào quy tắc chi nguyên, vậy thì như thế nào bảo đảm quy tắc chi nguyên nhất định có thể thừa nhận? Hoặc là, làm sao làm mới có thể khiến quy tắc chi nguyên năng tăng cường càng nhiều tán đồng, đem ý chí dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong? Mai Lâm chú ý tới, kỳ thực dung nhập quy tắc chi nguyên, thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận, mới là quan trọng nhất một bước. Áo cổ tư biết Mai Lâm mới vẹn vẹn chỉ là quân vương. Hắn đối với Mai Lâm lực lượng tinh thần hệ thống, cũng không thấy rõ, chỉ cho rằng, Mai Lâm cũng cần bước ra bước cuối cùng trở thành trí cường tồn tại, bởi vậy, đem hắn bản thân biết tất cả, đều giải thích cặn kẽ cho Mai Lâm. Quy tắc chi nguyên, đầu tiên chỉ có những kia đã đạt đến trở thành trí cường tồn tại điểm giới hạn, tỉ như chúng ta thi pháp giả văn minh bên trong quân vương, nếu như có thể ngưng tụ ra năm đạo mạnh nhất pháp tắc, như vậy liền đạt đến điểm giới hạn, có thể dẫn ra quy tắc chi nguyên. Dẫn ra quy tắc chi nguyên. Trên lý thuyết tất cả mọi người đều chỉ có một cơ hội, bởi vậy, nếu là lần thứ nhất không có thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận, như vậy liền thất bại, hầu như không thể lại trở thành trí cường tồn tại, bởi vì bọn họ đã không cách nào tái dẫn ra quy tắc chi nguyên. Dù cho là mạnh hơn tồn tại, cũng không cách nào mạnh mẽ dẫn ra quy tắc chi nguyên, vì lẽ đó, tất cả mọi người đều chỉ có một cơ hội, cái kia nhất định phải nỗ lực tích lũy. Còn đến cùng làm thế nào mới có thể tăng cường quy tắc chi nguyên tán đồng độ, đây là tất cả mọi người đều không thể biết đến. Quy tắc chi nguyên chính là một điều bí ẩn, là hư vô giới to lớn nhất bí ẩn, là tất cả sức mạnh cội nguồn. Bởi vậy, tất cả mọi người muốn bước ra bước cuối cùng, kỳ thực, đều là đánh cược. Mai Lâm trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin tự nói rằng, dựa vào đánh cược. Đánh cược vận may. Không sai, trên lý thuyết, xác thực là ở đánh cược vận may. Áo cổ tư cũng nở nụ cười khổ, mà Mai Lâm lại có chút khó mà tin nổi nhìn Diễm Quang. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai rất nhiều trí cường tồn tại, bước ra bước cuối cùng, đều dựa vào đánh cược vận may. Nếu như thi pháp giả ngưng tụ năm đạo mạnh nhất pháp tắc, như vậy liền có thể có năng lực xúc động quy tắc chi nguyên, còn có thể hay không thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận, chỉ có thể dựa vào đánh cuộc, ai đều không thể biết. Mai Lâm lắc lắc đầu, nếu như đúng là như vậy dựa vào đánh cược vận may, như vậy nếu muốn trở thành trí cường tồn tại, có thể thật không dễ dàng. Không biết Diễm Quang có thể thành công hay không? Mai Lâm có chút lo lắng nhìn Diễm Quang, hắn cùng Diễm Quang đồng thời từ Diễm Đế sáng lập lao ngục bên trong rời đi. Một lần nữa trở lại hư vô giới, hắn tự nhiên biết Diễm Quang trong lòng suy nghĩ. Diễm Quang vẫn luôn muốn đem Diễm tộc phát triển lớn mạnh, nhưng Diễm tộc tuy rằng không phải một cái đặc biệt chủng tộc, chỉ cần tu hành lúc trước Diễm Đế lưu lại phương pháp tu hành, liền có thể trở thành Diễm tộc, nhưng cũng có rất nghiêm ngặt một ít hạn chế. Cho đến bây giờ, Mai Lâm thậm chí mở ra toàn bộ thi pháp giả văn minh, để Diễm Quang tùy ý chọn, chỉ cần phù hợp Diễm tộc điều kiện, có tự nguyện trở thành Diễm tộc, như vậy Mai Lâm đều sẽ không ngăn cản. Chỉ là, thời gian dài như vậy, Diễm Quang nhưng không có tìm được bất luận cái nào phù hợp trở thành Diễm tộc điều kiện, hiện tại trở thành trí cường tồn tại, kỳ thực mới là Diễm Quang bước thứ nhất, chỉ có trở thành trí cường tồn tại, hắn mới có thể đi càng thêm nơi xa xôi, đi tìm phù hợp Diễm tộc điều kiện người. Nhưng bước đầu tiên này, nhưng là phi thường khó khăn, không người nào có thể cho Diễm Quang trợ giúp. Hư vô giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, cứ việc nơi này có thật nhiều người, nhưng lúc này lại đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm hư vô giới bên trong cái kia một bóng người, Diễm Quang. Vâng! Không có thời gian, không có không gian hư vô giới, chấn động mạnh mẽ một chút, hay là chỉ là trong lòng mọi người cảm giác, đặc biệt là những trí cường đó tồn tại, càng là cảm thấy có loại cực kỳ cảm giác hưng phấn, sức mạnh quy tắc đều dục dịch ngóc đầu dậy, nhất định phải toàn lực gáp chế lại. Mai Lâm, Diễm Quang ở bắt đầu phát động toàn bộ sức mạnh, dẫn ra quy tắc chi nguyên rồi. Áo cổ tư các loại, chờ, trí cường tồn tại vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, quy tắc chi nguyên, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ gặp một lần, đó chính là bọn họ ở bước ra bước cuối cùng, hòa vào quy tắc thời điểm. Vụ. Diễm Quang ngọn lửa trên người, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, nhưng giờ khắc này, ở trong biển lửa, nhưng từ từ xuất hiện một đoàn trắng xóa ánh sáng, hỗn độn không rõ, như một đoàn tầng mây. Bất quá, này đoàn trắng xóa tầng mây, nhưng đang nhanh chóng mở rộng. Bất luận người nào đều không thể thấy rõ bên trong chính là cái gì. Mai Lâm trong lòng hơi động, ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, cấp tốc kéo dài hướng về phía cái kia mảnh to lớn tầng mây. Hắn biết, này chính là toàn bộ hư vô giới sức mạnh đầu nguồn, ủng có vô cùng sức mạnh quy tắc chi nguyên. Bất quá, khi, làm, Mai Lâm thuận buồm xuôi gió lực lượng tinh thần, tiếp xúc được quy tắc chi nguyên một sát na kia, một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh, thật giống trực kích tâm linh giống như vậy, đột nhiên hướng về Mai Lâm áp bức mà thôi. Mà Mai Lâm huyễn chi thế giới, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, nhưng không hề chống đối lực lượng, trong lúc mơ hồ liền muốn triệt để tan vỡ. Ong ong ong. Hư vô giới bầu trời đoàn kia tầng mây, bắt đầu kịch liệt chiến chuyển động, mà từng luồng sức mạnh, thì lại điên cuồng giáng lâm xuống, ai cũng không có chú ý tới, Mai Lâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh cực kỳ. Nay cố quy tắc chi nguyên sức mạnh, thật giống đã nhận định Mai Lâm huyễn chi thế giới giống như vậy, điên cuồng áp bức, tựa hồ không đem huyễn chi thế giới đánh tan, liền sẽ không bất hủ. Vào lúc này, Mai Lâm mới âm thầm hoảng sợ, hắn sớm biết hắn huyễn chi thế giới cùng hư vô giới quy tắc chi bên trong đối lập, thì không nên lại đi tra xét quy tắc chi nguyên, hiện tại nhưng là dẫn lửa thiêu thân, hắn mình đã không có cách nào chống đối. Mà huyễn chi thế giới, thậm chí đều không có đại thành, nơi nào có thể chống đối quy tắc chi nguyên sức mạnh. Kim Huy Khải Giáp. Mai Lâm trên người ánh vàng lấp lóe, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Kim Huy Khải Giáp, nhìn có thể không cách trở quy tắc chi nguyên đối với huyễn chi thế giới công kích. Khi làm, một mảnh hào quang màu vàng lấp loe thì, cái kia cô áp bức khí tức cũng cấp tốc biến mất rồi, hư vô giới trên quy tắc chi nguyên tựa hồ cũng đình chỉ rung động. Hô! Mai Lâm trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn đã sắp muốn tan vỡ huyễn chi thế giới, trong lòng còn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ, nếu không là Kim Huy Khải Giáp, chỉ sợ hắn huyễn chi thế giới liền bị hủy. Nay đã đủ để chứng minh, Mai Lâm huyễn chi thế giới đối với hư vô giới là nguy hiểm cỡ nào, liền quy tắc chi nguyên lại cảm ứng được huyễn chi thế giới sau, đều điên cuồng hơn đem huyễn chi thế giới đánh tan. Ngày sau coi như ta có lòng muốn hòa vào quy tắc, không nghĩ nữa huyễn chi thế giới hóa hư là thật, e sợ cũng không thể. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai cũng có thể xúc động quy tắc chi nguyên, nhưng Mai Lâm nhưng là tuyệt đối không thể. Một khi xúc động quy tắc chi nguyên, nắm giữ huyễn chi thế giới Mai Lâm, đem gặp phải toàn bộ hư vô giới sức mạnh quy tắc công kích. Đối với người khác mà nói, xúc động quy tắc chi nguyên là thiên đại kỳ ngộ, còn đối với Mai Lâm tới nói, xúc động quy tắc chi nguyên nhưng là ngập đầu thái hương. Cầu vẽ tháng. Chương 857, Loan Giác dị tộc. Quy tắc chi nguyên. Diễm Quang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cái kia to lớn tầng mây, cái kia có thể không phải chân chính tầng mây, lúc này chạm phía dưới Diễm Quang liền phi thường có cảm xúc, một loại khủng bố uy thế, chính áp bức hắn, đó là hư vô giới quy tắc chi nguyên ba vệ đốt. Diễm Quang trong lòng nhất định, nhất thời, cả người hầu như ấp ủ đến cao nhất sức mạnh, đột nhiên bạo phát ra, thôi phát Diễm Quang cái kia kiên định ý chí, trực tiếp dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong. Vâng! Diễm Quang đầu góc trống rỗng, hắn phảng phất có chung kỳ lạ cảm giác, ở quy tắc chi nguyên bên trong, hắn cảm giác được quá nhiều cố mạnh mẽ ý chí, những kia hay là đều là đã từng đem tự thân ý chí dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong trí cường tồn tại. Chỉ là, đến cùng có thể thành công hay không, Diễm Quang cũng không rõ ràng. Lúc này không chỉ có là Diễm Quang, còn có phía dưới rất nhiều ở xem lễ người, cũng đều sốt sáng lên, hư vô giới bên trong quy tắc chi nguyên, bắt đầu cấp tốc bắt đầu lan lộn, Diễm Quang có thể không thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Một khi thành công, như vậy thì pháp giả văn minh liền lại nhiều một vị trí cường tồn tại, bởi vậy, tất cả mọi người đều nín hơi lên, căng thẳng nhìn đoàn kia to lớn quy tắc chi nguyên. Vèo. Rất nhiều người đều không có chú ý tới, hai đạo yếu ớt lưu quang, đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận mọi người. Rất nhanh, lưu quang bên trong dần dần xuất hiện hai đạo dáng dấp quái lạ dị tộc, trên đầu bọn họ mọc ra một con sừng cong, khúc ngoặt, trên người trang phục cũng phi thường quái lạ, không phải chu vi bất kỳ dị tộc văn minh người. Ha ha, ở đây sao man hoang, hẻo lánh khu vực, lại có thể có người chính đang dung nhập quy tắc, muốn trở thành trí cường tồn tại. Chúng ta thực sự là quá may mắn. Lẽ nào bọn họ không biết? Dung nhập quy tắc chi nguyên. Đó là nguy hiểm nhất sao? Hai tên loan giác dị tộc, nhìn đoàn kia to lớn quy tắc chi nguyên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam, bọn họ cảm giác được lần này đến tìm kiếm di tộc cầm cố vị diện, thực sự là quá may mắn, lại có thể gặp phải có người xúc động quy tắc chi nguyên. Chính đang thử nghiệm dung nhập quy tắc. Ở Đại Quang Minh vực, hầu như người người đều biết, dung nhập quy tắc là vô cùng nguy hiểm, nếu là không có nhân vật mạnh mẽ trợ giúp bảo vệ, như vậy cái khác chí cường tồn tại, thậm chí liền sẽ xuất thủ, trực tiếp lấy tự thân ý chí mạnh mẽ tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong, thậm chí cướp đoạt quy tắc chi nguyên bên trong sức mạnh quy tắc, này thì tương đương với lần thứ hai xúc động quy tắc chi nguyên. Đương nhiên, chính đang dung nhập quy tắc người thì lại hầu như 100% thất bại, không cách nào thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận. Dĩ nhiên là không thể trở thành trí cường tồn tại. Bởi vậy, ở Đại Quang Minh vực, bất cứ người nào muốn trở thành trí cường tồn tại, đều phải tìm một cái cực kỳ hẻo lánh địa phương, còn có thể mời vô số bạn tốt trước đến giúp đỡ bảo vệ, không thể để cho cái khác trí cường tồn tại kiếm lợi. Nơi này thực sự là quá hẻo lánh, hầu như không cái gì sinh linh mạnh mẽ sinh ra, nhìn những sinh linh này, mỗi một người đều rất nhỏ yếu, mặc dù có trí cường tồn tại, nhưng vẹn vẹn chỉ là tương đương với mới vào trí cường tầng thứ nhất trình độ. Thực sự là quá nhỏ yếu. Kha kha, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, có muốn hay không thử một chút, chỉ cần có thể cướp đoạt quy tắc chi nguyên bên trong sức mạnh quy tắc, vậy chúng ta rất có thể đột phá tầng thứ nhất đỉnh cao, đạt đến trí cường tầng thứ hai mức độ, đến thời điểm, chúng ta trở lại Đại Quang Minh vực, thậm chí liền có thể trở thành là mạnh mẽ Quang Minh hộ pháp rồi. Hai tên loan giác dị tộc phi thường hưng phấn, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bọn họ năng nhìn ra, tuy rằng nơi này có không ít trí cường tồn tại, nhưng hầu như không người là đối thủ của bọn họ, chênh lệch thực sự là quá lớn. Hơn nữa, cũng không người nào đang thủ hộ cái kia chính đang dung nhập quy tắc sinh linh, phản ngược lại càng giống là ở tử quan sát kỹ dung nhập quy tắc quá trình, nếu như bọn họ động thủ, rất có thể sẽ thành công. Trí cường tầng thứ 2. Chúng ta thiên tân vạn khổ, đến đây tìm kiếm tôn chủ đại nhân cần thiết di tộc cầm cố vị diện, không phải liền vì được tôn chủ đại nhân khen thưởng, do đó bước vào đến trí cường tầng thứ 2 sao? Hiện tại thì có một cơ hội như vậy ở trước mặt, những này ngu xuẩn sinh linh, không một người biết dung nhập quy tắc là chuyện gì xảy ra, này chính cho chúng ta cơ hội. Liền, hai tên loan giác dị tộc không có chút gì do dự, bọn họ hiện ra chân thân, trên người bạch quang, khác nào hai đạo hào quang chói mắt giống như vậy, trong nháy mắt liền hung hãn vọt vào quy tắc chi nguyên bên trong. Vâng, quy tắc chi nguyên, rung động dữ dội, bởi hai tên khách không mời mà đến tiến vào, khiến quy tắc chi nguyên cũng biến thành cuồng bạo không nớt. Từng tiêm một sức mạnh quy tắc, điên cuồng ngưng tụ. Mà Diễm Quang thì lại sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào này hai tên loan giác dị tộc, bọn họ hầu như phá hủy hắn kỳ ngộ, đây rõ ràng là ở cướp giật hắn trở thành trí cường tồn tại cơ hội. Nhưng hiện tại Diễm Quang nhưng không cách nào phân tâm, bởi vậy hơi không chú ý, ý chí của hắn một khi có biến hóa, như vậy quy tắc chi nguyên sẽ bài xích hắn, vậy hắn liền một tia cơ hội đều không có. Đó là người nào? Dị tộc. Thật giống không phải cự nhân tộc, thu tộc, cũng không phải nham tộc, trên người bọn họ thật là khủng khiếp sức mạnh quy tắc, hai người này rốt cuộc là ai? Không được, bọn họ ở phá hoại diễm quang trở thành trí cường tồn tại, mau ngăn cản. Hai tên loan giác dị tộc bùng nổ ra trên người khí tức bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã bị tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm nhận được hai tên loan giác dị tộc trên người sôi trào mãnh liệt khí tức, ngay lập tức sẽ biết, này hai tên loan giác dị tộc khẳng định là đối với diễm quang dung nhập quy tắc bất lợi. Chỉ là, cái khác trí cường tồn tại đều không có dị động, này hai tên loan giác dị tộc, vừa nhìn liền là phi thường mạnh mẽ trí cường tồn tại, bọn họ không phải là thi pháp giả văn minh trí cường tồn tại, không dám vô duyên vô cớ dựng nên hai tên mạnh mẽ trí cường tồn tại. Chỉ có áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư, thân là thi pháp giả văn minh trí cường tồn tại, mà hiện tại diễm quang lại là thi pháp giả văn minh bên trong một thành viên, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bởi vậy, áo cổ tư cùng tắc tây hơi liếc mắt nhìn nhau, hầu như lấy tốc độ nhanh nhất, điều động ra sức mạnh quy tắc, hóa thành hai bàn tay lớn, mạnh mẽ đánh về hai tên loan giác dị tộc. Hừ, chỉ là mới vào tầng thứ nhất thứ trí cường tồn tại, cũng muốn ngăn cản chúng ta cướp đoạt sức mạnh quy tắc. Thực sự là buồn cười, cút cho ta. Một tên trong đó loan giác dị tộc, vẹn vẹn chỉ là thoáng vung tay lên, nhất thời, liền khác nào nhấc lên một luồng khủng bố bao táp giống như vậy, cùng bạo sức mạnh quy tắc tạo thành bạo phát, trực tiếp nghiền nát tắc tây cùng áo cổ tư hai người công kích, đồng thời, sức mạnh quy tắc biến thành bao táp, còn trực tiếp đem áo cổ tư cùng tắc tây đánh bay, trên người hai người thậm chí cũng khác nhau trình độ bị thương. Các người rốt cuộc là ai? Áo cổ tư cùng tắc tây ánh mắt cực kỳ ngơ ngác, hai người bọn họ ra tay, đặc biệt là áo cổ tư. Thực lực rõ ràng so với bình thường trí cường tồn tại mạnh hơn, nhưng hiện tại, hai người bọn họ liên thủ, nhưng liền đối với phương một đòn đều không chống đỡ được. Hồi tưởng mới vừa mới đối phương kinh khủng kia sức mạnh quy tắc biến thành bạo phong, hai người thì có loại cảm giác vô lực, phảng phất nếu như đối phương đồng ý, dễ dàng liền có thể đem bọn họ đánh giết. Kha kha, chúng ta là ai? Các ngươi này còn nhỏ yếu sinh linh như thế nào có tư cách biết? Các ngươi thực sự là quá nhỏ yếu, chỉ sợ các ngươi liền trí cường tồn tại truyền thừa đều không có. Hai người chúng ta đủ để quét ngang các ngươi tất cả mọi người, lần này các ngươi rất may mắn, có người chính đang xúc động quy tắc chi nguyên, yên tâm, chờ chúng ta lợi dụng quy tắc chi nguyên, trở thành tầng thứ hai trí cường tồn tại, sẽ cho các ngươi lưu một con đường sống, ha ha. Hai tên loan giác dị tộc bắt đầu cười lớn, trên người bọn họ uy thế càng ngày càng khủng bố, quy tắc chi nguyên bên trong sức mạnh quy tắc, càng là hướng về hai người điên cuồng ầm ầm, đây là hoàn toàn cấp đoạt. Trí cường tồn tại còn có cụ thể cấp độ. Rất nhiều trí cường tồn tại hơi sững sờ, cũng không phải tất cả mọi người đều biết 36 đế tồn tại, coi như là biết, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là biết 36 đế phi thường mạnh mẽ, hầu như đứng ở đỉnh cao, nhưng đến cùng cùng bình thường trí cường tồn tại có cái gì bản chất khác nhau, lại không một người biết. Trước mắt này hai tên loan giác dị tộc, rõ ràng là đến từ chỗ thật xa, thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Hai tên trí cường tồn tại lực ép hết thể trí cường giả, toàn bộ hư vô giới đều tựa hồ một thoáng yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn phía Mai Lâm. Hiện tại hay là cũng chỉ có Mai Lâm mới có thể ngăn cản này hai tên loan giác dị tộc. Ha ha, quy tắc chi nguyên quả nhiên rất tốt, chúng ta ở Đại Quang Minh Vực, nơi nào có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Coi như thật có một ít người dung nhập quy tắc, muốn trở thành trí cường tồn tại, đều tự nhiên sẽ có cái khác Quang Minh hộ pháp, hoặc là mạnh mẽ hơn chúng ta Quang Minh khiến đi chiếm tiện nghi, nơi nào năng chuyển động trên chúng ta. Hiện ở mảnh này hẻo lánh khu vực, hai người chúng ta chính là người mạnh nhất. Ha ha, chúng ta năng thỏa thích cướp đoạt quy tắc chi nguyên bên trong sức mạnh quy tắc, kha kha, thậm chí chúng ta còn có thể khai quật một thoáng, còn ai có năng lực dung nhập quy tắc, chúng ta lại cướp đoạt một thoáng, nói không đỉnh liền có thể bước vào tầng thứ hai rồi. Hai tên loan giác dị tộc, hiện tại cảm giác được cực kỳ khoan khoái, bọn họ cảm giác được bọn họ có thể điều động sức mạnh quy tắc, càng ngày càng nhiều, đã so với trước mạnh hơn gấp đôi. Nếu như là ở Đại Quang Minh Vực, làm từng bước tu luyện, một chút tích lũy, e sợ cần mấy chục ngàn năm. Thậm chí mấy thời gian 10 và năm mới có thể tích lũy nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, bọn họ vẹn vẹn chỉ ở trong thời gian rất ngắn liền đạt đến. Đương nhiên, cách tầng thứ 2 vẫn có một khoảng cách, bọn họ thậm chí còn muốn bảo chế y theo chỉ dẫn. Ở đây kế tục tìm kiếm một ít nhanh bước ra bước cuối cùng người, mạnh mẽ để bọn họ xúc động quy tắc chi nguyên, để thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên. E sợ hai người đều không nghĩ tới, bọn họ làm đầu chủ tìm kiếm di tộc cầm cố vị diện, phải nhận được như vậy chỗ tốt. Vèo. Liên ở một khắc tiếp theo, Mai Lâm chuyển động, trên người hắn không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ, chỉ là ánh mắt nhưng tràn ngập ý lạnh, một bước liền vượt hướng về phía cái kia hai tên loan giác dị tộc. Vinh Diệu Quân Vương động thủ. Không biết Vinh Diệu Quân Vương có thể không chiến thắng đạt được này hai tên thần bí dị tộc, bọn họ khí tức trên người, quá khổng lồ, cũng cũng không biết từ đâu tới đây. Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, Dực Hoàng các loại, chờ, người, trong ánh mắt lập lòe từng tia một tinh mang, thời khắc này, bọn họ cũng không còn đối với thi pháp giả Văn Minh lòng kiên kỵ, đều hy vọng Mai Lâm có thể chiến thắng này hai tên loan giác dị tộc. Hả? Liên trí cường đều không có đạt đến, không có sức mạnh quy tắc, cũng nghĩ ra đầu. Hai tên loan giác dị tộc cười gần một tiếng, căn bản không đem Mai Lâm để vào trong mắt, bọn họ tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra, Mai Lâm trên người không có bất kỳ sức mạnh quy tắc. Không có sức mạnh quy tắc cũng muốn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hai tên loan giác dị tộc, chỉ là tiện tay chỉ tay, nhất thời, mãnh liệt sức mạnh quy tắc, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn, hướng về Mai Lâm vô tới. Chương 858, hiểu rõ, trên. Xôi trào mãnh liệt quy tắc chi lực, xa xa so với áo cổ tư, tắc tây có thể sử dụng quy tắc chi lực muốn bảng lớn hơn nhiều lắm, hầu như tương đương với 4, 5 tên trí cường tồn tại quy tắc chi lực. Chỉ là luận điệu động quy tắc chi lực số lượng, này hai tên loan giác dị tộc, thực sự là quá mạnh mẽ, bất quá Mai Lâm vẻ mặt nhưng dị thường bình tĩnh, dựa vào điểm ấy sức mạnh, là không cách nào đối với Kim Huy Khải giáp tạo thành thương tổn. Trọng lực từ trường. Mai Lâm trên người màu đen pháp sư trường bào, màu sắc đột nhiên biến đổi, hóa thành màu vàng, phảng phất có một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, đang không ngừng chảy xuôi, dường như thủy sóng gợn giống như vậy, một tầng lại một tầng gợn sóng không ngừng vang vọng. Mai Lâm đã khởi động Kim Huy Khải giáp, triển khai hắn thuần thục nhất trọng lực từ trường. Oeng. Nhất thời, hư vô giới quy tắc chi lực cũng hơi chậm lại, Kim Huy Khải giáp trọng lực từ trường, nhưng là nhằm vào chính là trí cường tồn tại, bởi vậy, những quy tắc này lực lượng cũng có thể bị trọng lực từ trường giằng buộc. Di tộc thật là phi thường thần kỳ một cái văn minh, xưa nay liền không dung nhập quy tắc, sức mạnh của cá nhân cũng không cường đại, nhưng bọn họ nghiên cứu chế tạo ra chiến hạm, áo giáp, sức mạnh nhưng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng mức độ, thậm chí có thể khiến một người bình thường nhảy một cái mà trở thành cao cấp nhất cường giả một trong. Mai Lâm nắm giữ Kim Huy Khải giáp, mặc dù không phải trí cường tồn tại, cũng năng trong nháy mắt giết chết bát đại thần chủ. Khổng lồ quy tắc chi lực bị Mai Lâm dùng trọng lực từ trường giằng buộc, sau đó Mai Lâm hai tay hơi nắm chặt, trầm giọng nói, phân giải. Một mảnh ánh sáng màu vàng nóng bao phủ lại những quy tắc này, nhất thời, khổng lồ quy tắc chi lực, trong nháy mắt liền phân giải, tán loạn, cuối cùng biến mất, mà Mai Lâm ánh mắt thì lại xuyên thấu qua ánh sáng màu vàng nóng, chăm chú vào hai tên loan giác dị tộc trên người. Không được, người này lại có di tộc trung cực binh khí, Kim Huy Khải giáp. Sao có thể có chuyện đó? Hai tên loan giác dị tộc, nhìn thấy Mai Lâm trên người Kim Huy Khải giáp, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật như thế, bọn họ lại một chút liền nhận ra Kim Huy Khải giáp. Hiển nhiên đối với di tộc cũng không xa lạ gì, thậm chí còn phi thường quen thuộc. Kim Huy Khải giáp, người này nắm giữ Kim Huy Khải giáp, hơn nữa còn có thể sử dụng, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Từ khi di tộc diệt sau, còn xưa nay chưa từng nghe nói, có người nào có thể sử dụng di tộc trung cực binh khí, coi như là hôi quang khải giáp. Cũng không bất luận người nào có thể sử dụng. Đi mau, trở lại bẩm báo tôn chủ, đây là so với phát hiện một tòa cẩm cố vị diện càng to lớn hơn công lao a. Hai tên loan giác dị tộc, ngay lập tức sẽ quyết định thật nhanh, không lại cướp đoạt quy tắc chi nguyên bên trong quy tắc chi lực, mà là bao phủ lên một tầng quy tắc chi lực, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Trọng lực từ trường, cẩm cố. Mai Lâm cũng sớm đã dùng Kim Huy Khải giáp sức mạnh, phong tỏa ngăn cản chu vi hư vô giới, bởi vậy, nhìn thấy hai tên loan giác dị tộc muốn chạy trốn, tự nhiên ngay lập tức sẽ bùng nổ ra trọng lực từ trường sức mạnh. Vô cùng trọng lực, không ngừng ràng buộc, áp bức hai tên loan giác dị tộc. Thậm chí ngay cả quy tắc chi lực, đều có thể bị ràng buộc, bởi vậy, tốc độ của bọn họ ngay lập tức sẽ trở nên kỳ chậm cực kỳ, mà Mai Lâm thì lại đang từng bước tiếp cận. Nguy rồi, nhanh sử dụng cực quang hạm. Loan giác dị tộc lúc này tỏ rõ vẻ sợ hãi, bọn họ trước còn cao cao tại thượng, cảm thấy là nhặt được món hời lớn, không đem mảnh này hẻo lánh khu vực trong bất luận người nào để ở trong mắt. Thậm chí còn cảm thấy phi thường may mắn. Nhưng hiện tại, bọn họ hận không thể ngay lập tức sẽ thoát được rất xa càng tốt, thế này sao lại là một mảnh may mắn nơi? Rõ ràng chính là bọn họ nơi táng thân, ai có năng nghĩ đến, ở mảnh này cực kỳ hẻo lánh khu vực trong, lại sẽ xuất hiện lúc trước di tộc cao nhất sức mạnh, Kim Huy Khải Giáp. Liên quan với di tộc, thân là Đại Quang Minh vực 72 Quang Minh sử một trong, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, Đại Quang Minh vực người mạnh nhất, Đại Quang Minh tôn giả, liền một mình nắm giữ hai tòa di tộc lưu lại cầm cố vị diện. Bởi vậy, bọn họ đối với Kim Huy Khải giáp cùng với cái khác di tộc thủ đoạn, đều phi thường hiểu rõ, nhìn thấy Mai Lâm có thể sử dụng Kim Huy Khải giáp, bọn họ nơi nào còn dám chống đối. Phải biết, Kim Huy Khải giáp, vậy cũng là sánh ngang 36 đế vĩ đại tồn tại, bọn họ làm 72 quang minh sử một trong, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến trí cường tầng thứ nhất mà thôi, thuộc về trí cường tồn tại bên trong, tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé tồn tại. Thở phi phò. Hai tên loan giác dị tộc, hầu như là không chút do dự sử dụng ra cực quang chiến hạm, cái này cũng là di tộc chiến hạm, hơn nữa là chuyển tinh tốc độ, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng tốc độ nhưng là cực kỳ khủng bố, từ một khu vực lại tới một khu vực khác, đối với nắm giữ cực quang chiến hạm bọn họ mà nói, vốn là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, mặc dù có trọng lực từ trường ràng buộc, hai tên loan giác dị tộc tốc độ như trước cực kỳ nhanh, khác nào một vệ sáng giống như vậy, trong nháy mắt liền muốn hướng về lao ra Mai Lâm trọng lực từ trường bao phủ. Mai Lâm nhíu nhíu mày, hắn sử dụng kim huy khải giáp, vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa, một mực chạy trốn, muốn đuổi tới bọn họ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, kim huy khải giáp là di tộc tiêu hao vô tận 5 tháng, vận dụng tất cả thủ đoạn, hầu như đem hết thể kỹ thuật, đều vận dụng ở kim huy khải giáp trên người. Bởi vậy, tốc độ, kim huy khải giáp cũng có. Vèo. Mai Lâm kim huy khải giáp, cấp tốc cũng chỉ còn sót lại một mảnh kim quang, sau đó, kim huy khải giáp cũng biến mất không thấy hình bóng. Ẩn nấp. Hai tên loan giác dị tộc không tìm được kim huy khải giáp, trong lòng ngược lại là càng thêm kiên kỵ. Đồng nhiên, hai người cực quang chiến hạm trước, xuất hiện một tia màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, trong nháy mắt, càng thêm trầm trọng trọng lực từ trường gây đi, trên người mặc kim huy khải giáp Mai Lâm xuất hiện lần nữa. Đồng thời, Mai Lâm còn duỗi ra hai tay, trong tay ẩn chứa khủng bố uy thế, dễ dàng liền sẽ rách bao trùm ở cực quang hạm trên một tầng quy tắc chi lực. Mất đi quy tắc chi lực, Mai Lâm dễ dàng liền năng phá hủy cực quang hạm. Đừng có giết chúng ta là Đại Quang Minh Tôn Chủ dưới trướng 72 khiến cho một, giết chúng ta, Đại Quang Minh Tôn Chủ ngay lập tức sẽ năng tra được chúng ta manh mối. Đến thời điểm, ngươi bản thân quản lý tòa kia di tộc cầm cố vị diện, cùng với ngươi văn minh, đều sẽ gặp phải Đại Quang Minh Tôn Chủ trả thù, trong khoảnh khắc liền năng diệt. Hai tên loan giác dị tộc cũng ngừng lại, bọn họ biết, có trước mắt Kim Huy Khải giáp ở, bọn họ là không thể chạy trốn, chẳng bằng dừng lại đàm phán. Bọn họ hiện tại có khả năng dựa dẫm, cũng chỉ có ở toàn bộ hư vô giới đều uy danh hiển hách Đại Quang Minh Tôn Chủ. Đại Quang Minh Vực. Đại Quang Minh Tôn Chủ. Mai Lâm trầm ngâm một chút, ở trong đầu của hắn, hết thảy trong ký ức đều không có hai người này địa phương xa lạ cùng cực giả, hẳn là cách thi pháp giả văn minh phi thường xa xôi. Các ngươi rời đi trước cực quang hạm. Mai Lâm cũng một chút liền nhận ra này hai chiếc tốc độ nhanh lạ kỳ chiến hạm, đây chính là di tộc thường dùng tốc độ hình chiến hạm, tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng cũng là phi thường nhanh chóng, hầu như mấy hơi thở, liền năng xuyên qua toàn bộ thi pháp giả văn minh. Lúc trước di tộc chính là dựa vào lượng lớn cực quang hạm, mới có thể bao phủ toàn bộ hư vô giới, mà Mai Lâm hiện tại rất cần cực quang hạm, tuy rằng hắn kim huy khải giáp tốc độ so với cực quang hạm còn nhanh hơn, nhưng tiêu hao năng lượng cũng phi thường khủng bố. Mai Lâm đương nhiên sẽ không lãng phí năng lượng dùng kim huy khải giáp đến chạy đi. Chuyện này, hai tên loan giác dị tộc có chút chần chờ, này cực quang hạm không phải là bọn họ, mà là thuộc về Đại Quang Minh Tôn Chủ, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi tra xét dị tộc cầm cố vị diện, bị Đại Quang Minh Tôn Chủ tạm thời ban thưởng, chỉ ủng có nhất định quyền sử dụng. Các ngươi không có lựa chọn. Mai Lâm trên người, từ từ hiện ra yên diệt năng sức mạnh kinh khủng áp bức, để hai tên loan giác dị tộc đều cơ hồ nghẹt thở. Không dám có bất kỳ ý nghĩ, ngay lập tức sẽ từ cực quang hạm bên trong bay ra. Nói một chút Đại Quang Minh Vực cùng với Đại Quang Minh Tôn Chủ sự. Mai Lâm trực tiếp với tay, trước đem hai chiếc cực quang hạm thu vào bên trong chiếc nhẫn, trực nhìn ra hai tên dị tộc thị thương yêu không dứt, nếu là bọn họ làm mất đi cực quang hạm, mặc dù trở lại cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, ở Mai Lâm Kim Huy Khải giáp trước mặt, bọn họ thậm chí đều không dấy lên được bất kỳ ý niệm phản kháng. Chỉ có thể dựa theo Mai Lâm yêu cầu làm. Các ngươi khu vực này quá mức hẻo lánh, tự nhiên không biết Đại Quang Minh Vực. Chúng ta Đại Quang Minh Vực là theo Đại Quang Minh Tôn Chủ một tay sáng tạo, ở vô tận hư vô giới bên trong, đều có thể xưng tụng là nhất lưu loại cỡ lớn thế lực, nắm giữ 72 vị Quang Minh Sử, 36 vị Quang Minh Hộ Pháp, mà chúng ta chính là 72 Quang Minh Sử một trong. Các ngươi 72 Quang Minh Sử thực lực, ở Đại Quang Minh Vực bên trong làm sao? Đây là Mai Lâm quan tâm nhất. Từ vừa nãy tranh đấu đến xem, hai người này nhưng là xa xa so với ở đây bất kỳ trí cường tồn tại đều cường đại hơn, thậm chí Mai Lâm cũng hoài nghi, hai người này đều có khả năng xúc phạm tới loài thú. Hai người chúng ta ở 72 quang minh sử bên trong, cũng chỉ thuộc về giống như vậy, vẹn vẹn chỉ là trí cường tầng thứ nhất đỉnh cao thôi, mà 36 quang minh hộ pháp, nhưng là mỗi một vị đều bước vào trí cường tầng thứ hai, xa xa không phải chúng ta có thể sánh được. Còn Đại Quang Minh Tôn Chủ, cái kia liền càng mạnh mẽ hơn. Nắm giữ hai tòa di tộc cầm cố vị diện, tự thân cũng là trí cường tầng thứ ba thứ cường giả, thống suất toàn bộ Đại Quang Minh vực, thế lực cực kỳ cường thịnh. Mai Lâm bởi vì ăn mặc Kim Huy khải giáp, bởi vậy không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng nội tâm hắn nhưng là phi thường chấn động, này hai tên loan giác dị tộc thực lực, đã so với Áo Cổ Tư, Khắc Nặc Tư các loại, chờ, người đều cường đại hơn, vài tên trí cường tồn tại, đều không nhất định là bọn họ bất luận một hai đối thủ. Nhưng, thực lực như vậy nhưng vẹn vẹn chỉ là ở Đại Quang Minh vực bên trong thuộc về trung gian cấp độ, ở mặt trên còn có 36 vị Quang Minh hộ pháp mạnh mẽ hơn bọn họ, thậm chí còn có một vị Đại Quang Minh tôn chủ, thực lực càng là sâu không lường được. Mai Lâm trong đầu ý nghĩ, một cái tiếp theo một cái lập lòe, hắn tựa hồ mơ hồ cảm giác được, này hai tên dị tộc đến, kỳ thực là vì là chính hắn, cùng với chu vi vô số dị tộc văn minh, đẩy ra một cánh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ mới biết tự thân nhỏ bé. Mênh mông vô biên hư vô giới, thi pháp giả văn minh, thần chi liên minh, cự nhân tộc, thụ tộc, dược tộc chờ chút, mới vẹn vẹn chỉ là trong đó một mảng nhỏ khu vực, liền dường như hạt cắt bình thường nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Chỉ đến thêm chương, này một chương là vì đó trước tâm minh khen thưởng thêm chương, hãn, chỉ đến rồi nhiều ngày như vậy, đại gia thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. Trên một chương đề cử sách này quyển sách mục lục TXT đao loạt tổn nhập phiếu tên sách dưới một chương. Chương 859, hiểu rõ, dưới. Biết rồi Đại Quang Minh vực cùng với Đại Quang Minh tôn chủ, đây là cách thi pháp giả văn minh không biết cỡ nào nơi xa xôi. Dựa theo này hai tên loan giác dị tộc lời giải thích, thi pháp giả văn minh vị trí địa phương là cực kỳ hẻo lánh, thậm chí có thể xưng tụng man hoang khu vực. Các ngươi đến tới nơi này làm gì? Mai Lâm kế tục hỏi. Hắn có thể không tin hai người này mạnh mẽ như vậy thực lực, sẽ vô duyên vô cớ đi tới nơi này hẻo lánh khu vực. Chúng ta là phụng Đại Quang Minh tôn chủ mệnh lệnh, đến đây tìm kiếm lúc trước di tộc lưu lại cấm cố vị diện. Dựa theo vị diện tọa độ, chúng ta phát hiện di tộc cấm cố vị diện ngay khi các ngươi văn minh bên trong. Di tộc cấm cố vị diện. Mai Lâm trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Á Đặc Lan vị diện, hiện tại Vinh Diệu Chi Thành. Bởi vì chỉ có vị diện này, mới là lúc trước di tộc lưu lại. Cụ thể nói một chút cấm cố vị diện. Hai tên loan giác dị tộc tựa hồ cũng biết Mai Lâm thân ở hẻo lánh khu vực, rất nhiều thường thức cũng không biết, nhưng cũng một mực nắm giữ liền Đại Quang Minh tôn chủ đều không có Kim Huy khải giáp, thậm chí còn có thể phát huy ra trong đó uy lực, để cho hai người nghĩ mãi mà không ra, bởi vậy, cũng không dám thất lễ, cung kính nói, di tộc cấm cố vị diện, kỳ thực là vì giam giữ hư vô giới bên trong thần chủ cùng với trí cường tồn tại, bởi vì có thể cách trở quy tắc chi lực. Bất quá cũng chỉ có thể giam giữ bình thường trí cường tồn tại thôi. Hơn nữa, di tộc nhanh diệt thì, di tộc liền đem rất nhiều bảo vật cùng với tri thức truyền thừa, đều bỏ vào cấm cố vị diện bên trong. Những này cấm cố vị diện có rất nhiều, ở toàn bộ hư vô giới bên trong, có không ít mọi NG. Người là bởi vì bất ngờ được một chút cấm cố vị diện, do đó thực lực tăng mạnh, nhảy một cái mà trở thành tối hư vô giới đứng đầu nhất tồn tại. Dứt lời, hai người còn đều nhìn về Mai Lâm. Ánh mắt có vẻ hơi quái lạ. Hiển nhiên bọn họ cũng rất hoài nghi, Mai Lâm là bởi vì trưởng khống di tộc cấm cố vị diện, bởi vậy mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Chỉ là, cấm cố vị diện có mạnh có yếu, chí ít, Đại Quang Minh tôn chủ trưởng khống di tộc cấm cố vị diện bên trong, sẽ không có bất kỳ trung cực binh khí, chỉ có một ít cái khác mạnh mẽ bảo vật. Mai Lâm trong lòng hơi dùng mình. Nguyên lai Á Đặc Lan vị diện là di tộc sáng lập cấm cố vị diện, chuyên môn giam giữ một ít trí cường tồn tại cùng thần chủ, này liền có thể giải thích, lúc trước ở Á Đặc Lan vị diện bên trong vì sao lại phát hiện nhiều như vậy thần chủ cấp thần tính. Hơn nữa, nghe này hai tên dị tộc ý tứ, tựa hồ cấm cố vị diện cũng không chỉ có một cái, còn nhiều vô số, ở mênh mông hư vô giới bên trong, khả năng dị tộc khắp nơi đều lưu lại một chút cấm cố vị diện. Dù sao, lúc trước dị tộc thế lực là khổng lồ cỡ nào, lưu lại rất nhiều cấm cố vị diện, cũng rất bình thường. Cấm cố vị diện nếu có thể giam giữ trí cường tồn tại, có thể cách trở quy tắc chi lực, vậy các ngươi Đại Quang Minh tôn chủ làm sao dám vào nhập vị diện, cướp đoạt di tộc những này cấm cố vị diện. Mai Lâm rất nhanh sẽ nghĩ đến then chốt, cấm cố vị diện nhưng là có thể cách trở quy tắc chi lực, một khi cách trở quy tắc chi lực, trí cường tồn tại tối đa cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh mẽ quân vương thôi, vị diện cấp chiến hạm đều có thể dễ dàng đánh giết, huống chi bình thường cấm cố vị diện bên trong, còn có vô số cứ điểm cự pháo, nhiều hơn nữa trí cường tồn tại tiến vào bên trong, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Một tên trong đó loan giác dị tộc, cười khổ lắc đầu nói, đây là chỉ bình thường trí cường tồn tại, là mới vào trí cường cấp độ, cũng chính là tầng thứ nhất này trí cường tồn tại. Giống chúng ta 72 quang minh sử, còn có các ngươi nơi này hết thể trí cường tồn tại, kỳ thực đều là tầng thứ nhất này trí cường tồn tại, chỉ bất quá chúng ta 72 quang minh sử, trên căn bản đều đạt đến tầng thứ nhất thứ đỉnh cao. Tầng thứ nhất thứ, chính là có thể điều động quy tắc chi lực, có thể điều động càng nhiều, như vậy liền càng là mạnh mẽ, nhưng loại này tích lũy nhưng là phi thường chậm chậm, trừ phi ai có thể lần thứ hai xúc động quy tắc chi nguyên, cái kia liền có thể lần thứ hai tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong cướp đoạt quy tắc chi lực, liền có thể tăng lên trên diện rộng đối với quy tắc chi lực trường khống, cũng là có thể càng nhanh hơn tiến vào tầng thứ hai. Mai Lâm gật gật đầu, ra hiệu hai người nói tiếp, hắn đã biết vừa nãy này hai tên dị tộc vì sao lại đột nhiên động thủ, Diễm Quang xúc động quy tắc chi nguyên, vẫn chưa có người nào bảo vệ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, bọn họ hầu như liền đừng mơ tới nữa, ngay lập tức sẽ động thủ cướp đoạt quy tắc chi nguyên. Chuyện của tôi nét. Nét dù sao, một vị trí cường tồn tại, chỉ có thể xúc động một lần quy tắc chi nguyên, cơ hội chỉ có một lần, ngoại trừ đi cướp đoạt người khác, liền hầu như không biện pháp gì, hoặc là chính là chậm rãi tích lũy, nhưng này thời gian có thể là phi thường dài dằng dặc. Hai tên dị tộc tiếp tục nói, nếu như tầng thứ nhất thứ đạt đến đỉnh cao, có thể dễ dàng vận dụng khổng lồ quy tắc chi lực, như vậy vào lúc này, trí cường tồn tại phải thử nghiệm ở trong người chứa đựng quy tắc chi lực, nếu như có thể thành công chứa đựng quy tắc chi lực, vậy thì do tầng thứ nhất thứ, bước vào đến tầng thứ hai. Cấm cố vị diện có thể cách trở trí cường tồn tại đối với quy tắc chi lực cảm ứng, nhưng này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất thứ, trong cơ thể không có quy tắc chi lực trí cường tồn tại. Nếu là đạt đến tầng thứ hai, trong cơ thể đã có khổng lồ quy tắc chi lực, bất luận tới chỗ nào, đều có thể vận dụng quy tắc chi lực, cấm cố vị diện căn bản là không cần sợ hãi. Mai Lâm sáng mắt lên, trí cường tồn tại nguyên lai còn có nhiều như vậy khác nhau, tầng thứ nhất thứ, tầng thứ hai, nguyên lai áo cổ tư, thái thản cự nhân khắc nạc tư, dược hoàng chờ chút. Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất thứ, hơn nữa còn là tầng thứ nhất thứ bên trong đều là lót đáy tồn tại, đều còn kém rất rất xa này hai tên loan giác dị tộc. Tầng thứ hai bên trên đây, 36 đế như vậy tồn tại đây. Ngươi biết 36 đế, hai tên loan giác dị tộc trên mặt vẻ mặt đều phi thường quái lạ, nhưng sau đó tựa hồ lại nhìn thấy Mai Lâm trên người kim huy khải giáp, liền lại lắc đầu, ngày hôm nay bọn họ bản thân nhìn thấy, so với bọn họ trước đây hơn vạn thâm niên từng thấy đều muốn quái lạ. Ở tầng thứ hai bên trên, còn có tầng thứ ba thứ. Mà tầng thứ ba thứ chính là tích lũy quy tắc chi lực, hầu như có thể diễn biến một cái không gian, bên trong không gian ẩn chứa đều là khủng bố quy tắc chi lực, như vậy trí cường tồn tại, trong lúc vung tay nhấc chân đều ẩn chứa lớn lao uy thế, dễ dàng diệt một cái khu vực, mấy vạn, mấy trăm ngàn vị diện cũng không tính là cái gì, mà Đại Quang Minh Tôn Chủ, liền thuộc về tầng thứ ba thứ trí cường tồn tại. Nếu là hắn đồng ý, dễ dàng liền có thể hủy diệt các ngươi toàn bộ thi pháp giả văn minh. Vung tay lên có thể hủy diệt toàn bộ thi pháp giả văn minh, để bên cạnh áo cổ tư, dược hoàng bọn người khiếp sợ không thôi, bọn họ hiện tại cũng đến gần rồi Mai Lâm, bị hai tên loan giác dị tộc hấp dẫn lấy. Mà Mai Lâm thì lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn biết ở Kim Huy Khải giáp trên coi yên diệt năng, bởi vậy, hủy diệt một cái văn minh, mấy vạn, mấy trăm ngàn vị diện, đều là dễ như ăn cháo, bởi vậy, cũng không kinh sợ. Hai tên loan giác dị tộc tiếp tục nói, tầng thứ tư thứ liền khủng bố, vậy thì là trong truyền thuyết đế quân tồn tại. Ở vô tận vị diện bên trong, đế quân nhân vật như vậy, đều là tương đương ít ỏi, liền ngay cả chúng ta Đại Quang Minh Tôn Chủ, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua vĩ đại đế quân. Bất quá nghe đồn tầng thứ tư thứ đế quân, trong cơ thể quy tắc biến thành không gian, kỳ thực đã bị thai nghén thành một cái loại nhỏ quy tắc chi nguyên, cùng toàn bộ hư vô giới quy tắc chi nguyên hấp dẫn lẫn nhau, hầu như ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, thậm chí, đế quân từ trình độ nào đó trên, chính là đại diện cho hư vô giới quy tắc chi lực. Mà 36 đế, cái kia đã là tồn tại ở trong truyền thuyết, đó là ở đế quân bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại, hay là trong đó chính là thai nghén quy tắc chi nguyên có chút khác biệt, cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy vĩ đại đế quân, chớ nói chi là cổ lao nhất 36 đế rồi. Này hai tên dị tộc đem bọn họ bản thân biết tất cả, đều nói ra, hầu như là biết cái gì phải trả lời cái gì, thái độ phi thường cung kính. Mai Lâm cũng biết, bọn họ khiếp sợ chính là trên người hắn Kim Huy Khải Giáp, dù sao đây là lúc trước di tộc tối sức mạnh hàng đầu, nghe đồn có thể cùng 36 đế sánh ngang, điều này làm cho bọn họ làm sao không chấn động. Bất quá, sâu sắc hiểu rõ trí cường tồn tại phân chia Mai Lâm, nhưng rất rõ ràng, hắn vẹn vẹn chỉ có thể nắm giữ trụ Kim Huy Khải Giáp một phần nhỏ uy lực thôi, lúc trước di tộc lưu lại cái kia đoạn khống chế trình tự, căn bản là không có cách thay thế được di tộc Kim Huy chiến sĩ tác dụng, không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Các ngươi Đại Quang Minh vực ở nơi nào? Mai Lâm đột nhiên hỏi. Đây là chúng ta Đại Quang Minh vực vị diện địa đồ, kỳ thực chúng ta Đại Quang Minh vực ở toàn bộ hư vô giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, các ngươi chỉ muốn rời khỏi mảnh này hẻo lánh khu vực, tuân hỏi một câu, liền có thể biết chúng ta Đại Quang Minh vực. Hai tên loan giác dị tộc nói đơn giản, nhưng Mai Lâm lại biết, đây căn bản không thể, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ là trí cường tồn đang lợi dụng quy tắc chi lực chạy đi, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm mới có thể rời đi mảnh này hẻo lánh khu vực, huống chi là càng thêm xa xôi đại quang minh vực. Cũng chỉ có nắm giữ cực quang hạm hoặc là cái khác tương tự cực quang hạm tốc độ loại bảo vật, mới có thể vượt qua hư vô giới vô cùng xa khoảng cách. Sau đó, Mai Lâm tiếp nhận vị diện địa đồ, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền thu vào vị diện nhẫn. Được rồi, hiện tại nên nơi để ý đến các ngươi. Vừa nãy các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, bởi vậy, cho các ngươi một cơ hội, ký kết nô bộc khế ước. Cái gì? Ký kết nô bộc khế ước? Hai tên dị tộc thay đổi sắc mặt, bọn họ nhưng là đường đường tầng thứ nhất thứ trí cường tồn tại, ở đại quang minh vực cũng là 72 quang minh sử một trong. Làm sao? Không muốn. Mai Lâm trên người kim quang lấp lóe, kỳ thực vừa mới bắt đầu hắn cũng dự định đem hai người này giết, nhưng hai người này biết rất nhiều chuyện, hơn nữa thực lực cũng rất cường đại, nếu như có thể giữ ở bên người, ngược lại cũng đúng là có nhiều chỗ tốt. Hồi lâu, hai tên dị tộc lắc lắc đầu cười khổ nói, chúng ta kỳ thực đã sớm cùng đại quang minh tôn chủ, ký kết nô bộc khế ước, bởi vậy, chúng ta không cách nào sẽ cùng bất luận người nào ký kết khế ước. Mai Lâm hơi nhướng mày, hắn cũng biết, nô bộc khế ước chỉ có thể đồng thời ký kết một phần, tuyệt đối không thể ký kết hai phần. Vậy thì đi chết. Mai Lâm trên người ánh vàng rừng rực, trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh, hắn không có bất kỳ thương hại tâm ý, thả hai người này, nhất định sẽ đưa tới đại quang minh vực người. Mà giết hai người này, nhiều nhất gây nên đại quang minh tôn chủ chú ý, muốn nhọc lòng tìm tới thi pháp giả văn minh, cũng phải cần một khoảng thời gian này, cũng đầy đủ Mai Lâm sắp xếp. Huống chi, Mai Lâm cũng không ý kỵ đại quang minh tôn chủ. Không, ngươi giết chúng ta, tôn chủ đại nhân nhất định sẽ hủy diệt các ngươi hết thể văn minh. Ầm ầm. Mai Lâm trọng lực từ trường lập tức cầm cố, sau đó Kim Huy Khải giáp sức mạnh bạo phát, trực tiếp phân giải quy tắc chi lực, đem hai tên dị tộc trong nháy mắt đánh giết. Chương 860, Vinh Diệu Chi Địa Giải Phong, Thượng. Chết rồi. Áo cổ tư các loại, chờ, người, giờ khác này mỗi một người đều có chút sững sờ, vừa nãy ngông cuồng tự đại, lực ép áo cổ tư, tắc tây các loại, chờ, trí cường tồn tại, hiện tại nhưng trực tiếp bị Mai Lâm cho giết. Bất quá hắn để lộ ra đến tin tức cũng không ít, thậm chí còn phi thường chấn động. Vinh Diệu Quân Vương, hai người này chết rồi, trong miệng hắn đại quang minh tôn chủ, e sợ. Áo cổ tư trong giọng nói tràn ngập vẻ lo âu, nếu như nói, trước đây hắn cho rằng trí cường tồn tại đều là gần như, mặc dù cường cũng cường không được quá nhiều, nhưng hiện tại, đầu tiên là Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp, một lần giết chết thần chi liên minh 8 vị thần chủ, lại chính là này hai tên loan giác dị tộc, cũng là lực ép mọi người. Những này trí cường tồn tại mới biết, nguyên lai hắn chỉ có điều là trí cường tồn tại bên trong lót đáy tồn tại, chỉ là nằm ở tầng thứ nhất thứ thôi, vị kia đại quang minh tôn chủ mới là thật sự mạnh mẽ. Là có chút phiền phức, bất quá đại quang minh tôn chủ mặc dù điều tra một phen, lại chạy tới thi pháp giả văn minh, cũng phải cần một khoảng thời gian, lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, hắn mới đánh bại Lâm. Hơn nữa, lấy hắn nắm giữ đại quang minh vực một vực quyền lợi, dễ dàng là không sẽ rời đi, bởi vậy, mặc dù biết chết rồi hai tên quang minh sứ, cũng chỉ sẽ phái người đến đây, ta còn có rất nhiều thời giờ chuẩn bị. Mai Lâm biết, cùng đại quang minh tôn chủ là không thể hòa giải, bởi vì Mai Lâm nắm giữ một tòa di tộc cấm cố vị diện, đây là đại quang minh tôn chủ nhất định muốn lấy được, xung đột chỉ là chuyện sớm hay muộn, lại phải lớn hơn chiến. Áo cổ tư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền ngay cả chu vi đông đảo trí cường tồn tại, cũng là cảm khái không thôi, vừa diệt tá đặc lan văn minh, rồi lại cùng càng mạnh mẽ hơn đại quang minh vực có xung đột. Thì pháp giả văn minh tựa hồ rơi vào cái này tiếp theo cái kia phiền phức bên trong. Yên tâm. Ta trong lòng hiểu rõ. Ngoại trừ đại quang minh tôn chủ mà ở ngoài. Mặc dù phái nhiều hơn nữa cường giả, cũng không làm nên chuyện gì. Mai Lâm rất có tự tin, mặc dù hắn Kim Huy Khải Giáp, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể không kém hơn tầng thứ 3 thứ sức mạnh. Bởi vậy, ngoại trừ đại quang minh tôn chủ, Mai Lâm thật không ý kỵ những người khác. Đi xem Diễm Quang đi. Mai Lâm đối với Diễm Quang tao ngộ cũng có chút tiếc nuối. Hắn trung quy là đã muộn, cái kia hai tên dị tộc động thủ cướp đoạt quy tắc chi nguyên, cũng đã chọc giận quy tắc chi nguyên, bởi vậy, Diễm Quang cũng là gặp vạ lây, hắn vẫn căn bản là sẽ không thu được quy tắc chi nguyên thừa nhận, Diễm Quang bước ra bước cuối cùng đều là thất bại. Thất bại. Diễm Quang vẻ mặt ngã, cũng phi thường bình tĩnh, nhìn một chút Mai Lâm, chậm rãi nói rằng, kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vinh Diệu Quân Vương, Áo Cổ Tư Pháp Sư, Tắc Tây Pháp Sư, ta nghĩ ta đến hướng về người cáo tử. Cáo tử. Áo cổ tư các loại, chờ, trong lòng người hơi kinh hãi. Mặc dù Diễm Quang chưa thành công bước ra bước cuối cùng, sau đó cũng không thể lại trở thành trí cường tồn tại, nhưng Diễm Quang chúng quy là một vị sánh ngang năm đạo mạnh nhất pháp tắc quân vương, trí cường trở xuống mạnh nhất tồn tại, có hắn ở thi pháp giả văn minh, thi pháp giả văn minh thực lực cũng có thể tăng cường. Đúng, ta ba người lúc trước bị Diễm Đế đại nhân phái đến trông coi lao ngục, nhưng vẫn gặp phải Vinh Diệu quân vương, ta mới chạy trốn lao ngục, lại phát hiện đã vật sự nhân phi, Diễm Đế đại người đã biến mất rồi, ta quan trọng nhất sứ mệnh, chính là chấn chỉnh lại Diễm tộc. Ở thi pháp giả văn minh, ta nhưng không có phát hiện phù hợp Diễm tộc điều kiện người, bởi vậy, bất luận lần này ta có thành công hay không, ta đều sẽ rời đi. Diễm Quang cảm khái nói rằng, sau lưng hắn Diễm Hạo cùng Diễm Ngộng cũng đều gật gật đầu, hiển nhiên ba người hắn đã sớm thương lượng được rồi. Mai Lâm nhìn Diễm Quang, có chút hổ thẹn nói rằng, vừa nay nếu là ta sớm một ít nhận ra được này hai tên dị tộc, nói không chắc thì sẽ không để hắn phiền nhiều đến ngươi dung nhập quy tắc. Vinh Diệu quân vương, chuyện này kỳ thực cùng hai người này cũng không quá to lớn quan hệ, trước đó, ta đã cảm giác được, tựa hồ sẽ không thu được quy tắc chi nguyên tán đồng, chắc chắn sẽ thất bại. Diễm Quang đúng là có vẻ rất hào hiệp, một điểm đều không có tiếc nuối. Nếu ba vị muốn rời khỏi, vậy ta liền không mạnh để lại, bất quá, thi pháp giả văn minh mãi mãi cũng hoan nghênh ba vị. Dừng một chút, Mai Lâm trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc cực quang hạm, vừa nay hắn ở hai tên dị tộc trên người, cũng là thu được hai chiếc laser hạm. Này chiếc cực quang hạm đưa cho ngươi, mênh mông hư vô giới nhưng là cực kỳ rộng lớn, không có cực quang hạm, ngươi muốn đi ra khu vực này đều rất khó khăn, chớ nói chi là ngao du hư vô giới. Nhìn này chiếc cực quang hạm, Diễm Quang trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ động dung, này cực quang hạm phi thường quý giá, liền ngay cả di tộc đều dựa vào cực quang hạm, mới có thể bao phủ toàn bộ hư vô giới. Hơn nữa vừa nãy Mai Lâm cũng mới vẹn vẹn chỉ thu được hai chiếc cực quang hạm thôi, hiện tại nhưng cho hắn một chiếc. Mai Lâm pháp sư, này cực quang hạm quá quý trọng. Mai Lâm khoát tay trận lại nói, không sao, ta còn có một chiếc, huống chi, không tốn thời gian dài, đại quang minh vực người còn có thể đưa tới cho ta cực quang hạm. Mai Lâm nhếch miệng nở nụ cười, hắn chỉ đương nhiên là đại quang minh vực người. Được, này chiếc cực quang hạm ta liền nhận lấy. Diễm Quang cũng không có từ chối nữa, ba người hắn ngao du hư vô giới, xác thực là cần một chiếc cực quang hạm, mặc kệ là gặp phải nguy hiểm vẫn là chạy đi, có cực quang hạm, sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Sau đó, Diễm Quang ba người liền trực tiếp tiến vào cực quang hạm bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi thi pháp giả văn minh. Những người khác cũng vội vã rời đi, hắn đều biết, ở sau đó không lâu thời gian, thi pháp giả văn minh có thể sẽ lần thứ hai nhấc lên phong bạo. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư, tựa hồ cũng muốn nói lại thôi. Mai Lâm biết hắn muốn nói điều gì, đại quang minh vực người bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thi pháp giả văn minh, vậy cũng là so với Á Đặc Lan văn minh phải cường đại vô số lần mạnh mẽ thế lực. Bất quá Mai Lâm cũng không có lại tiếp tục giải thích, ánh mắt của hắn nhìn phía thi pháp giả văn minh nơi sâu xa, trầm giọng nói, hai vị pháp sư, Á Đặc Lan văn minh đã diệt, thậm chí ngay cả thần chi liên minh đều diệt, ta thi pháp giả văn minh bây giờ nằm ở tối thời gian hùng mạnh, Vinh Diệu chi địa đã không cần lại phong ấn. Vinh Diệu chi địa. Hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư hơi sững sờ, nếu không là Mai Lâm nhắc lên, hắn thậm chí đều không nhớ được Vinh Diệu chi địa, dù sao Vinh Diệu chi địa mặc dù là thi pháp giả văn minh nơi khởi nguồn, nhưng càng nhiều chính là ý nghĩa tượng trưng thôi. Bây giờ thi pháp giả văn minh có Mai Lâm tọa chấn, đã cực kỳ cường thịnh, hiện ra càng ngày càng nhiều truyền kỳ, phong hào truyền kỳ thậm chí là vĩ đại quân vương, bởi vậy, Vinh Diệu chi địa phong ấn đã không cái gì cần phải. Nghĩ tới đây, áo cổ tư gật đầu một cái nói, Vinh Diệu chi địa xác thực nên giải trừ phong ấn, lúc trước không cẩn thận mở ra Á Đặc Lan vị diện, một cái sơ sẩy, để Á Đặc Lan vị diện trọng thương Vinh Diệu chi địa, sau đó còn có Quang Minh thần chủ ở tùy thời dò xét, bởi vậy mới không thể không phong ấn Vinh Diệu chi địa, lấy này đến bảo toàn ta thi pháp giả văn minh nơi khởi nguồn. Hiện tại nếu ta thi pháp giả văn minh hết sức cường thịnh, chu vi đã không có uy hiếp gì, Vinh Diệu chi địa cũng nên lại thấy ánh mặt trời rồi. Áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, lúc trước phong ấn Vinh Diệu chi địa, cố nhiên là vì bảo toàn Vinh Diệu chi địa, bất quá cũng bởi vậy dẫn đến Vinh Diệu chi địa bị hoàn toàn phong ấn, không cách nào cùng hư vô giới tiếp xúc, bởi vậy, càng ngày càng lạc hậu, năm xưa thi pháp giả văn minh bắt đầu bước vào hư vô giới, thậm chí vào lúc ấy vẫn không có chi cường tồn tại, đều bị Vinh Diệu chi địa thi pháp giả xem là thi pháp giả văn minh mạnh mẽ nhất thời điểm. Cần biết, bước vào hư vô giới, vẹn vẹn mới là thi pháp giả văn minh hương thịnh bắt đầu thôi. Vinh Diệu quân vương, cần ta hỗ trợ sao? Vinh Diệu chi địa bị ta phong ấn, ngoại trừ ta, cái khác trí cường tồn tại đều phát hiện không được. Áo cổ tư đối với Vinh Diệu chi địa bí mật, còn là vô cùng tin tưởng. Không cần, ta có thể cảm ứng được Vinh Diệu chi địa vị trí. Mai Lâm nở nụ cười, bình thường trí cường tồn tại xác thực không cảm ứng được Vinh Diệu chi địa vị diện, mặc dù là lực lượng tinh thần cực lớn đến Mai Lâm trình độ như vậy, cũng không cách nào tìm tới bí mật lên Vinh Diệu chi địa. Bất quá, Mai Lâm cùng Vinh Diệu chi địa trong lúc đó, còn có một ít đặc thù liên hệ, tỉ như, lúc trước Áo Luân Ba đưa cho Mai Lâm khối này mệnh bản, Mai Lâm vô luận là ở đâu bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được khối này mệnh bản, cứ việc liên hệ rất nhạt, như ẩn như hiện, nhưng lại có thể cảm ứng được, điều này cũng làm cho Mai Lâm thán phục Áo Luân Ba không hổ là vĩ độ thế giới người lữ hành, thủ đoạn xác thực phi thường thần kỳ. Liền, tuần hoàn cùng mệnh bản trong lúc đó cái kia một tia như ẩn như hiện liên hệ, Mai Lâm tự nhiên có thể cảm ứng được Vinh Diệu Chi Địa vị trí, bay thẳng đến Vinh Diệu Chi Địa bay đi. Nam. Mênh mông hư vô giới, một cái to lớn quả cầu ánh sáng, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra ánh sáng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không tới chút nào nhiệt độ, ngược lại là một tiếp cận, liền cảm giác được tâm linh cực kỳ yên tĩnh. Đây là Đại Quang Minh vực hạt nhân vị diện, Đại Quang Minh vị diện. Vô số vị diện, thì lại quay chung quanh Đại Quang Minh vị diện, liền khác nào chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, bảo vệ quanh Đại Quang Minh vị diện. Hô! Một trận vang lên tiếng gió, tối đen như mực giống như hắc thủy, từ đàng xa hư vô giới bao phủ tới, ở phong bạo bên trong, nhưng là một tên vóc người hiểu điệu, nhưng lạnh cả người nữ tử. Hắc Linh hộ pháp, ngươi cũng là nhận được tôn chủ tin tức, tới rồi Đại Quang Minh vị diện. Phong thanh cuồn cuộn, một vị trên người mặc tiêm thứ khải giáp khôi ngô nam tử, từ đàng xa bay tới, nhìn thấy phong bạo bên trong nữ tử, lớn tiếng hỏi. Không sai, thứ linh hộ pháp, ngươi cũng nhận được tôn chủ tin tức. Kha kha, có thể không riêng là ta hai người, xem mặt sau, lôi linh hộ pháp cũng tới. Theo thứ linh hộ pháp âm thanh hạ xuống, một tia điện loại qua, vang lên từng trận đùng đùng thanh, từ điện quang bên trong, đi ra một tên vóc người thấp bé, trên trán có một tia chớp dấu ấn kỳ lạ sinh linh, chính là thứ linh hộ pháp trong miệng lôi linh hộ pháp. Ở vô tận hư vô giới bên trong, sẽ sinh ra đủ loại sinh linh, trong đó có một ít phi thường đặc thù, tỉ như lôi linh hộ pháp, bắt đầu từ lôi đỉnh bên trong sinh ra, trời sinh nắm giữ to lớn tiềm lực, sau đó từng bước một thành tiểu trí cường tồn tại, đồng thời ở gia nhập Đại Quang Minh vực sau khi, mới đạt đến trí cường tầng thứ hai, trở thành tiếng tăm lừng lấy Đại Quang Minh vực 18 Quang Minh hộ pháp một trong lôi linh hộ pháp. Hắc Linh, Thứ Linh, ta vào đi thôi, lần này tôn chủ đại nhân một thoáng triệu tập ta ba người, khẳng định là có đại sự gì phát sinh. Lôi linh các loại, chờ, ba người, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị lên, Đại Quang Minh tôn chủ bình thường rất ít một thoáng triệu tập ba người trở lên hộ pháp, nếu như thật sự triệu tập ba người trở lên hộ pháp, vậy thì đại diện cho, khẳng định có phi thường chuyện trọng đại phát sinh. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 861, Vinh Diệu Chi Điệu Giải Phong, dưới. Đại Quang Minh vị diện bên trong, Huy Hoàng Cung Điện trên đại sảnh, trên người lập lòe từng đạo điện xà lôi linh, cả người bao vây một tầng phong bạo hắc linh, cùng với thân thể khôi ngô, có một luồng dũng mãnh khí tức gai linh. Này ba tên ở Đại Quang Minh vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh, chính là mạnh mẽ 18 hộ pháp trong đó ba cái, lúc này vẻ mặt nhưng cực kỳ cung kính. Lặng lặng đứng trong đại sảnh, ánh mắt nhìn phía trên đại sảnh thủ một bóng người. Này bóng người trên người, không có bất kỳ quy tắc nào khác lực lượng khí tức, nhưng cũng luôn cảm giác có một luồng mạnh mẽ lực áp bách, để này ba tên mạnh mẽ trí cường tồn tại, đều cảm giác được xuất phát từ nội tâm run rẩy. Ở Đại Quang Minh vực bên trong, chỉ có một người có thể làm cho ba tên Đại Quang Minh hộ pháp đều cảm thấy run rẩy, Đại Quang Minh tôn chủ. Đại Quang Minh tôn chủ, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lôi linh các loại, chờ, ba người. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngày hôm nay ta triệu tập ngươi trở về, là cho ngươi đi một cái xa xôi khu vực. Xin mời tôn chủ đại nhân ra lệnh. Lôi linh tiến lên một bước, thực lực của hắn tựa hồ đang trong ba người là mạnh nhất, hai người khác cũng đều ngầm thừa nhận. Trước đó vài ngày, ta cảm ứng được 72 quang minh sứ bên trong hai vị quang minh sứ biến mất rồi, liền hắn khế ước cũng thuận theo giải tán, bởi vậy, hắn khẳng định là gặp phải không thể chống đối nguy hiểm, bởi vậy bỏ mình. Ta đã hạ lệnh đã điều tra. Chỉ là biết hắn dựa theo tình báo, đi tới một cái xa xôi hẻo lánh khu vực, tìm kiếm di tộc cấm cố vị diện. Người đi thăm dò minh nguyên nhân, đem giết chết hắn người tìm ra xóa bỏ, nếu như đối phương còn có văn minh, cái kia thuận tiện cũng đem văn minh cũng diệt. Đại Quang Minh tôn chủ ở nhắc tới phúc diệt văn minh thì, thật giống phi thường tùy ý, căn bản là không cảm thấy là đại sự gì. Văn minh diệt, chỉ ở hắn trong một chớp mắt. Này chính là Đại Quang Minh tôn chủ. Lôi linh các loại, chờ, người hơi liếc mắt nhìn nhau. Hắn đương nhiên biết Đại Quang Minh tôn chủ nói tới khế ước biến mất rồi là có ý gì, 72 quang minh sứ cùng hắn 18 quang minh hộ pháp không giống, địa vị càng là khác nhau một trời một vực. Bởi vì, 72 quang minh sứ, trên căn bản đều cùng Đại Quang Minh tôn chủ ký kết khế ước, sinh tử đều nắm giữ sớm Đại Quang Minh tôn chủ trong tay, mà 18 quang minh hộ pháp, thì lại bởi vì đều đạt đến trí cường tầng thứ 2. Bởi vậy, trong cơ thể hắn đã chứa đựng khổng lồ quy tắc chi lực, khế ước lực lượng đã ràng buộc không được hắn. Khế ước lực lượng, chỉ có thể ràng buộc những trí cường đó tầng thứ nhất thứ người, bởi vậy, khế ước biến mất, liền mang ý nghĩa cái kia hai tên quang minh sứ đã chết rồi. Chết rồi hai vị quang minh sứ, ở đại quang minh vực bên trong cũng được cho là một việc lớn, huống chi này hai tên quang minh sứ vẫn là vì là đại quang minh tôn chủ đi tìm di tộc cấm cố vị diện, liên lụy to lớn. Cũng khó trách đại quang minh tôn chủ sẽ lập tức triệu tập ba tên quang minh hộ pháp. Nghĩ tới đây, Lôi Linh bọn người gật đầu một cái nói, tôn chủ yên tâm. Ta nhất định điều tra rõ sự tình bắt đầu chưa. Ta cho ngươi ba chiếc cực quang hạm, đi thôi. Đại quang minh tôn chủ một thoáng lấy ra ba chiếc laser hạm, loại này viễn chỉnh chạy đi di tộc chiến hạm, mặc dù là đại quang minh hộ pháp, trí cường tầng thứ hai, cũng là không có. Giống như vậy, di tộc chiến hạm là phi thường ít ỏi. Chớ nói chi là như vậy có thể qua lại vô cùng khoảng cách, tốc độ lại cực nhanh chiến hạm, đại quang minh tôn chủ cũng là bởi vì lúc trước do vận may run rủi, phát hiện hai tòa di tộc cấm cố vị diện, ở bên trong được rất nhiều chiến hạm, trong đó có cực quang hạm. Bởi vậy, đại quang minh vực cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, mặc kệ cách nhiều lắm xa, một khi treo chọc đến đại quang minh vực, vậy thì sẽ đối mặt ngập đầu thái hương. Tôn chủ, ta lập tức đi ngay tra xét. Ba người lại được đại quang minh tôn chủ cung cấp vị diện địa đồ sau. Dựa theo mặt trên vị diện tọa độ, cấp tốc rời đi đại quang minh vực, điều khiển cực quang hạm hướng về mục tiêu bay đi. Nam. Thi pháp giả văn minh bên trong, một chỗ trống trải khu vực, một đạo kim sắc lưu quang đống nhiên thoáng hiện, Mai Lâm từ kim quang bên trong một bước bước ra, ánh mắt hướng về chung quanh nhìn tới. Khu vực này có vẻ hơi trống trải, trên thực tế ở thi pháp giả văn minh bên trong, cứ việc vị diện rất nhiều, nhưng càng nhiều địa phương còn là phi thường trống trải, vị diện phân bố cũng không đều đều. Chính là chỗ này. Tam đại áo nghĩa pháp sư phong ấn, cũng thực sự là để tâm rồi. Mai Lâm chung quanh vừa nhìn, sau đó liền hình ảnh ngắt quãng ở một cái nào đó đơn thuốc hướng về, ở nơi đó, hắn có thể cảm ứng được mệnh bản, hơn nữa cảm ứng còn càng ngày càng mãnh liệt, nói rõ vinh diệu chi địa là ở chỗ đó. Mở. Mai Lâm biết, đây là tam đại áo nghĩa pháp sư dùng quy tắc chi lực ẩn giấu vinh diệu chi địa, bất quá hắn bây giờ có kim huy khải giáp, nơi nào còn quan tâm những quy tắc này lực lượng. Bởi vậy, Mai Lâm vận dụng kim huy khải giáp sức mạnh, nhất thời, hùng vĩ sức mạnh bao phủ mà đi. Vụ. Từ trống trải địa phương, xuất hiện từng vòng dường như thủy sóng gợn bình thường gợn sóng, đồng thời cấp tốc khuếch tán, một cái khổng lồ mà quen thuộc vị diện, xuất hiện ở Mai Lâm trong mắt. Vinh diệu chi địa. Mai Lâm chăm chú nhìn chằm chằm vinh diệu chi địa, đây là hắn lúc trước rời đi địa phương, hắn đã từng rất nhiều thời gian, đều là ở vinh diệu chi địa bên trong vượt qua. Nên giải trừ phong ấn. Để vinh diệu chi địa một lần nữa dung nhập vào thi pháp giả văn minh bên trong. Mai Lâm biết vinh diệu chi địa bị phong ấn hơn 3.000 năm, hầu như cùng hư vô giới hoàn toàn ngăn cách, chỉ có sinh ra truyền kỳ, mới có thể rời đi vinh diệu chi địa. Nhưng bị phong ấn vinh diệu chi địa, có thể có bao nhiêu thiên tài thi pháp giả, có thể ở vinh diệu chi địa bên trong trở thành truyền kỳ. Hầu như là đã ít lại càng ít, nếu không là lúc trước ám linh vực phi đặc sư lưu lại phù văn trận pháp, Mai Lâm cũng không thể đi tới hư vô giới. Càng thêm không thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy. Mà hiện tại, thi pháp giả văn minh lần thứ hai cường thịnh, chu vi uy hiếp đã không có, vinh diệu chi địa đã không cần lại phong ấn. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, vinh diệu chi địa phong ấn, xem ra tựa hồ chỉ có một ít sư có thể cảm ứng được, nhưng hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cho rằng thật sự chỉ có truyền kỳ mới có thể rời đi vinh diệu chi địa. Trên thực tế, bình thường vị diện bên trong, sư liền có thể rời đi vị diện, ngày sau như hư vô giới có liên hệ, từ từ giao lưu. Câu thông, vinh diệu chi địa cũng có thể chậm rãi khôi phục lại hơn 3.000 năm trước huy hoàng thời điểm. Mai Lâm trên người kim huy khải giáp, bắt đầu tỏa ra phân giải quy tắc sức mạnh, tam đại áo nghĩa pháp sư ở vinh diệu chi địa thượng, phi thường để tâm, phong ấn cũng phi thường mạnh mẽ, cũng may là Mai Lâm là có kim huy khải giáp, có thể phân giải quy tắc chi lực, nếu không thì, cũng rất khó mạnh mẽ đánh có thể vinh diệu chi địa phong ấn. Vâng, rốt cục, theo Mai Lâm không ngừng phân giải vinh diệu chi địa thượng quy tắc chi lực. Toàn bộ vinh diệu chi địa hơi chấn động một cái, sau đó quy tắc chi lực triệt để tán loạn, phong ấn cũng biến mất theo. Phong ấn biến mất một sát na kia, ở toàn bộ vinh diệu chi địa bên trong trên thực tế cũng không có gây nên cái gì chấn động, dù sao ngoại trừ vĩ đại truyền kỳ, chỉ là sư, cũng rất khó phát hiện vinh diệu chi địa thượng phong ấn. Nhìn quen thuộc vinh diệu chi địa, Mai Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, mở ra phong ấn vinh diệu chi địa, nếu là muốn lần nữa khôi phục hơn 3.000 năm trước huy hoàng, e sợ cũng rất không dễ dàng. Lần trước ta lưu lại một chút hư vô giới thi pháp giả văn minh hoàn chỉnh truyền thừa, bây giờ mấy trăm năm qua đi, cũng không biết vinh diệu chi địa bên trong có biến hóa gì đó. Mai Lâm trong lòng cũng đối với vinh diệu chi địa, chung quy có một phần khó có thể dứt bỏ tình cảm, ở nơi đó, có huyết mạch của hắn hậu nhân, có hắn đã từng người quen thuộc. Suy nghĩ một chút, nếu đều đi tới vinh diệu chi địa, Mai Lâm cũng không có lập tức rời đi, mà là hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp bay vào Vinh Diệu chi địa. Vừa bay vào Vinh Diệu chi địa, Mai Lâm liền có một loại trưởng không cảm giác, mà trên thực tế, ở lúc trước Mai Lâm đi tới Vinh Diệu chi địa, giải quyết Quang Minh giáo hội uy hiếp thì, cũng đã luyện hóa vị diện bản nguyên, trở thành Vinh Diệu chi địa vị diện chi chủ. Mệnh bản. Mai Lâm cảm thụ toàn bộ Vinh Diệu chi địa những năm này biến hóa, bất quá hắn vẫn không có cẩn thận tra xét thì, lập tức cũng cảm giác được mệnh bản. Đây là lúc trước áo Luân Ba lưu lại, cực kỳ thần kỳ bảo vật, lại có thể phục sinh ba lần. Trước đây Mai Lâm, đối với mệnh bản cũng là không biết gì cả, chỉ là cảm giác được đó là hắn không thể nào hiểu được sức mạnh, nhưng hiện tại, huyễn chi thế giới sắp đại thành, Mai Lâm hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống, lại trưởng khống Á Đặc Lan vị diện, được Kim Huy khải giáp, thậm chí còn từng trải qua quy tắc chi nguyên. Bởi vậy, Mai Lâm đối với mệnh bản cũng càng thêm hiếu kỳ, hay là từ trong đó có thể dò xét ra một tia áo Luân Ba đánh vỡ quy tắc, vượt qua vĩ độ thế giới một ít bí mật. Vèo. Mai Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp xé rách không gian, hướng về hắn lúc trước đặt mệnh bản nơi bí ẩn bay đi. Nam. Hắc Nguyệt trong vương quốc, một chỗ không đang chú ý sơn mạch, quanh năm đều bị sương mù dày bao trùm, rất ít người tiến vào dãy núi này, mặc dù là thi pháp giả, cũng bởi vì nơi này không có cái gì quý giá tài nguyên, cũng đều dồn dập tránh không kịp. Bởi vậy, tòa sơn mạch này liền trở nên càng thêm hoang tàn vắng vẻ. Dã thú đúng là thêm ra rất nhiều. Ông ngong. Đông nhiên, trên dãy núi không, từng vòng gợn sóng không gian xuất hiện, một đạo áo bào đen bóng người, đột ngột xuất hiện ở trên dãy núi không. Áo bào đen nam tử liếc mắt nhìn phía dưới sơn mạch, tuy rằng sương mù dày che đậy, nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra một tia ý mừng. Không sai, chính là chỗ này. Này bóng người chính là xé rách không gian, qua lại mà đến Mai Lâm, hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước đem nơi bí ẩn trực tiếp na di đến một cái phổ thông bên trong dãy núi. Dựa vào cảm ứng, hắn liền đến nơi này, quả nhiên, nơi này cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Mở. Mai Lâm hai tay trực tiếp lập lòe ra từng đạo hỏa diễm pháp tắc, liền phảng phất hai con bàn tay khổng lồ giống như vậy, trực tiếp đem mảnh này An Bình Sơn mạch xé ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn mạch liền khác nào địa chấn giống như vậy, mặt đất bắt đầu rạn nứt, bên trong dãy núi vô số dã thú đều lao nhanh lên, phát sinh từng trận sợ hãi tiếng gầm gừ. May là nơi này rời xa đoàn người, bởi vậy, mặc dù động tĩnh lớn như vậy, cũng không người nào phát hiện, bất quá điều này cũng chính là lúc trước Mai Lâm lựa chọn đem nơi bí ẩn thả ở mảnh này dãy núi nhỏ nguyên nhân. Sơn mạch bị Mai Lâm trực tiếp xé rách, lộ ra một đạo sâu thẳm vết nước, mà Mai Lâm lực lượng tinh thần, thì lại trực tiếp tiến vào vết nước bên trong, hướng về lòng đất kéo dài mà đi. Tìm tới rồi. Rất nhanh, Mai Lâm lực lượng tinh thần liền cảm ứng được lúc trước Na-di nơi bí ẩn, quả nhiên tàng ở dãy núi này phía dưới, bởi vậy, Mai Lâm cũng theo vết nước trực tiếp nhảy xuống. Thừa hải gian đổi mới làm một thoáng điều chỉnh, sau đó hai canh đặt ở buổi chiều cùng buổi tối các một chương. Ngày hôm nay chương 2, ở buổi tối. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 862, dòng họ. Vết nước rất sâu, bất quá đối với đường đường Vinh Diệu quân vương tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo, thậm chí đều không nguy hiểm gì. Người nào? Hư lạnh một tiếng, khẩn đón lấy, một con bàn tay khổng lồ bay thẳng đến Mai Lâm hoành đến. Ẩm. Mai Lâm tùy ý dùng hỏa diễm pháp tắc quét qua, này con bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nát tan, bất quá hắn đã thấy rõ công kích người là ai, rõ ràng là lúc trước Mai Lâm lưu lại bảo vệ mệnh bản mặt người thân sư tử pho tượng. Sư thân người diện pho tượng biến hóa cũng không lớn, nó cũng cấp tốc phát hiện Mai Lâm khí tức, liền kinh hỉ nói rằng, chủ nhân, ngài trở về. Không sai, ta đã trở về. Mai Lâm cười cợt, mặt người thân sư tử pho tượng mặc dù ở lại ngàn năm và năm, cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Lưu lại nó ở đây bảo vệ mệnh bản, là lại thích hợp bất quá. Mệnh bản đây. Mai Lâm mục đích chủ yếu vẫn là mệnh bản. Chủ nhân, mệnh bản vô cùng an toàn, ngài rời đi thời gian dài như vậy, không có ai từng tới nơi này. Mặt người thân sư tử pho tượng đem Mai Lâm mang tới cất giấu mệnh bản bên trong mật thất, lấy ra mệnh bản. Mai Lâm đem khối này mệnh bản bắt được trong tay, nhất thời, một loại đặc thù cảm giác được hiện tại trong lòng. Khối này mệnh bản, trước đây Mai Lâm xem không hiểu, nhưng hiện tại, thực lực của hắn tăng cường. Lực lượng tinh thần không gì sánh kịp mạnh mẽ, thậm chí còn có Kim Huy khải giáp, ánh mắt đã không phải lúc trước có thể sánh được. Nhưng, hắn bây giờ nhìn đến khối này mệnh bản, vẫn như cũ nhìn không thấu, phảng phất có một tầng sương mù giống như vậy, làm người cân nhắc không ra. Mệnh bản là áo Luân Ba cho, mặc dù ta chết rồi, cũng có 3 lần phục sinh cơ hội, lần trước bị Quang Minh thần giết chết quá một lần, ta phục sinh. Như vậy cũng chỉ có 2 lần phục sinh cơ hội. Mai Lâm cũng nhớ tới. Hắn kỳ thực là đã tử quá một lần. Lần trước mới vừa rời đi Vinh Diệu chi địa, liền bị Quang Minh thần chủ đánh giết, sau đó chính là dựa vào mệnh bản mà phục sinh. Đối với lần kia phục sinh, Mai Lâm mặc dù có chút cảm xúc, nhưng cũng không thể rõ ràng mệnh bản bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Để ta xem một chút, mệnh bản bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Mai Lâm nắm lên mệnh bản, huyễn chi thế giới hung hãn bao vây lấy mệnh bản, nhất thời. Khổng lồ lực lượng tinh thần quan sát tỉ mỉ, cẩn thận phân tích mệnh bản mỗi một phần. Dần dần, Mai Lâm xác thực phát hiện một tia quỷ dị chỗ, mệnh bản bên trong ẩn chứa một luồng phi thường sức mạnh thần bí, này tia sức mạnh trước đây Mai Lâm không cách nào phát hiện, nhưng hiện tại, hắn rốt cục có thể thoáng cảm thụ một ít, liền ẩn giấu ở mệnh bản nơi sâu xa. Khi làm, Mai Lâm thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi đón xúc nguồn sức mạnh này thì lại bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí cản trở dừng. Chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, liền để Mai Lâm lực lượng tinh thần đều cảm giác được không tên uy hiếp. Không phải quy tắc chi lực, thậm chí là không cho với quy tắc sức mạnh. Một lúc lâu, Mai Lâm đột nhiên mở mắt ra, mệnh bản bí mật, hắn đã dò xét đến một chút, đó là hoàn toàn vượt qua trí cường tồn tại thủ đoạn, hẳn là áo luân ba lưu lại sức mạnh thần bí, là vượt qua quy tắc sức mạnh. Cũng chính vì như thế, kỳ thực khối này mệnh bản là dùng để ẩn giấu nguồn sức mạnh này. Cũng không phải khối này mệnh bản có chỗ đặc thù gì, chân chính đặc thù chính là mệnh bản bên trong cái kia cỗ sức mạnh thần bí. Chính là bởi vì cái kia cỗ sức mạnh thần bí, Mai Lâm mới có thể phục sinh. Mà hư vô giới, rõ ràng sẽ không cho phép sức mạnh như vậy xuất hiện, nếu là không có mệnh bản ràng buộc, khả năng liền chỉ là điểm này sức mạnh, liền có thể lần thứ hai xúc động quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới đều sẽ tụ tập toàn bộ sức mạnh chấn áp này cỗ sức mạnh thần bí. Nói như vậy, áo luân ba nguồn sức mạnh này đúng là cùng ta huyễn chi thế giới như thế, không dung với hư vô giới, bất quá, hiện tại hợp tác cố mệnh bản sức mạnh, rõ ràng muốn vượt qua ta huyễn chi thế giới. Mai Lâm dần dần hiểu rõ, này xác thực là một món lễ lớn, lúc trước áo luân ba lưu lại đồ vật, lại có sức mạnh của hắn, đây là so với toàn bộ hư vô giới quy tắc chi lực, đều còn muốn càng thượng một tầng sức mạnh. Bất quá nguồn sức mạnh này, đối với hiện tại Mai Lâm đúng là không có tác dụng gì, nhưng ngày sau như Mai Lâm sẽ có một ngày, thật sự có thể đem huyễn chi thế giới hóa hư là thật, cái kia hay là liền có thể tạo được một ít tác dụng. Liền, Mai Lâm một lần nữa đem mệnh bản thả trở lại, này mệnh bản thực sự là thần kỳ, cũng là Mai Lâm thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, trừ phi là gặp phải 36 đế cường giả như thế, bằng không còn ai có năng lực tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, này mệnh bản phục sinh cũng không phải cái gì vạn năng, tỉ như, nếu là Mai Lâm chết rồi, hắn hiện tại huyễn chi thế giới có thể không lần nữa khôi phục còn rất khó nói, dù sao bây giờ huyễn chi thế giới đã cùng Mai Lâm hoàn toàn hợp thành một thể, hơn nữa đây là có tiềm lực hóa hư là thật thần kỳ sức mạnh, Mai Lâm cũng không thể bảo đảm mệnh bản có thể khôi phục huyễn chi thế giới. Còn có Kim Huy Khải Giáp, nếu như từ một lần lại phục sinh, cái kia Kim Huy Khải Giáp khẳng định là không có, bởi vậy, hiện tại Mai Lâm từ một lần đánh đổi quá lớn, lớn đến hắn đều không thể chịu được. Chủ nhân, ngươi phải đi. Nhìn thấy Mai Lâm đem mệnh bản một lần nữa thả trở lại, mặt người thân sư tử pho tượng nhỏ giọng hỏi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ngươi cẩn thận bảo vệ khối này mệnh bản, hay là rất lâu sau đó, không còn có người có thể uy hiếp đến ta, đến thời điểm, ta liền thả ngươi rời đi, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Mặt người thân sư tử pho tượng kỳ thực cũng là sinh mệnh, là áo luân ba dùng hư vô giới không từng có sức mạnh, đưa nó biến thành sinh mệnh. Trên lý thuyết, mặt người thân sư tử pho tượng cũng coi như là nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh. Tiềm lực không thua kém Hắc Miêu địch địch ma tư. Chỉ là, hiện tại Mai Lâm cần người bảo vệ mệnh bản, bởi vậy, cũng chỉ có thể lưu lại mặt người thân sư tử pho tượng, bất quá chung có một ngày, đợi được Mai Lâm cũng không còn uy hiếp, hoặc là huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, như vậy mệnh bản cũng là không còn tác dụng, Mai Lâm cũng không cần dựa vào mệnh bản phục sinh, liền có thể thả mặt người thân sư tử pho tượng tự do. Chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận mệnh bản. Mai Lâm gật gật đầu. Sau đó liền rời khỏi lòng đất nơi bí ẩn, lại xuất hiện ở trên dãy núi không, hắn dùng hỏa diễm lực lượng phát tác, đem phía dưới sơn mạch vết nước, một lần nữa lại hợp lại cùng nhau, phảng phất không có xưa nay đều không có nứt ra quá như thế. Mấy trăm năm, không biết vinh diệu chi địa phát triển đến trình độ nào. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, làm vinh diệu chi địa vị diện chi chủ, hắn có thể cảm ứng được vinh diệu chi địa bên trong tất cả. Quá một lát, Mai Lâm đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ kinh dị. Thú vị. Ta vị kia bạn cũ, xem ra cũng thực sự là lợi hại a. Mai Lâm khỏe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười, sau đó tiện tay xé rách không gian, cấp tốc bước vào không gian, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hắc Thủy Thành, uy nhĩ xâm pháo đài cổ chu vi, từng tòa tháp cao đứng vững, phàm là Hắc Thủy Thành người đều biết, đó là uy nhĩ xâm bên trong gia tộc Cường Sư. Toàn bộ Hắc Thủy Thành, đã không biết mở rộng bao nhiêu lần, mà uy nhĩ xâm pháo đài cổ, càng như là trong thành chi thành. trong pháo đài cổ cùng pháo đài cổ ở ngoài, hoàn toàn là hai cái răng rớp. Bây giờ Uy Nhĩ Sâm gia tộc đã cực kỳ phồn thịnh, là một người thi pháp giả gia tộc, hơn nữa gia chủ lại là vương quốc công tước, Hắc Thủy Thành chu vi mấy đại thành đều là Uy Nhĩ Sâm gia tộc lãnh địa. Ngày hôm nay Uy Nhĩ Sâm gia tộc thậm chí so với một ít mạnh mẽ thi pháp giả tổ chức, vẹn vẹn chỉ là không có sư thôi. Bất quá lúc này Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ chu vi, nhưng mơ hồ có loại túc sát bầu không khí, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít thần bí thi pháp giả chính rất xa nhìn kỹ Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ động tĩnh. Tây Tư pháp sư, ta ở đây đã nhìn chăm chú Uy Nhĩ Sâm gia tộc thời gian mấy tháng, ta đường đường cấp 7 thi pháp giả, không phải là chuyên môn nhìn chăm chú người. Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ chứa chấp 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức một trong khói xám thành cá lọt lưới, đây là sự thực, ta đã đem tình báo hồi báo lên, làm sao mặt trên vẫn cũng không có động tĩnh. Lẽ nào này Uy Nhĩ Sâm gia tộc còn có thể chống đỡ vong quốc hay sao? Này hai tên cấp 7 pháp sư, nhìn phía xa Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ, có vẻ hơi hoang khí, hắn đã ở đây nhìn chăm chú mấy tháng, đã phát hiện Uy Nhĩ Sâm gia tộc chứa chấp khói xám thành thi pháp giả, nếu là đặt ở gia tộc của hắn hoặc là thi pháp giả trong tổ chức, vương thất cũng sớm đã phát động công kích. Nhưng hiện tại, vương thất nhưng vẫn cũng không hề động thủ mệnh lệnh. Uy Nhĩ Sâm gia tộc đến cùng có cái gì đáng sợ? Vĩ đại bệ hạ đã liền 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức đều nhổ tận gốc, càng là thủ tiêu phần lớn thi pháp giả tổ chức, hiện tại vương thất thực lực cường thịnh nhất, đuổi sát lúc trước mẹ tháp đế quốc, này Uy Nhĩ Sâm gia tộc liền sư đều không có, có cái gì tốt sợ hãi? Còn có ám linh vực, tuy rằng cũng sánh ngang loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức, nhưng mới chỉ là một vị sư, cái khác càng mạnh mẽ hơn thi pháp giả tổ chức đều che diệt, tại sao nhưng cô đơn lưu lại ám linh vực? Đối với đồng bạn đầy bụng oán khí, bị kêu là Tây Tư pháp sư cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, trên thực tế hắn cũng rất khó hiểu, này Uy Nhĩ Sâm gia tộc đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Để vương thất đều có chút kiêng kỵ, không dám động thủ. Phải biết, hiện tại vương thất nhưng là thực lực cường đại nhất, quang sư thì có đầy đủ 16 vị, đã diệt 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức, phía nam thi pháp giả tổ chức cũng sớm đã bị vong quốc sức mạnh nát tan. Nhưng cũng một mực chỉ để lại ám linh vực. Hơn nữa hắn còn phải biết, này ám linh vực cùng Uy Nhĩ Sâm quan hệ của gia tộc cũng phi thường không bình thường. Hắn ở này thời gian mấy tháng, liền gặp qua không ít ám linh vực pháp sư, nhiều lần tiến vào Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ. Chỉ bằng Uy Nhĩ Sâm cái họ này. Đồng nhiên, một trận thanh âm lạnh lùng vang lên, hai người vội vàng nhìn về phía sau, phát hiện là một vị vóc người thon gầy, nhưng khắp toàn thân nhưng lập lòe mạnh mẽ nguyên tố gợn sóng pháp sư. An Lâm pháp sư, ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy vị này thi pháp giả, hai người đều vội vàng hành lễ, đây chính là vương thất tiếng tăm lừng lẫy An Lâm pháp sư. An Lâm pháp sư ánh mắt nhìn xa xa cái kia tòa cổ xưa pháo đài cổ, thở dài nói, vậy hạ không cho ngươi động thủ. Đó là bởi vì Uy Nhĩ Sâm gia tộc có cái thật dòng họ A, chỉ bằng cái họ này, mặc dù Uy Nhĩ Sâm gia tộc phạm vào to lớn hơn nữa sai, bệ hạ đều sẽ không đối với hắn như thế nào. Dòng họ. Này hai tên cấp 7 pháp sư đều là hai mặt nhìn nhau, không biết một cái dòng họ, làm sao sẽ làm vị kia thực lực mạnh mẽ bệ hạ như vậy kiên kỵ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 863, Tổ Tiên, Thượng, Uy Nhĩ Sâm. Đó là bệ hạ đều kiêng kỵ dòng họ. Được rồi, đi thôi, ta đi vào, nên cùng Uy Nhĩ Sâm công tức cố gắng trò chuyện một phen. An Lâm pháp sư không có lại tiếp tục giải thích, mà là cầm trong tay khảm nạm bảo thạch pháp trượng, mang theo hai tên cấp 7 pháp sư, bay thẳng đến Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ bay đi. Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ bên trong phòng khách, bầu không khí nghiêm túc mà lại nghiêm nghị. Phòng khách rộng rãi bên trong, ngồi 5, 6 người, thượng thủ chính là một cái uy nghiêm nam tử, mặc trên người trang phục quý tộc. Bất quá trên người hắn nhưng tỏa ra một ít nguyên tố gợn sóng, hơn nữa còn khá là mạnh mẽ, chí ít đều là cấp 7 thi pháp giả. Mà ở phía dưới còn có một chút trang phục khác nhau thi pháp giả, một tên trong đó áo bào đen pháp sư thì lại tỏ rõ vẻ sầu dung nói rằng, công tước các hạ, phương Bắc 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức, đã sụp đổ, phía Nam thi pháp giả thế giới, cũng sớm đã bị vương thất bản thân quản lý. Hắc Nguyệt Vương quốc cái kia một vị quốc vương, giã tâm bành trướng thực sự là quá to lớn. Bây giờ thi pháp giả bên trong thế giới, cũng chỉ còn sót lại ta ám linh vực, vị kia quốc vương tựa hồ có hơi kiêng kỵ, cũng không hề động thủ, nhưng này không phải kế hoạch lâu dài, nói không chắc lúc nào, ta ám linh vực cũng sẽ bị ép giải tán, thi pháp giả tất cả đều sắp xếp đến vương thất pháp sư trong đội ngũ. Vị này áo bào đen pháp sư, là ám linh vực trưởng lão một trong, thân là cấp 9 thi pháp giả, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hiện tại nhưng là lo lắng, toàn bộ thi pháp giả thế giới tình thế đã hoàn toàn thay đổi. liền bảy đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức đều sụp đổ, huống chi là ám linh vực. Sở dĩ ám linh vực không có bị Vương Thất tiến công, cái kia hơn nửa cũng là bởi vì cùng Uy Nhị Sâm quan hệ của gia tộc. Mà bất kể là Uy Nhị Sâm gia tộc vẫn là ám linh vực, lúc trước đều cùng vị kia vĩ sư có mật thiết liên hệ, bởi vậy, Vương Thất mới chậm chạp không hề động thủ. Ngồi ở vị trí đầu quý tộc, chính là này một đời Uy Nhị Sâm công tước. Uy Nhị Sâm gia tộc công tước là thế tập, đương nhiên, lấy hiện tại Uy Nhị Sâm gia tộc địa vị, cũng không quá quan tâm tước vị này. Bất quá, này nhưng cho thấy Uy Nhị Sâm gia tộc ở toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong địa vị, đặc biệt là ở vị kia đã làm mấy trăm năm quốc vương, đem Vương Thất trưởng lao viên đều giải tán, nắm đại quyền. Thực lực càng là đạt đến sư cảnh giới Bố Thác 17 thế trong mắt, Uy Nhị Sâm gia tộc đều là có phi thường địa vị đặc thủ. Nhưng, hiện tại chiều hướng phát triển, đã không có sức mạnh nào có thể chống lại Vương Thất. Hải Văn Tư Pháp Sư, ở ta Uy Nhị Sâm pháo đài cổ ở ngoài, chính là Vương Thất Phái Pháp Sư, hắn vẫn luôn ở mật thiết giám thị ta. Uy Nhị Sâm công tức cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn ngã, cũng không lo lắng Uy Nhị Sâm gia tộc sẽ phá diệt, trên thực tế, vị kia dạ tâm bừng bừng Bố Thác 17 thế. Vẹn vẹn chỉ là muốn nhất thống thi pháp giả thế giới thôi, chỉ cần Uy Nhị Sâm gia tộc đồng ý tuân thủ Vương Thất lập ra một ít quy củ. Như vậy Uy Nhị Sâm gia tộc như trước sẽ huy hoàng xuống. Nhưng ám linh vực liền không giống nhau, mặc dù lại kiên kỵ, Bố Thác 17 thế cũng chung quy sẽ đối với ám linh vực động thủ, dù sao, Bố Thác 17 thế đã không cho phép bất kỳ thi pháp giả tổ chức tồn tại. Biện pháp duy nhất, chính là ám linh vực không nên chống cự, như vậy vẹn vẹn chỉ là giải tán thôi. Sẽ không giống cái khác bảy đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức như vậy, liền sư đều chết rồi, được cho là chân chính phá hủy. Đúng rồi công tức các hạ, nghe nói Hôi Vụ Thành An Kỳ pháp sư, chạy trốn tới pháo đài cổ, chuyện này, e sợ sẽ cho Uy Nhị Sâm gia tộc mang đến phiền phức chứ. Hải Văn Tư pháp sư nhắc nhở, Uy Nhị Sâm công tức tự nhiên rõ ràng, An Kỳ làm Hôi Vụ Thành cá lọt lưới, hơn nữa còn là một tên tiềm lực vô cùng cấp 7 pháp sư, Vương Thất là nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này Uy Nhị Sâm gia tộc thu nhận giúp đỡ An Kỳ, trên thực tế ngay khi cùng Bố Thác 17 thế đối nghịch, cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Hắc Nguyệt Vương quốc đối nghịch. Hải Văn Tư pháp sư, cái này An Kỳ xác thực bị ta thu nhận giúp đỡ, nhưng này không phải bản ý của ta, chỉ là, nàng là ta Uy Nhị Sâm gia tộc đời tiếp theo công tước vị hôn thê, lúc trước ta tự mình đến Hôi Vụ Thành làm mai mối, bây giờ dù như thế nào cũng không thể đem nàng đưa đi. Uy Nhị Sâm công tước trên mặt tuy rằng có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng ngựa khí nhưng rất kiên định. Đời tiếp theo công tước. Hải Văn Tư pháp sư hơi sững sờ, hắn vẹn vẹn chỉ biết An Kỳ cùng Uy Nhị Sâm công tước nhi tử đính rơi xuống hồ nước, nhưng Uy Nhị Sâm công tước nhi tử đông đảo, này công tước tước vị có thể chỉ có một cái. Không sai, ta chẳng mấy chốc sẽ đem công tước tước vị chuyển cho Khang Lâm, hy vọng đến thời điểm Bố Thác 17 thế bệ hạ có thể nể tình ta Uy Nhị Sâm gia tộc công tước vị trí phần thượng, bỏ qua cho An Kỳ. Hải Văn Tư trầm mặc lên, Khang Lâm chính là cùng An Kỳ đính hôn người, cũng là Uy Nhị Sâm công tước ưu tú nhất nhi tử một trong, dùng một cái công tước tước vị, muốn bảo vệ Bố Thác 17 thế muốn giết người, hay là đối với người khác công tước tới nói, đó là nói chuyện viển vông, căn bản không hiện thực. Nhưng Hải Văn Tư lại biết, Uy Nhị Sâm gia tộc công tước vị trí, có thể làm cho vị kia bệ hạ khỏe mạnh suy nghĩ. Không tốt, công tước đại nhân, Vương Thất phái người đến rồi. Đồng nhiên, một tên thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào bên trong phòng khách bẩm báo. Vương Thất phái ai tới? Uy Nhị Sâm công tước cùng Hải Văn Tư pháp sư hơi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều biến nghiêm nghị lên. Công tước đại nhân, đối phương chỉ có 3 người, cầm đầu tự xưng là An Lâm pháp sư. An Lâm pháp sư? Là An Lâm pháp sư. Vương Thất mạnh mẽ nhất sư một trong, lại là hắn. Uy Nhị Sâm công tước thấp giọng nhắc tới, Vương Thất thực lực tăng mạnh, lại liên tục diệt 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức, bởi vậy, Vương Thất sư đã sớm truyền khắp toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc, chỉ cần là hơi hơi chú ý một điểm thi pháp giả đều biết một ít Vương Thất sư tình huống. Bởi vậy, cùng đến là An Lâm pháp sư, Uy Nhị Sâm công tước trong lòng thì có chút lo lắng lên, lần này Bố Thác 17 thế phái An Lâm pháp sư đến đây, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hải Văn Tư pháp sư, người trước tiên tránh một chút, các loại, chờ, ta đã thấy An Lâm pháp sư, nhìn hắn đến cùng muốn thế nào. Hải Văn Tư pháp sư gật gật đầu, ám linh vực cùng Uy Nhị Sâm pháo đài cổ quan hệ mật thiết, mấy trăm năm qua đều là như vậy, trên căn bản rất nhiều Uy Nhị Sâm con em của gia tộc đều là ám linh vực thi pháp giả. Bất quá, như bây giờ tình thế giới, vẫn không thể vọt thẳng đột. Sau đó, Hải Văn Tư liền đi trong pháo đài cổ, Uy Nhị Sâm công tước vùng tay lên nói, đi đem An Lâm pháp sư mời tới. Rất nhanh, thị vệ đem pháo đài cổ ở ngoài 3 tên thi pháp giả mời tới, dẫn đầu một vị trên người mặc trắng đoán pháp sư trường bào, cầm trong tay pháp trượng thi pháp giả, chính là An Lâm pháp sư. Uy Nhị Sâm công tước. An Lâm pháp sư hướng về Uy Nhĩ Sâm công tức khẽ gật đầu, lấy hắn sư thân phận, liền ngay cả nhìn thấy quốc vương cũng không cần hành lễ, huống chi là một vị công tước. Bất quá, An Lâm pháp sư nhưng trực tiếp xuyên qua phòng khách, ngẩng đầu nhìn phía phòng khách thượng treo lơ lửng một bộ nhân vật chân dung, này tấm nhân vật chân dung vô cùng chân thực, an mặc một thân màu đen pháp sư trường bào, nhìn dáng dấp cùng Uy Nhĩ Sâm công tức giống nhau đến mấy phần, không xem qua thần nhưng càng thêm thâm thúy, xem ra rất sống động. An Lâm pháp sư hướng về chân dung cung kính hành lễ, sau đó mới xoay đầu lại, một lần nữa ngồi vào trên ghế. Theo An Lâm pháp sư, hai tên cấp 7 thi pháp giả đều nghi hoặc không rõ, hắn nhưng là biết, An Lâm pháp sư đối với quốc vương bệ hạ đều không như thế hành quá đại lễ, hiện tại nhưng quay về Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ một bức họa như hành lễ, thực sự là để hắn cảm thấy nghi hoặc không rõ. Bất quá, Uy Nhĩ Sâm công tức trong mắt nhưng lóe qua một tia thần thái, kinh ngạc nói, An Lâm pháp sư nhận thức ta Uy Nhĩ Sâm gia tộc tổ tiên. An Lâm nhưng lắc đầu nói, ta nơi nào có thể nhận thức vĩ đại Mai Lâm pháp sư. Lúc trước Mai Lâm pháp sư trợ giúp Hắc Nguyệt Vương quốc, đánh bại Quang Minh giáo hội, chấn chỉnh lại thi pháp giả thế giới thì, ta mới vẹn vẹn chỉ là một tên cấp độ nhập môn học đồ. Chỉ là rất xa ở Quang Minh chi thành, từng thấy vĩ đại Mai Lâm pháp sư một chút. Mặt sau hai tên cấp 7 thi pháp giả, vẫn như cũ là vẻ mặt nghi hoặc, hắn căn bản là chưa từng nghe nói cái gì Mai Lâm pháp sư, tựa hồ hiện tại một ít mạnh mẽ sư bên trong, cũng không có ai kêu làm Mai Lâm. Huống chi, vị này Mai Lâm pháp sư lại còn là Uy Nhĩ Sâm gia tộc tổ tiên, một cái chỉ là thi pháp giả gia tộc, lúc trước có thể đản sinh ra cái gì mạnh mẽ pháp sư. Uy Nhĩ Sâm công tức tự nhiên nhìn ra được An Lâm pháp sư phía sau hai tên cấp 7 thi pháp giả vẻ mặt, nhưng hắn cũng không có làm thêm giải thích, liên quan với Uy Nhĩ Sâm gia tộc tổ tiên Mai Lâm, hiện tại người biết là càng ngày càng ít. Chỉ có một ít cường đại như An Lâm pháp sư như vậy sư, hoặc là một ít cổ lao pháp sư, mới biết lúc trước Mai Lâm pháp sư cường đại đến mức nào, mới biết lúc trước Mai Lâm pháp sư vì là Hắc Nguyệt Vương quốc, thậm chí là toàn bộ thi pháp giả thế giới làm ra thế nào cống hiến. Cái này cũng là bố thác 17 thế, vẫn luôn coi trọng như vậy Uy Nhĩ Sâm gia tộc nguyên nhân thực sự, mà hiện tại, Uy Nhĩ Sâm gia tộc vị kia vĩ đại tổ tiên, nhưng cũng chỉ còn sót lại như thế một bức họa như. An Lâm pháp sư, không biết ngươi hôm nay tới đến ta Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ, có chuyện gì? Đối mặt một vị sư, Uy Nhĩ Sâm công tức như trước có vẻ rất bình tĩnh. An Lâm pháp sư khẽ mỉm cười, cũng bình tĩnh nói, kỳ thực lần này ta là đại biểu quốc vương bệ hạ đến đây, tin tưởng công tức các hạ cũng biết, phương Bắc thi pháp giả thế giới 7 đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức đã diệt, bất quá trong đó Hôi Vũ Thành, cự không thần phục bệ hạ, bởi vậy, bệ hạ hạ lệnh, không buông tha bất luận cái nào Hôi Vũ Thành thi pháp giả. Trùng hợp liền lại một vị Hôi Vũ Thành thi pháp giả, chạy trốn tới Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ, bệ hạ rất làm ta đến đây mang đi vị này gọi là An Kỳ Hôi Vũ Thành pháp sư. Quả nhiên, Uy Nhĩ Sâm công tức thở dài trong lòng một tiếng, nên đến trung quy vẫn là đến rồi, hiện tại, An Lâm pháp sư liền ở trước mặt của hắn, vương thất còn có càng nhiều càng mạnh mẽ hơn thi pháp giả, mà Uy Nhĩ Sâm gia tộc, cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại lúc trước Mai Lâm một bức họa như thôi. Hồi lâu, Uy Nhĩ Sâm công tức vẫn là trầm giọng nói rằng, An Lâm pháp sư, kính xin trở lại bẩm báo bệ hạ, ta sẽ đem công tước vị trí, chuyển cho Khang Lâm. Công tước vị trí chuyển cho Khang Lâm. An Lâm pháp sư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ cũng trở nên sắc bén lên. Nói như vậy, công tước các hạ là quyết tâm muốn bảo vệ An Kỳ. An Lâm pháp sư âm thanh như trước bình tĩnh, nhưng chẳng biết vì sao, bên trong phòng khách tựa hồ tổng khiến người ta cảm thấy một tia ý lạnh. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 864, Tổ tiên, hạ, bá. Bên trong phòng khách bầu không khí có chút nặng nề. An Lâm pháp sư mang đến hai tên cấp 7 thi pháp giả, càng là tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Uy Nhĩ Sâm công tước, ngươi cần phải hiểu rõ, An Kỳ là bệ hạ đã thông báo, nhất định phải tìm ra, hừ, mấy ngày trước, ta hai người tận mắt đến An Kỳ tiến vào Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ. Nếu như ngươi thấy, vậy thì đi trong pháo đài cổ siêu. Uy Nhĩ Sâm công tước ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo lên, Uy Nhĩ Sâm gia tộc pháo đài cổ, đến nay còn không có gì người dám đi vào siêu. Hơn nữa nếu hắn đã làm ra từ bỏ công tước vị trí, chuyển cho nhi tử, thái độ cũng đã rất rõ ràng, tin tưởng vị kia bệ hạ, cũng sẽ khỏe mạnh suy nghĩ. Vậy ta liền đi siêu, An Lâm pháp sư, ngươi yên tâm, ta tận mắt đến An Kỳ tiến vào trong pháo đài cổ, nhất định có thể đưa nàng tìm ra đến. Tên này cấp 7 pháp sư lời còn chưa nói hết, An Lâm pháp sư liền quát to một tiếng, trách cứ, làm cản. Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ, có thể là ngươi tùy ý lục soát. Đến trước, quốc vương bệ hạ đã từng căn dặn ta, An Kỳ pháp sư nếu cùng Uy Nhĩ Sâm gia tộc đã có hôn ước, cái kia nàng trước ở Hôi Vũ Thành sự, liền không truy cứu nữa. Cái gì? Không truy cứu nữa, chuyện này. Hai tên cấp 7 pháp sư há hốc mồm, dưới cái nhìn của hắn, quốc vương bệ hạ liền An Lâm pháp sư đều phái tới, hầu như chính là muốn đối với Uy Nhị Sâm gia tộc động thủ, nhưng bây giờ nhìn An Lâm pháp sư thái độ, nhưng hoàn toàn không phải hắn suy nghĩ như vậy, lẽ nào Uy Nhị Sâm gia tộc có cái gì đáng giá kiêng kỵ địa phương? Hắn quan sát Uy Nhị Sâm pháo đài cổ thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy có một tên sư. Hơn nữa, coi như là có sư thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với vương thất? Bởi vậy, hai tên vương thất pháp sư đều phi thường không rõ. Nhưng lời này là theo An Lâm pháp sư trong miệng nói ra. Hắn liền sẽ không hoài nghi. Uy Nhĩ Sâm công tức trong ánh mắt cũng lập lòe vẻ khác lạ. Chân chớ nói, bệ hạ thật như vậy nói. Không sai, công tước các hạ, bệ hạ đối với Uy Nhĩ Sâm gia tộc coi trọng, nhưng là vẫn luôn kéo dài mấy trăm thâm niên. Đúng rồi, bệ hạ còn nhờ ta hướng công tước các hạ mang câu nói. Nếu là công tước các hạ có thể nhìn thấy vĩ đại Mai Lâm pháp sư, kính xin Mai Lâm pháp sư đi vương đô một chuyến tự ôn chuyện. Nói xong, An Lâm pháp sư lần thứ hai đi tới Mai Lâm pháp sư chân dung hạ, cung kính hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi Uy Nhị Sâm pháo đài cổ. Phòng khách lại khôi phục yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, ám linh vực Hải Văn Tư pháp sư từ trong pháo đài cổ đi tới phòng khách, nhìn thấy Uy Nhị Sâm công tước mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, hắn vội vàng hỏi, công tước các hạ, An Lâm pháp sư đến cùng nói cái gì? Uy Nhĩ Sâm công tức chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng quay đầu lại nhìn trong phòng khách bức họa kia như, bình tĩnh nói, An Lâm pháp sư là đại biểu bố thác 17 thế đến. Vương thất không truy cứu An Kỳ, đồng thời, để ta cho tổ tiên Mai Lâm pháp sư mang câu nói. Mai Lâm pháp sư, Uy Nhĩ Sâm công tước, ngươi còn có thể tìm tới Mai Lâm pháp sư. Hải Văn Tư đột nhiên trợn to hai mắt, có vẻ cực kỳ kích động, làm cùng Uy Nhĩ Sâm pháo đài cổ quan hệ mật thiết ám linh vực pháp sư, Hải Văn Tư tự nhiên biết Mai Lâm pháp sư lúc trước mạnh mẽ. Càng là biết, hiện tại Hắc Nguyệt Vương quốc cùng với thi pháp giả thế giới cường thịnh, hầu như là theo Mai Lâm một tay sáng lập. Ta nếu như có thể tìm tới tổ tiên, nơi nào sẽ như thế lo lắng? Hay là, tổ tiên đã? Uy Nhĩ Sâm công tước có chút không dám khẳng định, dù sao, Uy Nhĩ Sâm gia tộc tổ tiên Mai Lâm pháp sư, đã mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện, nếu không thì, vị kia bệ hạ lại sao lại có lớn như vậy dạ tâm? Sẽ không, Mai Lâm pháp sư lúc trước liền đạt đến ta khó có thể tưởng tượng mức độ, không thể chết đi. Hải Văn Tư pháp sư lắc đầu liên tục, hắn có thể không tin Mai Lâm chết đi, dù sao liền sư đều có thể sống tới thời gian rất lâu, làm sao huống là Mai Lâm. Hay là, bố thác 17 thế cũng là muốn như vậy, trong lòng vẫn luôn đối với Mai Lâm mang trong lòng sợ hãi, bởi vậy, mặc dù là biết Uy Nhị Sâm gia tộc thu nhận giúp đỡ An Kỳ, đồng thời cùng ám linh vực liên hệ mật thiết, cũng đều không có đối với Uy Nhị Sâm gia tộc động thủ. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì mấy trăm năm trước, Uy Nhị Sâm gia tộc vị kia mạnh mẽ tổ tiên. Không nghĩ tới, đến ngày hôm nay, ta Uy Nhị Sâm gia tộc, hay là muốn dựa vào tấm này chân dung che chở. Uy Nhị Sâm công tức nhìn phòng khách thượng mang theo tấm kia chân dung, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, bây giờ vương thất đại thế đã thành, An Kỳ hắn tuy rằng có thể bảo vệ, nhưng ám linh vực, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hải Văn Tư cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn biết, lần này An Lâm pháp sư trở lại, nói không chắc sẽ đối với ám linh vực động thủ, dù sao hiện tại toàn bộ thi pháp giả thế giới cũng chỉ còn sót lại ám linh vực như thế một cái thi pháp giả tổ chức. Mặc dù lúc trước ám linh vực cùng Mai Lâm quan hệ rất đặc thù, nhưng cũng còn kém rất rất xa Uy Nhị Sâm gia tộc, bố thác 17 thế có thể chứa được Uy Nhị Sâm gia tộc, nhưng rất khó chứa được ám linh vực. Nếu như Mai Lâm pháp sư ở, ta ám linh vực chí ít có thể bảo toàn, chỉ tiếc, Mai Lâm pháp sư biến mất rồi mấy trăm năm, cũng không biết đi tới nơi nào. Hải Văn Tư pháp sư thở dài trong lòng, hắn cũng biết, bây giờ vương thất chiều hướng phát triển. Ám linh vực tuyệt khó may mắn thoát khỏi, nhưng nghĩ đến ngàn năm truyền thừa, liền bị mất ở hắn này đại ám linh vực pháp sư trong tay, trong lòng còn là phi thường không đành lòng. Không sai, xem ra bố thác 17 thế không có vi phạm lúc trước hứa hẹn. Đồng nhiên, bên trong đại sảnh một trận thanh âm xa lạ vang lên. Người nào? Trong giây lát, Hải Văn Tư pháp sư chỉ tay một cái, nhất thời, trong hư không xuất hiện từng trận gọn sóng, phong hệ phép thuật phát huy ra, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt liền bị phong tỏa. Phong hệ phép thuật xây dựng không sai, bất quá phép thuật mô hình không quá ổn định, chỉ sợ ngày sau rất khó thành vì là sư. Cái kia thanh âm xa lạ lại vang lên, sau đó, một đạo áo bào đen bóng người, đột ngột xuất hiện ở bên trong phòng khách, tựa hồ căn bản cũng không có chịu đến Hải Văn Tư pháp sư phép thuật ảnh hưởng. Hải Văn Tư pháp sư vẻ mặt kinh hãi, hắn nhưng là cấp 9 thi pháp giả, hắn xây dựng phong hệ phép thuật, uy lực to lớn, đã từng cầm cố quá 3 vị đồng dạng là cấp 9 pháp sư, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng liền như cái này xa lạ pháp sư từng nói, hắn uy lực pháp thuật tuy rằng to lớn, nhưng phép thuật mô hình nhưng cũng không ổn định, nếu muốn đem hết thảy phép thuật mô hình hòa làm một thể, trở thành sư, hầu như là không thể sự, một khi dung hợp, như vậy phép thuật mô hình sẽ trong nháy mắt đổ nát. Cái này cũng là Hải Văn Tư vẫn luôn chậm chạp không có dung hợp phép thuật mô hình nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn là không dám dung hợp. Bởi vậy, cũng là không cách nào trở thành sư. Người rốt cuộc là ai? Làm sao? Hải Văn Tư im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn làm sao dãy rủa, thân thể tựa hồ cũng không cách nào nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không được. Hải Văn Tư cùng Uy Nhĩ Sâm công tức tâm trạng ngơ ngác, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến sư, cũng chỉ có sư mới có thể làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi là Vương Thất Pháp Sư. Uy Nhĩ Sâm công tức tâm trạng khẽ nhúc nhích. Sau đó mi tâm một trận hào quang lóe lên, lít nha lít nhít phủ văn trận pháp, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía tên này xa lạ áo bào đen thi pháp giả, mạnh mẽ như vậy phủ văn trận pháp, hơn nữa một tầng liền với một tầng, có tới 9 tầng phủ văn trận pháp, có thể đem cấp 9 thi pháp giả trong nháy mắt cầm cố, thậm chí đều có thể kiềm chế lại sư. Đây là Uy Nhĩ Sâm công tức chân chính bí mật, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một vị cấp 7 thi pháp giả, hơn nữa cũng cực nhỏ chiến đấu. Cái khác thi pháp giả thậm chí cũng không biết, hắn lại ẩn giấu như thế thâm. Là một vị phủ văn trận pháp đại sư. Có thể trong nháy mắt bố trí ra phủ văn trận pháp chế địch, chỉ có thể là phủ văn trận pháp đại sư. Uy Nhĩ Sâm công tức chân chính thiên phú, kỳ thực chính là phủ văn. Phủ văn tâm ấn. Áo bào đen pháp sư tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Uy Nhĩ Sâm công tức chỗ mi tâm, nơi đó chính lập lòe từng tia một ánh sáng, những người khác khả năng không rõ ràng, nhưng áo bào đen pháp sư có thể là phi thường rõ ràng, đó là phủ văn tâm ấn, có thể trong nháy mắt kích thích ra lượng lớn phủ văn trận pháp. Phù văn trận pháp uy lực không sai, bất quá này có thể không ngăn được ta. Áo bào đen pháp sư nhẹ nhàng chỉ tay, một tia ánh lửa nhẹ nhàng lập lòe, một loại khí thế khổng lồ tràn ngập ở bên trong đại sảnh, để Uy Nhĩ Sâm công tức cùng Hải Văn Tư pháp sư đều phảng phất cảm giác được từ sâu trong nội tâm không cách nào chống lại. Mà những kia phù văn trận pháp, tự nhiên trong nháy mắt liền bị loại bỏ. Thần bí áo bào đen pháp sư không có tiến thêm một bước nữa động tác, nhìn sắc mặt khó coi Uy Nhĩ Sâm công tức, vị này ẩn giấu như thế thâm thi pháp giả, bây giờ sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệnh. Ngươi là ám linh vực chứ? Áo bào đen pháp sư quay đầu, nhìn về phía bị hắn cầm cố lại Hải Văn Tư pháp sư. Hải Văn Tư pháp sư há miệng, lại phát hiện cả người nhẹ đi, lại khôi phục hành động, hắn lập tức từng ngụm thở dốc lên, vừa nãy loại kia bị cầm cố cảm giác, hắn là cũng không tiếp tục muốn thử nghiệm. Ta là ám linh vực Hải Văn Tư pháp sư, ngươi đến cùng là ai? Vương Thất tuyệt đối không có ngươi mạnh mẽ như vậy sư. Nếu như Bố Thác 17 thế không có ẩn giấu sức mạnh. Hải Văn Tư pháp sư như trước cảnh giác, hắn không biết Vương Thất đến cùng có hay không ẩn giấu sức mạnh, bất quá An Lâm pháp sư mới vừa đi, liền xuất hiện cái này thần bí áo bào đen pháp sư, cũng xác thực quá kỳ quái, lại không giống như là Vương Thất tác phong. Bất quá ngoại trừ Vương Thất, Hải Văn Tư đã rất khó nghĩ ra, bây giờ còn có thế lực kia ủng có mạnh mẽ như vậy thì pháp giả. Ám linh vực, cuối cùng cũng coi như là khôi phục năm xưa vinh quang a. Xem ra lúc trước ta lúc rời đi, lưu lại những kia truyền thừa, xác thực để thi pháp giả thế giới có biến hóa rất lớn. Áo bào đen pháp sư phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu giống như. Ngươi là này một đời Uy Nhĩ Sâm công tước. Cấp 7 thi pháp giả, cũng xem là tốt, bất quá ngươi ở phù văn thượng thiên phú nhưng càng mạnh hơn, đùa chú này tâm ấn, làm sao sẽ ở trên người ngươi. Phỉ Lâm đặt đây. Áo bào đen pháp sư tựa hồ lại như là rất thân cận trưởng bối giống như vậy, thuận miệng hỏi. Phỉ Lâm đạt. Làm sao ngươi biết Phỉ Lâm đạt pháp sư? Phù văn tâm ấn ngươi lại cũng biết, đùa chú này tâm ấn, ngoại trừ các đời Uy Nhĩ Sâm công tức cùng với Phỉ Lâm Đạt pháp sư, liền không có bất kỳ người nào biết phù văn tâm ấn ngươi, ngươi đến cùng là ai? Uy Nhĩ Sâm công tức ngơ ngác nhìn cái này thần bí áo bào đen pháp sư, phù văn tâm ấn chỉ có các đời Uy Nhĩ Sâm công tức mới biết, thậm chí ngay cả hắn đông đảo tử nữ, đều không có nói cho, người ngoài thì càng là không thể nào biết được. Ta là ai? Áo bào đen pháp sư nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên đại sảnh treo lơ lửng bức họa kia như, khoe miệng nở một nụ cười nói, chân dung của ta không đều còn treo ở này nơi này sao? Họa đến cũng thực không tồi. Uy Nhĩ Sâm công tức cùng Hải Văn Tư pháp sư đều vội vàng hướng về phòng khách thượng bức họa kia như nhìn tới, sẽ cùng trước mắt cái gì áo bào đen pháp sư đối lập so với, đây cơ hồ chính là giống nhau như lúc. Vào lúc này, hắn rốt cuộc biết người trước mắt là ai? Tổ tiên. Chương 865, Vật Quy Nguyên Chủ. Uy Nhĩ Sâm trong pháo đài cổ, một gian rộng lớn xa hoa bên trong gian phòng, một tên vóc người thon gầy, có một con đẹp đẽ mái tóc dài màu vàng óng nam tử, chính đang trong nhà đứng ngồi không yên, không ngừng mà đi lại. Nam tử tóc vàng chỉ có chừng 20 tuổi, trên mặt còn có chút đến một tia non nớt, bất quá trên người cũng thoáng có một tia nguyên khí gọn sóng, bất quá cũng không tính quá mạnh, cũng chỉ có cấp 4 pháp sư cảnh giới. Khang Lâm, đừng có gấp, vương thất thế lớn, ta có thể sống sót trốn ra được, ở Uy Nhị Sâm trong pháo đài cổ nẻ mấy ngày, cũng thỏa mãn. Chỉ là, bố thác 17 thế muốn tìm người, vẫn không có ai có thể tránh thoát được, ta vẫn là đi ra ngoài đi, bố thác 17 thế chỉ có nhổ cỏ tận gốc, hắn mới sẽ an tâm, mới sẽ không trăm phương ngàn kế muốn đối phó Uy Nhị Sâm gia tộc. Đồng nhiên, đầu giường thượng một tên trên người mặc trắng loan pháp sư trường bào, tướng mạo thanh thuần nữ pháp sư, đứng dậy, nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nam tử, có vẻ hơi không muốn xa rời. An Kỳ, không muốn lo lắng, bố thác 17 thế tuy rằng hung hăng, nhưng hắn luôn luôn đối với ta Uy Nhị Sâm gia tộc rất coi trọng, mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, bên ngoài có thật nhiều thi pháp giả đang giám sát, hắn đã biết rồi sự tồn tại của ngươi, nhưng vẫn cũng không dám đi vào. Phụ thân sẽ xử lý tốt chuyện này, huống chi, mấy ngày trước đây phụ thân đã theo ta thương lượng qua, hắn chuẩn bị đem Uy Nhị Sâm gia tộc công tước vị trí truyền cho ta, mà thôi sau, ngươi chính là công tước phu nhân, bệ hạ nhất định sẽ xem ở Uy Nhị Sâm gia tộc phần thượng, không truy cứu nữa ngươi là hôi vụ thành thi pháp giả sự. Khang Lâm mở lời an ủi nói, bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, Uy Nhị Sâm gia tộc hiện tại tuy rằng huy hoàng cường thịnh, nhưng so với vương thất, thực sự là kém xa, lấy vị kia quốc vương bệ hạ hung hăng, Uy Nhị Sâm gia tộc cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Khang Lâm thiếu gia, không tốt. Vương thất An Lâm pháp sư, tự mình đến bái kiến công tước đại nhân rồi. Bên ngoài truyền đến một tên thị vệ thanh âm lo lắng. Cái gì? An Lâm pháp sư tự mình đến đây. Khang Lâm thay đổi sắc mặt, nắm An Kỳ tay tựa hồ càng thêm dùng sức, chỉ lo buông tay sau liền sẽ không còn được gặp lại An Kỳ. An Kỳ ngược lại là dài thở phào nhẹ nhõm, nàng biết, An Lâm pháp sư luôn luôn đều là bố thác 17 thế tín nhiệm nhất sư, có hắn tự mình đến đây, xem ra Uy Nhị Sâm gia tộc là dù như thế nào cũng không giữ được nàng. Khang Lâm, để ta đi ra ngoài đi, bố thác 17 thế có lẽ sẽ xem ở Uy Nhị Sâm gia tộc tổ tiên phần thượng, sẽ không làm khó ngươi, hắn muốn tìm người là ta. An Kỳ tránh thoát Khang Lâm tay, trên mặt lộ ra một tia yên nhiên nụ cười, nhưng cũng mơ hồ khiến người ta cảm thấy một tia thê lương. Không, không, An Kỳ, ta cùng ngươi cùng đi. Một lúc lâu, Khang Lâm tựa hồ hạ quyết tâm. Thu dọn một thoáng trang phục, trực tiếp mở ra cửa lớn. Đang chuẩn bị xuống lầu thì, một tên thị vệ nhưng vội vàng chạy lên trên lầu, nhìn thấy Khang Lâm sau, vội vàng nói, Khang Lâm thiếu gia, công tước để thiếu gia mang theo An Kỳ tiểu thư xuống. Khang Lâm hơi thay đổi sắc mặt, cứ việc trong lòng chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật đến giờ phút này rồi, hắn nhưng lại có chút không biết làm sao. An Kỳ ngược lại tốt như là chuẩn bị kỹ càng, nàng một đường từ Hôi Vũ thành chạy trốn tới Uy Nhị Sâm pháo đài cổ, tự nhiên biết vương thất hung hăng, bây giờ vương thất khống chế lại toàn bộ đại lục, liền ngay cả thi pháp giả thế giới đều sụp đổ, ở trên đại lục này đã không có bất kỳ địa phương nào là mặt của nàng tăng, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm vị kia bố thác 17 thế ý chí. Nàng biết, sớm muộn đều sẽ có một ngày như thế. Khang Lâm, đi thôi, ta xuống. An Kỳ cùng Khang Lâm đi theo thị vệ phía sau, cấp tốc hướng về dưới lầu phòng khách đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến phòng khách thượng chỉ còn dư lại Uy Nhị Sâm công tước, Hải Văn Tư pháp sư, cùng với khác một người mặc áo bào đen, chắp tay sau lưng chạm ở phòng khách chân dung trước người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Phụ thân, Hải Văn Tư pháp sư. Khang Lâm hướng về Uy Nhị Sâm công tước cùng Hải Văn Tư pháp sư hơi hành lễ, sau đó ánh mắt không quen nhìn cái này xa lạ áo bào đen bóng người, cảm thấy vị này chỉ sợ cũng là An Lâm pháp sư đi. Khang Lâm, mau tới bái kiến tổ tiên. Uy Nhị Sâm công tước trầm giọng nói rằng, trong giọng nói nhưng tiết lộ khó có thể che giấu hưng phấn tỉnh. Tổ tiên. Khang Lâm còn có chút sững sờ, nhưng này tên áo bào đen pháp sư đã xoay người lại, nhưng là một tấm gương mặt trẻ tuổi, chỉ là cặp mắt kia, thật giống cực kỳ thâm thúy. Nhưng Khang Lâm nhưng là vẻ mặt đại biến, người này cùng dáng dấp của hắn, lại giống nhau đến mấy phần. Phụ thân, chuyện này. Còn không mau bái kiến tổ tiên, đây là ta Uy Nhị Sâm gia tộc tổ tiên, Mai Lâm pháp sư. Nhìn thấy Khang Lâm có chút sững sờ, Uy Nhị Sâm công tức vội vàng quát to. An Kỳ cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng khách thượng treo lơ lửng cái kia một bức họa như, sẽ cùng trước mắt nam tử xa lạ một đôi so với, quả nhiên, hầu như là giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả thần vận cũng gần như. Vào lúc này, nàng làm sao không biết, vị này chính là mấy trăm năm trước, hầu như trở thành thi pháp giả thế giới một cái truyền thuyết Mai Lâm pháp sư, hắn rốt cục trở về rồi. Tổ tiên, Mai Lâm pháp sư. Khang Lâm cùng An Kỳ vội vàng hành lễ, nhân vật trong truyền thuyết, Uy Nhị Sâm gia tộc mấy trăm năm trước tổ tiên, lại xuất hiện ở Uy Nhị Sâm trong pháo đài cổ, hai người bọn họ hiện tại đều còn có chút không rõ. Không sai, cấp 4 thi pháp giả, hơn nữa phụ thân ngươi nói, ngươi đối với phủ văn cũng rất có thiên phú. Mai Lâm ngồi xuống, đầy hứng thú nhìn trước mắt Khang Lâm, hắn từ trên người đối phương, tự nhiên cảm ứng được một tia nhàn nhạt quen thuộc huyết mạch khí tức, đây là hắn độc nhất, là hắn chân chính huyết mạch hậu nhân. Tổ tiên, Khang Lâm ở phù văn thượng thiên phú, còn mạnh hơn ta, cái này cũng là ta yếu quyết định đem công tước vị trí chuyển cho hắn nguyên nhân thực sự. Uy Nhĩ Sâm công tước vội vàng nói, hắn cũng không muốn trước tổ trong lòng lưu lại vì nhi tử, mà không để ý toàn bộ Uy Nhĩ Sâm gia tộc cấn tượng. Mai Lâm âm thầm gật đầu, hắn đã hiểu rõ đến, hắn lúc trước lưu lại phù văn tâm ấn, lại trở thành các đời Uy Nhĩ Sâm công tước tượng trưng, chỉ có phù văn thiên phú, đồng thời thi pháp giả tư chất cũng không kém người, mới có thể cuối cùng kế thừa Uy Nhĩ Sâm gia tộc công tước vị trí, thu được phù văn tâm ấn. Ngươi mạch này, là Tuyết Lệ Ti vẫn là Ngạ Vi Nhi. Mai Lâm nhớ tới, hắn lúc trước chỉ có hai tên thê tử, mà này hai tên thê tử cũng cho hắn từng người lưu lại huyết thống hậu nhân. Tổ tiên, ta tổ tiên là Tuyết Lệ Ti. Cùng Mai Lâm đoán gần như, là Tuyết Lệ Ti một mạch. Chương 866, Bố Thác Thập Thất Thế. Không. Hắc Thủy Thành một chỗ trên sườn núi, nơi này là một mảnh trống trải khu vực, nhưng chu vi nhưng là cây xanh tỏa bóng. Đây là Uy Nhị Sâm gia tộc mộ viên, bên trong an táng đều là Uy Nhị Sâm gia tộc các đời thành viên. Uy Nhị Sâm công tước đến Mai Lâm, đi tới mấy tòa cổ xưa mộ phần, nhẹ giọng nói rằng, tổ tiên, nơi này chính là an táng tổ tiên địa phương. Mai Lâm phất phất tay, sau đó Uy Nhị Sâm công tước thì lại cung kính xoay người rời đi, chỉ để lại Mai Lâm một người. Nhìn trên mộ bia tên, Mai Lâm tâm tư phảng phất lập tức trở lại lúc trước Hắc Thủy Thành. Vào lúc ấy, phụ thân lão Uy Nhị Sâm còn là một vị uy nghiêm nam tước, nhưng hiện tại, lão Uy Nhị Sâm cũng đã nằm tiến vào cái ngôi mộ này đầu không biết bao nhiêu năm. Phụ thân. Mai Lâm khẽ vuốt thô ráp bia mộ, lạnh lẽo cảm giác phảng phất lạnh tiến vào trong lòng hắn, hắn cũng sớm đã xem quen rồi sinh tử, thậm chí ngay cả Văn Minh Hưng Suy cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu, nhưng giờ khắc này, đứng ở trước mộ phần, hắn cũng vẹn vẹn là lão con trai của Uy Nhị Sâm thôi. Sau đó, Mai Lâm kế tục hướng về bên cạnh nhìn lại, liên tiếp nhìn thấy Tuyết Lệ Ti, Ngạ Vi Nhi, thậm chí còn có con trai của hắn Khang Tư Nhân chờ chút, Mai Lâm cũng chỉ nhận thức lúc trước Uy Nhị Sâm gia tộc một nhóm người thôi, còn cái khác trước mộ phần, đều là một ít Uy Nhị Sâm gia tộc các đời thành viên, đều là Mai Lâm huyết mạch hậu nhân, nhưng hắn nhưng từ chưa từng nhìn thấy. Mai Lâm lặng lặng đứng ở trước mộ phần, hắn vẫn còn nhớ năm xưa từng hình ảnh, phảng phất còn ở ngày hôm qua giống như vậy, lúc trước lao Uy Nhị Sâm một đời tâm nguyện, liền để cho Uy Nhị Sâm cái họ này truyền thừa tiếp, mà Mai Lâm cũng trợ giúp lao Uy Nhị Sâm đạt đến này một mục tiêu, Uy Nhị Sâm gia tộc ở toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh, là hạng nhất gia tộc. Vì lẽ đó, mặc dù là tử, lão Uy Nhị Sâm cũng là thỏa mãn rời đi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, một trận vi gió thổi tới, tựa hồ cũng mang theo một chút hơi lạnh, rốt cục, Mai Lâm chậm rãi xoay người lại, rời đi mộ viên. Tổ tiên, Uy Nhị Sâm công tước còn ở mộ viên ở ngoài chờ đợi. Mai Lâm liếc mắt nhìn Uy Nhị Sâm công tước, tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn tâm tư. Khoe miệng nở một nụ cười nói, ngươi có phải là còn đang vì mất đi phù văn tâm ấn mà đáng tiếc? Uy Nhị Sâm công tước hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Hắn biết tâm tư của hắn không gạt được trước mắt Mai Lâm, phù văn tâm ấn ở Uy Nhị Sâm công tước xem ra, đối với Uy Nhị Sâm gia tộc thực sự là quá hữu dụng. Hiện tại nhưng trả lại ám linh vực. Thực sự là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Phù văn tâm ấn tính là gì? Nhớ kỹ. Người tính Uy Nhị Sâm, đây là một cái vĩ đại dòng họ, rất nhanh. Toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc đều sẽ biết, người nắm giữ cái họ này là cỡ nào may mắn. Sau đó, Mai Lâm không có lại tiếp tục hướng về Uy Nhị Sâm công tước giải thích. Liên quan với hư vô giới sự, ngày khác sau sẽ từ từ biết, huống chi, Mai Lâm trong lòng đã quyết định, đem Uy Nhị Sâm gia tộc thiên hướng về Vinh Diệu Chi Thành, chỉ là một cái phù văn tâm ấn, lại đáng là gì? Hiện tại nên đi Vương Đô, gặp gỡ ta vị kia bạn cũ. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn phía Vương Đô phương hướng. Vương Đô Trung, hoa lệ xa hoa bên trong cung điện, mười mấy vị toàn thân tỏa ra kịch liệt nguyên tố gợn sóng pháp sư, bây giờ đều tụ hội một đường, tựa hồ đang thương nghị cái gì? Mà ngồi ở vị trí đầu. Đầu đội vương miện, trên người mặc hoàng kim thánh giáp uy nghiêm nam tử, chính là hiện tại toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc, chấp trưởng quyền to Bố Thác Thập Thất Thế. Bố Thác Thập Thất Thế ánh mắt ở phía dưới mười mấy vị pháp sư trên người đảo qua, hắn có loại đắc ý vô cùng cảm giác, hắn lúc trước vẫn là Hắc Nguyệt Vương quốc chung một cái chỉ là tám vương tử thì, trong lòng thì có rất lớn hoài bão. Cuối cùng thật vất vả, kế thừa vương vị, trở thành Bố Thác Thập Thất Thế, đem Hắc Nguyệt Vương quốc thống trị ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng bạo phát cùng thần thánh đế quốc quang minh trong lúc đó chiến tranh. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng lần kia là nguy cơ, nhưng tương tự, cũng là Bố Thác Thập Thất Thế kỳ ngộ, ở mạnh mẽ Mai Lâm pháp sư, cùng với toàn bộ thi pháp giả thế giới dưới sự giúp đỡ, hắn xuất linh Hắc Nguyệt Vương quốc, đánh bại thần thánh đế quốc Quang Minh, nhất thống toàn bộ đại lục. Nhưng, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bố Thác Thập Thất Thế còn có quá nhiều muốn chuyện cần làm, bởi vậy, hắn tiêu tốn thời gian rất dài, tích trữ sức mạnh, cuối cùng một lần khống chế lại Vương Thất Trưởng Lão Viện. Từ đây, Trưởng Lão Viện cũng không còn cách nào can thiệp Hắc Nguyệt Vương quốc vương vị, Bố Thác Thập Thất Thế chỉ cần bất tử, liền có thể nắm giữ trở thành toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc vương vị. Đây là bước thứ nhất, nhất thống toàn bộ đại lục. Bố Thác Thập Thất Thế dã tâm còn không hết những này, hắn đối mặt to lớn nhất uy hiếp, kỳ thực là đến từ chính thi pháp giả thế giới, một cái không tuân theo hắn ra lệnh thi pháp giả thế giới, là Bố Thác Thập Thất Thế không cách nào khoan dung. Lúc trước Hắc Nguyệt Vương quốc, lấy Mạc Nhị Tháp đế quốc người thừa kế tự xưng, nhưng trên thực tế, Hắc Nguyệt Vương quốc lại có thể nào so với được với Mạc Nhị Tháp đế quốc. Ở Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, đế quốc thế lực khổng lồ, ra lệnh một tiếng, không có bất kỳ thi pháp giả dám không tuân theo. Nhưng Hắc Nguyệt Vương quốc nhưng căn bản liền đối với thi pháp giả thế giới không biện pháp gì. Vì thế, Bố Thác Thập Thất Thế âm thầm tích lũy mấy trăm năm, rốt cục từng bước một khống chế lại phía nam thi pháp giả thế giới, cuối cùng mới đánh bại phương Bắc bảy đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức, hiện tại chỉ còn dư lại một cái khá là đặc thù ám linh vực, cùng với cái khác một vài chỗ giải rác thi pháp giả thế lực, toàn bộ đại lục đã không người nào có thể cùng Vương Thất chống đỡ được. Ngày hôm nay Hắc Nguyệt Vương quốc mới mơ hồ có thể sánh ngang lúc trước Mạc Nhị Tháp đế quốc. Mà hết thảy này, đều là Bố Thác Thập Thất Thế tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết, một tay sáng lập thành tốt đẹp cục diện, hắn tràn ngập cảm giác thành công. Chỉ là, khi biết bảy đại loại cỡ lớn thi pháp giả tổ chức sụp đổ một khắc đó, Bố Thác Thập Thất Thế bỗng nhiên lại cảm thấy đã có chút trống vắng, toàn bộ đại lục đều không có ai hoặc là thế lực, có thể cùng hắn chống lại, để hắn ngược lại có loại tâm linh trống vắng cảm giác. Hay là, người kia vẫn còn ở đó? Ở Bố Thác Thập Thất Thế trong đầu, tình cờ lóe qua cái kia một đạo bóng người quen thuộc, hay là chỉ có cái kia lấy sức lực của một người, đánh tan thần thánh đế quốc quang minh người, mới có thể làm cho hắn cảm thấy vẻ sốt sáng. Bất quá, người kia đã mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện, hay là đã chết rồi, hay là vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Bệ hạ, hiện tại chỉ còn dư lại ám linh vực, còn có cái kia uy nhị xâm gia tộc, hắn lãnh địa là to lớn như thế, tự thành một phương. Hơn nữa vẫn là một cái thi pháp giả gia tộc. Thực lực đó thậm chí không thấp hơn một cái thi pháp giả tổ chức, ta Hắc Nguyệt Vương quốc nếu muốn lấy đế tất cả thi pháp giả tổ chức, vì thế, không tiếc đánh tan phía nam cùng phương bắc thi pháp giả thế giới, như vậy uy nhị xâm gia tộc cùng ám linh vực, tự nhiên không thể ngoại lệ. Một tên trong đó trên người mặc màu xanh lam pháp sư trường bào, dáng dấp có chút tuổi trẻ pháp sư cao giọng nói rằng, hừ, Minh Uy pháp sư, ngươi mới trở thành thi pháp giả thời gian bao lâu? 200 vẫn là 300 năm. Ngươi biết uy nhĩ xâm gia tộc tổ tiên là ai? Phản đối pháp sư lập tức đứng dậy phản bác. Uy nhĩ xâm gia tộc tổ tiên? Không phải là vị kia thần bí Mai Lâm pháp sư sao? Mấy trăm năm trước phát sinh sự. Ta tuy rằng không có tự mình trải qua. Nhưng cũng biết một ít, vị kia Mai Lâm pháp sư mặc dù đối với Hắc Nguyệt Vương quốc có công, nhưng cũng là mấy trăm năm trước sự, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. E sợ đã chết rồi. Coi như hắn không chết. Lại xuất hiện. Bằng vào ta hiện tại vương quốc thực lực. Còn sợ chỉ là một tên thi pháp giả. Cho dù hắn là pháp sư đỉnh cao thì lại làm sao? Trung quy chỉ có một người thôi, còn có thể cùng toàn bộ vương quốc là địch. Tên này gọi là Minh Uy pháp sư. Tự cho là đã thành tựu pháp sư, đứng ở Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả đỉnh cao, đã sẽ không đối với bất kỳ người nào hoặc là bất luận là đồ vật gì sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Mai Lâm pháp sư lúc trước khẳng định cũng là pháp sư mạnh hơn thì lại làm sao? Hiện tại vương quốc thực lực là cỡ nào cường thịnh? Sa hoàn toàn không phải chỉ là một tên thi pháp giả liền có thể thay đổi thế cuộc. Cùng toàn bộ vương quốc là địch. Lúc trước Mai Lâm pháp sư, lấy sức lực của một người, đánh bại thần thánh đế quốc Quang Minh, thậm chí, còn có thần linh từng xuất hiện, Minh Uy pháp sư, ta chỗ này còn có mấy người, đều là tự mình trải qua cái kia cuộc chiến tranh, tận mắt từng thấy Mai Lâm pháp sư mạnh mẽ. Phản đối thi pháp giả tự nhiên không cam lòng yếu thế, lạnh nở nụ cười, phàm là lúc trước từng thấy Mai Lâm đánh tan Quang Minh giáo hội pháp sư. Tức liền trở thành pháp sư, đều không thể đem cái kia chấn động một màn xóa đi. Bệ hạ, An Lâm pháp sư trở về. Đồng nhiên, một tên thị vệ tiến vào bên trong cung điện bẩm báo. Ồ, An Lâm pháp sư trở về. Cho mời. Bố Thác Thập Thất Thế hơi hí mắt ra, nhìn từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy về An Lâm pháp sư. Lần này Bố Thác Thập Thất Thế phái hắn đi uy nhị xâm gia tộc, kỳ thực một chuyện quan trọng nhất, chính là nhìn có thể không tìm tới Mai Lâm một ít manh mối. Rất nhanh. An Lâm pháp sư đi vào cung điện, hướng về Bố Thác Thập Thất Thế hơi hành lễ nói, bệ hạ, ta mới từ uy nhị xâm gia tộc chạy về, hôi vụ thành An Kỳ, xác thực ở uy nhị xâm pháo đài cổ. Bất quá, uy nhị xâm công tước tình nguyện đem công tước vị trí chuyển cho Khang Lâm, thỉnh cầu bệ hạ đối với An Kỳ không truy cứu nữa. Ta đã đem ý của bệ hạ báo cho Uy Nhĩ Sâm công tước. Vậy ngươi có tìm được hay không liên quan với Mai Lâm pháp sư manh mối? Đây mới là Bố Thác Thập Thất Thế cảm thấy hứng thú nhất. Bệ hạ, ta đã cẩn thận điều tra Uy Nhĩ Sâm gia tộc, không có phát hiện bất kỳ Mai Lâm pháp sư tung tích. Này mấy trăm năm qua, Mai Lâm pháp sư xác thực cũng không có ở trở lại quá Uy Nhĩ Sâm gia tộc. An Lâm đem hắn tra được hết thảy đều tỉ mỉ bẩm báo, trong lúc nhất thời, vị kia Minh Uy pháp sư thì lại càng thêm hưng phấn, lớn tiếng nói, bệ hạ, liền để ta mang đội đi, Uy Nhĩ Sâm gia tộc cùng ám linh vực đều sẽ không còn tồn tại nữa. Hả? Bố Thác Thập Thất Thế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, Minh Uy pháp sư, những câu nói này ngươi sau đó không nên nhắc lại, lúc trước ta đã đáp ứng Mai Lâm pháp sư, muốn chăm nom Uy Nhĩ Sâm gia tộc. Bất luận Uy Nhĩ Sâm gia tộc làm cái gì, ta đều sẽ không truy cứu, đây là ta hứa hẹn. Cho tới ám linh vực, An Lâm pháp sư, Minh Uy pháp sư, liền theo ngươi đồng thời mang đội đi ám linh vực, tin tưởng ám linh vực hiện tại cũng biết tình thế đối với hắn có cỡ nào bất lợi. Để hắn tự mình giải tán, gia nhập vào vương thất chi trung, không muốn quá mức làm khó dễ hắn, dù sao hắn cũng cùng Mai Lâm pháp sư có rất quan hệ đặc thù. Bố Thác Thập Thất Thế trịnh trọng nói, không có chỗ thương lượng, này đã là mệnh lệnh. Bệ hạ, xem ở trên mặt của ta, có thể hay không bỏ qua cho ám linh vực. Đồng nhiên, một trận nhẹ nhàng âm thanh truyền vào Bố Thác Thập Thất Thế trong tai, nhất thời, Bố Thác Thập Thất Thế cả người chấn động, có chút khó có thể tin giống như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng giờ khác này cung điện, nhưng dị thường yên tĩnh, trên cung điện mười mấy vị pháp sư, đều phảng phất thành bất động giống như vậy, không nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một tia vẻ mê man. Chương 867, đến rồi. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cái khác đại pháp sư, đều không nhúc nhích, chỉ có Bố Thác Thập Thất Thế, có thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, có thể tự do hành động. Hắn nhìn thấy, một đạo mờ mịt ánh sáng, ngược lại trở nên chói mắt lên, từ trung từ đi ra một đạo áo bào đen bóng người. Người! Mai Lâm pháp sư. Bố Thác Thập Thất Thế trong lòng rất giật mình, mấy trăm thâm niên, hắn hầu như dùng hết tất cả biện pháp, đều không có thể tìm tới Mai Lâm tung tích, thậm chí hắn có lúc đều đang hoài nghi, Mai Lâm có phải là thật hay không chết rồi. Nhưng, tận mắt Mai Lâm từng bước một quật khởi, cuối cùng thể hiện ra giết chết thần linh thực lực, Bố Thác Thập Thất Thế sâu trong nội tâm lại đang không ngừng nhắc nhở, Mai Lâm không có chết đi dễ dàng như thế. Hay là, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới không có vi phạm lúc trước hứa hẹn. Không có đối với Uy Nhị Sâm gia tộc động thủ, ngược lại là mấy trăm năm qua, vẫn luôn giữ gìn Uy Nhị Sâm gia tộc. Bệ hạ, ta lại gặp mặt, mấy trăm thâm niên, xem ra bệ hạ cũng dương ra kế hoạch lớn, hầu như có thể so sánh với lúc trước Mạc Nhị Tháp đế quốc, bệ hạ hiện tại nhưng còn có cái gì tiếc nuối? Tiếc nuối? Bố Thác Thập Thất Thế nhìn thấy Mai Lâm xuất hiện, vừa mới bắt đầu còn có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại nhưng dần dần bình tĩnh lại, hắn biết, ở Mai Lâm trước, những đại pháp sư này căn bản là không được tác dụng gì. Ta còn có thể có cái gì tiếc nuối? Ta nắm giữ một cái khổng lồ đế quốc, toàn bộ đại lục đều ở trong tay ta, liền ngay cả thi pháp giả thế giới, cũng triệt để thần phục. Ta là phía trên thế giới này, có quyền nhất quân chủ, ta còn có thể có cái gì tiếc nuối? Bố Thác Thập Thất Thế trên người tỏa ra một luồng hào khí, hắn lúc trước vẫn là chỉ là bát vương tử thì, Mai Lâm liền cùng quen biết, từ Mai Lâm góc độ mà nói, chỉ là một cái vinh diệu chi địa bên trong quốc vương, thậm chí không sánh được một vị phổ thông truyền kỳ. Nhưng này cũng đã là Bố Thác Thập Thất Thế như vậy một cái phổ thông thi pháp giả cao nhất thành tựu ở vinh diệu chi địa, nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, chấp trưởng một cái đế quốc to lớn, ra lệnh một tiếng, dù cho là đại pháp sư đều muốn vâng theo, Bố Thác Thập Thất Thế xác thực không cái gì tiếc nuối. Bệ hạ, ngươi hiện tại hay là không có, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ có tiếc nuối, vùng thế giới này quá nhỏ, ta mang bệ hạ đến xem một chỗ. Mai Lâm ngữ khí như trước rất bình tĩnh, liền phảng phất thật sự gặp gỡ bạn cũ, lợi lạ việc nhà giống như vậy. Trên tay hắn một đạo pháp tắc trực tiếp bao phủ lại Bố Thác Thập Thất Thế, sau đó dễ dàng xé rách không gian, đột nhiên qua lại không gian mà đi. Vèo. Đen kịt lạnh lẽo hư vô giới, hai bóng người đột ngột xuất hiện, trên người mặc hoàng kim thánh giáp, bản thân liền là đại pháp sư Bố Thác Thập Thất Thế, ngơ ngác nhìn mảnh này lạnh lẽo đen kịt hư vô giới. Đây là hư vô giới, không có thời gian cùng không gian, sau lưng ngươi chính là Hắc Nguyệt Vương quốc, thi pháp giả văn minh xưng là vinh diệu chi địa. Là thi pháp giả văn minh nơi khởi nguồn. Mai Lâm không có hết sức giải thích, chỉ là nói một chút hư vô giới, thi pháp giả văn minh, vị diện sự, Bố Thác Thập Thất Thế cũng ít nhiều hiểu rõ một ít 3,600 năm trước, Mạc Nhị Tháp đế quốc tan vỡ sau, hứa mạnh mẽ bao nhiêu thi pháp giả biến mất rồi sự. Vốn cho là những này mạnh mẽ thi pháp giả đã chết rồi, nhưng hiện tại xem ra là đã tiến vào hư vô giới, hơn nữa còn sáng lập ra một cái huy hoàng cường thịnh thi pháp giả văn minh. Thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, xưa nay sẽ không có kết thúc, ngược lại, hiện tại thi pháp giả văn minh càng thêm huy hoàng, mà vinh diệu chi địa, ngoại trừ thi pháp giả văn minh nơi khởi nguồn vầng sáng mà ở ngoài, vẹn vẹn chỉ là thi pháp giả văn minh vô số vị diện chung một người trong đó thôi. Những năm này, Mai Lâm pháp sư đều ở hư vô giới, hiện tại là truyền kỳ pháp sư chứ. Bố Thác Thập Thất Thế từ một ít Mạc Nhị Tháp đế quốc trong sách cổ, biết thi pháp giả trung mạnh nhất chính là vĩ đại truyền kỳ, có thể sánh ngang mạnh mẽ thần linh. Mai Lâm không tỏ rõ ý kiến, gật đầu một cái nói, coi như thế đi. Hắn cũng không có cẩn thận giải thích, hiện tại vinh diệu chi địa giải phong, bố Thác Thập Thất Thế cùng với vinh diệu chi địa bên trong thi pháp giả, tự nhiên sẽ chậm rãi hiểu rõ đến, chứ hắn là cỡ nào nhỏ yếu. Mai Lâm pháp sư, ngươi đem ta mang tới nơi này, không phải chỉ vì nhìn hư vô giới chứ. Kỳ thực bố Thác Thập Thất Thế lúc này trong lòng đã hỗn loạn như ma, không biết Mai Lâm mục đích đến cùng là cái gì. Mai Lâm bình tĩnh nhìn bố Thác Thập Thất Thế, thản nhiên nói, vậy hạ, lúc trước ngươi vẫn là bát vương tử thời điểm, ta liền nhận thức, đối với ta mà nói, ngươi cũng coi như là một cái quen thuộc bạn cũ. Ta muốn cảm ơn trước bạn cũ, không có vi phạm lúc trước hứa hẹn, chăm sóc Uy Nhị Sâm gia tộc mấy trăm năm. Dừng một chút, Mai Lâm tiếp tục nói, ngoại trừ cảm tạ ngươi đối với Uy Nhị Sâm gia tộc chăm sóc, ta chính là muốn mang ngươi xem một chút, cường thịnh đến đâu đế quốc, như là lúc trước Mạc Nhị Tháp đế quốc, cũng là một buổi tan vỡ. Vâng! Mai Lâm tiện tay vung lên, một đạo khủng bố hỏa diễm pháp tắc, trực tiếp hướng về xa xa hư vô giới một cái hoang vu vị diện bay đi. Nhất thời, hoang vu vị diện ở Mai Lâm hỏa diễm pháp tắc hạ, trong nháy mắt sụp đổ, một cái có thể so với vinh diệu chi địa vị diện, liền như thế chia năm xẻ bảy, bị Mai Lâm tiện tay hoành thành mảnh vỡ. Bố Thác Thập Thất Thế trong lòng ngơ ngác, há to miệng, hắn rất muốn biết, cái này chẳng lẽ chính là truyền kỳ sức mạnh. Coi như mạnh như Mạc Nhĩ Tháp đế quốc, nếu là gặp phải nguồn sức mạnh này, có thể có biện pháp gì? Bố Thác Thập Thất Thế đột nhiên cảm giác thấy, hắn trước đây làm gây nên là cỡ nào buồn cười, dùng mấy trăm năm, thống trị toàn bộ đại lục, quay đầu lại phát hiện, là công dã chẳng. Trước đây vinh diệu chi địa, bởi vì đặc thù nguyên nhân bị phong ấn, mà hiện tại, ta đã mở ra vinh diệu chi địa, bởi vậy, chỉ cần là đại pháp sư, thậm chí là một ít không sợ nguy hiểm cấp 7, cấp 8, cấp 9 thi pháp giả, cũng có thể rời đi vinh diệu chi địa. Bố Thác Thập Thất Thế gật gật đầu, sau đó, Mai Lâm lại mang theo bố Thác Thập Thất Thế, một lần nữa trở lại vinh diệu chi địa. Bá. Hai người lại xuất hiện ở trong đại điện, nhưng bố Thác Thập Thất Thế nhưng cảm giác thoáng như một giấc mộng giống như vậy, phía dưới đông đảo đại pháp sư, lại còn là một bộ thần sắc mê mang, không nhúc nhích. Mai Lâm pháp sư, những người này. Mai Lâm thu hồi lực lượng tinh thần, nhất thời, những đại pháp sư này ngay lập tức sẽ từ ảo cảnh trung tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy bố Thác Thập Thất Thế bên người thêm ra một bóng người thì, trong đó có một ít đại pháp sư lập tức thay đổi sắc mặt, kinh kêu thành tiếng nói, Mai Lâm pháp sư. Đúng là Mai Lâm pháp sư. Những đại pháp sư này đều là đã từng thấy Mai Lâm, bởi vậy, tự nhiên một chút liền nhận ra Mai Lâm, mà Thôi Minh Uy cầm đầu mới lên cấp đại pháp sư, trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác lên. Mai Lâm pháp sư, ngươi về tới thật đúng lúc, lúc này không giống ngày xưa, lúc trước ngươi đối với Hắc Nguyệt Vương quốc có công, nhưng hiện tại, gia tộc của ngươi cùng với ám linh vực đã không phù hợp vương quốc lợi ích, bởi vậy. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm sức mạnh tinh thần vô hình ba chuyển động, nhất thời, Minh Uy pháp sư thần sắc đọc lại, hắn chậm mãn giơ tay lên, lại bắt đầu ấp ủ mạnh mẽ phép thuật. Chuyện gì thế này? Thân thể của ta làm sao không bị ta đã khống chế? Không. Minh Uy kinh hãi phát hiện, hắn ở điều động pháp lực phát động phép thuật, bất quá phép thuật đối tượng công kích, nhưng là chính hắn. Hỏa. Mai Lâm âm thanh rất nhẹ, nhưng theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Minh Uy đại pháp sư liền sử dụng tới hệ lửa phép thuật, đem hắn tự thân bao phủ ở hừng hực ngọn lửa hừng hực ở trong. Rất nhanh, Minh Uy đại pháp sư thân thể liền hóa thành tro tàn, hơi thở của hắn cũng triệt để biến mất rồi, một vị mạnh mẽ đại pháp sư, liền chút nào phản kháng đều không có, thậm chí đều không phải theo Mai Lâm ra tay, mà là bị Mai Lâm khống chế tự sát. Tiểu chết này, nếu là truyền đi cũng là cực kỳ bất ức. Vào lúc này, một ít mới lên cấp đại pháp sư, trong lòng không nhịn được sinh ra một hơi khí lạnh, hắn kỳ thực cũng đã từng nghe nói liên quan với Mai Lâm nghe đồn, nhưng đều cảm thấy là nói ngoa, là những kia cổ lão đại pháp sư sợ hãi Mai Lâm. Nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm thấy, những kia cổ lão pháp sư từng nói, một điểm đều không có đem Mai Lâm đáng sợ hình dung đi ra, một cái ánh mắt liền có thể khống chế một vị đại pháp sư, thủ đoạn như vậy, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Ta lần này đến chỉ vì gặp gỡ bạn cũ, vinh diệu chi địa đã bỏ lệnh cấm, ta cũng nên rời đi. Mai Lâm liếc mắt nhìn bố Thác Thập Thất Thế, tin tưởng hắn đã biết, cái này Hắc Nguyệt Vương quốc, ở thi pháp giả văn minh trùng, là cỡ nào buồn cười. Bố Thác Thập Thất Thế gấp vội vàng đứng dậy nói rằng, Mai Lâm pháp sư, hư vô giới, ta có hay không có thể lại gặp lại. Có thể, đương nhiên có thể. ta sẽ đem vinh diệu chi địa na di đến ta vị trí vinh diệu chi thành bên cạnh, như có cơ hội, nhất định có thể lại gặp lại. Dứt lời, Mai Lâm bóng người đã biến mất không còn tăm hơi, phảng phất liền xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy, chỉ để lại những kia hai mặt nhìn nhau đại pháp sư, hắn đều có chút nghe không hiểu Mai Lâm mới vừa nói chính là cái gì. Cái gì vinh diệu chi địa, cái gì hư vô giới. Bất quá như trước có một ít quan sát nhạy cảm giả, nhận ra được bố thác thập thất thế nghiêm nghị vẻ mặt, biết, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc phải có biến hóa lớn. Hô! Bình tĩnh hư vô giới, lúc này lại nhấc lên từng kia một sóng lớn, ba chiếc cực quang hạm xuất hiện ở thi pháp giả văn minh. Hẳn là nơi này, vị diện địa đồ tọa độ, cách nơi này đã không xa. Ba chiếc cực quang hạm bên trong rõ ràng là từ đại quang minh vực đường xa mà đến lôi linh, thứ linh cùng với hắc linh, ba người cũng là lấy lôi linh dẫn đầu, đuổi thời gian rất dài con đường, mới rốt cục đến trên bản đồ vị diện tọa độ. Nơi này thật là hẻo lánh, nếu là không có cực quang hạm, lại quá mấy trăm triệu năm, ta đều đến không được nơi này, bất quá này ngược lại là phù hợp di tộc lưu lại cấm cố vị diện một ít điều kiện, nói không chắc, cái kia hai tên quang minh sứ, thật sự phát hiện di tộc cấm cố vị diện. Hắc Linh cẩn thận phân tích, hắn hôm nay tới đây, ngoại trừ muốn điều tra rõ ràng hai tên quang minh sứ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà ở ngoài, quan trọng hơn, kỳ thực vẫn là tìm kiếm di tộc cấm cố vị diện, đây là đại quang minh tôn chủ tự mình bàn giao. Nơi này thật giống là một cái văn minh, từng cái tìm kiếm cũng phiền phức, trực tiếp tiêu diệt một ít vị diện, bước ra những này văn minh chung người mạnh nhất, đến cùng có chưa từng thấy hai tên quang minh sứ, vừa hỏi liền biết. Thứ Linh trực tiếp bá đạo liền nói rằng, đại quang minh vực trung cường giả, bình thường đều là loại này bá đạo tác phong. Cầm đầu Lôi Linh trầm ngâm một chút, cũng gật đầu một cái nói, vậy thì động thủ. Ầm ầm ầm. Ba tên đại quang minh hộ pháp, trực tiếp thu hồi cực quang hạm. Trên người mênh mông quần quận lập lòe khổng lồ quy tắc chi lực, ngưng tụ ra vô số bàn tay lớn, nhẹ nhàng hướng về chu vi vô cùng xa vị diện, nhẹ nhàng vỗ một cái, những này vị diện trong nháy mắt liền tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Một cái chớp mắt, mấy chục vị diện liền bị phá hủy, toàn bộ thi pháp giả văn minh chấn động. Chương 868, tự phụ. Thi pháp giả văn minh, bây giờ đã là một cái mạnh phi thường thịnh văn minh, hắn tìm không ra, bây giờ còn có người nào có can đảm khiêu khích thi pháp giả văn minh, huống chi vẫn là lấy phương thức này. Đến cùng là ai đang gây hấn với ta thi pháp giả văn minh? Liên thần chi liên minh đều bị ta diệt, chẳng lẽ có người điên? Rất nhiều vị diện thượng truyền kỳ hoặc là phong hào truyền kỳ, đều kinh hãi bay ra vị diện, nhưng vọng đến cái kia ba đạo kỳ trang dị phục bóng người, hắn đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Là trí cường tồn tại, nhanh, đi bẩm báo cho áo nghĩa chi thành. Liền, tin tức cấp tốc lan truyền, rất nhanh sẽ lan truyền đến áo nghĩa chi thành trung. Bây giờ thi pháp giả văn minh như trước có tam đại áo nghĩa chi thành, phân biệt là áo cổ tư áo nghĩa chi thành, tắc tây áo nghĩa chi thành, đương nhiên còn có đặc thù nhất vinh diệu chi thành. Trong đó lại lấy vinh diệu chi thành cường đại nhất. Nhưng giờ khắc này, vinh diệu chi thành bên trong, nhưng không có Mai Lâm tòa chấn, bởi vậy, áo cổ tư cùng tắc tây khi chiếm được tin tức sau, ngay lập tức sẽ đổi tới. Vèo vèo, áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, mang theo quy tắc chi lực giáng lâm, thanh thế hùng vĩ. Nhìn thấy ba người kia sau, hai trong lòng người đều thoáng chìm xuống, quả nhiên là trí cường tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là ta thi pháp giả văn minh sao? Áo cổ tư pháp sư lớn tiếng quát. Thi pháp giả văn minh. Ngươi có thể từng thấy hai tên loan giác trí cường tồn tại. Trong đó Lôi Linh trực tiếp không khách khí chất vấn. Loan giác dị tộc. Áo cổ tư cùng tắc tây sắc mặt đại biến, cái kia không phải trước đây không lâu bị Mai Lâm đánh giết hai tên dị tộc sao? Lẽ nào những người này chính là từ đại quang minh vực tới rồi cường giả? Nhìn thấy áo cổ tư cùng tắc tây sắc mặt biến hóa. Lôi Linh cả người hư lạnh nói, xem ra ngươi cũng biết cái kia hai tên quang minh sứ giả. Nói đi, hai tên quang minh sứ giả thế nào rồi? Nhìn thấy này ba tên dị tộc trong mắt không quen, áo cổ tư cùng tắc tây hơi liếc mắt nhìn nhau. Hắn tuy rằng cũng là trí cường tồn tại, nhưng từ lần trước cái kia hai tên loan giác dị tộc đến đây sau khi, hắn cũng biết, nơi này hết thể trí cường tồn tại. Mới chỉ là mới vào trí cường thôi, cùng những kia chân chính mạnh mẽ trí cường giả so ra, còn kém thực sự quá xa. Này ba tên dị tộc đường xa mà đến, nếu là đến tìm kiếm cái kia hai tên loan giác dị tộc, vậy khẳng định thực lực không tầm thường, chí ít cũng không kém gì cái kia hai tên loan giác dị tộc, thậm chí càng thêm mạnh mẽ, bởi vậy, xa hoàn toàn không phải áo cổ tư cùng tắc tây có thể sánh được. Bởi vậy, hắn mặc dù liều mạng, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ đến chốc lát, hắn quyết định vẫn là trước tiên kéo dài thời gian, đợi được Mai Lâm đến rồi lại nói. Liền, áo cổ tư mở miệng nói, mấy vị. Cái kia hai tên loan giác dị tộc. Lúc trước tìm được ta chỗ này một cái di tộc vị diện kia ta không dám vào đi, bởi vì có thể cách trở quy tắc chi lực, bởi vậy, hai tên loan giác dị tộc liền đi vào, đến hiện tại đều không đi ra, chẳng lẽ, ngươi là đồng bạn của hắn? Có thể cách trở quy tắc chi lực di tộc vị diện. Lôi Linh, Hắc Linh còn có Thứ Linh, sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Nay cùng Đại Quang Minh Tôn chủ giao thay hắn tìm kiếm di tộc cấm cố vị diện, rất tương tự, rất có thể, chính là hắn phải tìm di tộc cấm cố vị diện. Nếu như đúng là di tộc cấm cố vị diện, cái kia hai tên Quang Minh sứ giả tùy tiện tiến vào di tộc cấm cố vị diện, xác thực gặp nguy hiểm, nói không chắc chính là ở trong đó gặp phải nguy hiểm. Không biết hắn nói có đúng không là thật sự. Hắc Linh ánh mắt không quen ở áo cổ tư cùng tắc tây trên người hai người đảo qua, cứ việc chỉ là ánh mắt, nhưng cũng để áo cổ tư cùng tắc tây đều cảm thấy áp lực lớn lao, tựa hồ so với lúc trước cái kia hai tên loan giác dị tộc còn cường đại hơn. Có phải là thật hay không, đi nhìn một chút liền biết rồi, lẽ nào mảnh này hẻo lánh khu vực còn có cái gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Nếu như đúng là cấm cố vị diện, cái kia hai tên quang minh sứ giả, mới vẹn vẹn chỉ là trí cường tầng thứ nhất, lại liền dám tùy tiện tiến vào di tộc cấm cố vị diện, cũng thực sự là muốn chết. Lôi Linh cười lạnh nói, hắn là có đủ thực lực, phi thường tự tin, đừng nói là ba người hắn, coi như chỉ có hắn một người, cũng chắc chắn đem thi pháp giả văn minh triệt để diện, còn áo cổ tư cùng tắc tây, hai cái mới vào trí cường tồn tại, căn bản là đối với ba người hắn không tạo thành được uy hiếp gì. Cái gì âm mưu quỷ kế, đến hắn như vậy cảnh giới, đã không có bao nhiêu tác dụng. Dù cho là đem hắn dẫn vào di tộc cấm cố vị diện, đều không có tác dụng gì, hắn chính là quang minh hộ pháp, trí cường đệ nhị thành, trong cơ thể đã chứa đựng rất nhiều quy tắc chi lực, cấm cố vị diện cũng không được tác dụng. Được, ngươi hai người ở mặt trước dẫn đường, mang ta đi di tộc vị diện. Lôi Linh trên người từ từ thả ra một tia khí tức, cứ việc chỉ có một chút khí tức, nhưng cũng để áo cổ tư cùng tắc tây trong lòng kinh hãi không ngớt, bởi vì chỉ là ở luồng hơi thở này trước mặt. Hắn phảng phất liền điều động quy tắc chi lực đều có chút khó khăn. Trên lệnh thực sự quá to lớn rồi. Liền, áo cổ tư cùng tắc tây cũng gật gật đầu, mang theo Lôi Linh các loại, chờ, người, hướng về Vinh Diệu Chi Thành bay đi. Bất quá, hắn pháp tắc hóa thân, nhưng từ một hướng khác, cấp tốc đi Vinh Diệu Chi Điệu tìm kiếm Mai Lâm. Hiện tại chỉ có Mai Lâm mới có thể làm pháp hóa giải nguy cơ. Chính là chỗ này, Vinh Diệu Chi Điệu. Vinh Diệu Chi Điệu ở ngoài, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Chính là áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư pháp tắc hóa thân, hắn hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Liền phong ấn đều không còn, xem ra Mai Lâm pháp sư xác thực là tiến vào Vinh Diệu Chi Địa chúng, ta mau mau tìm tới Mai Lâm pháp sư đi. Liền, hai vị trí cường tồn tại pháp tắc hóa thân, cấp tốc đem ý thức kéo dài tiến vào Vinh Diệu Chi Địa chúng, mặc dù hắn chỉ là hóa thân, nhưng cũng là sánh ngang quân vương, bởi vậy, cha tìm chỉ là một cái vị diện, đối với hắn mà nói vẫn là dễ như ăn cháo. Lúc này Mai Lâm, kỳ thực đã ở tinh tế cảm thụ Vinh Diệu Chi Địa bản nguyên, hắn phát hiện Vinh Diệu Chi Địa bản nguyên, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, mơ hồ có chút bị hao tổn, cũng không biết là áo luân ba nguyên nhân, vẫn là lúc trước cá đặc lan văn minh đại chiến đối với Vinh Diệu Chi Địa vị diện bản nguyên tạo thành thương tích. Bởi vậy, Mai Lâm chính đang nghĩ biện pháp đến chậm rãi tu bổ vị diện bản nguyên, điều này cần tương đối dài một quãng thời gian. Hả? Áo cổ tư pháp sư, thắc tây pháp sư, xảy ra chuyện gì sao? Mai Lâm trưởng khống Vinh Diệu Chi Địa, tự nhiên ngay lập tức sẽ cảm ứng được áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư ý thức, liền trực tiếp một bước liền bước ra Vinh Diệu Chi Địa, xuất hiện ở trước mặt hai người. Quá tốt rồi, Vinh Diệu quân vương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trước đến rồi ba tên mạnh mẽ dị tộc, là đến tìm kiếm cái kia hai tên loan giác dị tộc, hẳn là chính là từ Đại Quang Minh vực bên trong tới rồi cường giả. Hắn vừa ra tay liền phá hủy mấy chục vị diện, cũng may để ta tạm thời lừa gạt trụ, đem hắn dẫn hướng về phía Vinh Diệu Chi Thành. Thừa cơ hội này, ta mới mau mau đến thông báo ngươi. Hai người đều có chút nóng nảy, cái kia ba tên dị tộc thực lực, phi thường mạnh mẽ, để hắn cảm thấy căn bản là không cách nào chống lại. Ồ, nhanh như vậy liền đến. Bất quá cũng được, hắn nếu hướng về Vinh Diệu Chi Thành chạy đi, cái kia vẫn tới kịp. Hai vị pháp sư, tiến vào ta cực quang hạm, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về Vinh Diệu Chi Thành. Mai Lâm cũng không có chút gì do dự, Vinh Diệu Chi Địa có thể ngày sau lại Nazi. Vị diện bản nguyên cũng có thể chậm rãi tu bổ, nhưng trước tiên cần phải giải quyết này ba tên mạnh mẽ dị tộc. Vèo. Ba người đồng thời ngồi vào cực quang hạm bên trong, cấp tốc hướng về Vinh Diệu Chi trong thành bay đi. Lạnh lẽo hư vô giới, năm tên trí cường tồn tại, chính lấy quy tắc chi lực chạy đi, hướng về Vinh Diệu Chi thành bay đi. Vừa mới bắt đầu áo cổ tư cùng tắc tây, sắc mặt đều còn có chút sốt sắng, nhưng theo thời gian trôi đi, hai người lại cũng biến thành chấn định lên, bất quá hắn nhất cử nhất động, đều bị mặt sau Lôi Linh các loại. Chờ, ba người thấy rất rõ ràng. Không đúng, hai người này có vấn đề, để ta ra tay, bước hỏi hắn. Hắc Linh sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn lập tức động thủ đối phó Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây Pháp Sư. Chấm đã, hắn có vấn đề lẽ nào ta không biết. Này hai tên trí cường tồn tại, tối đa chính là đi thông báo hắn văn minh càng mạnh hơn tồn tại, bất quá này cũng vừa hay, hắn khẳng định cùng hai tên quang minh sứ tử có quan hệ, chờ hắn đem cường giả đều tụ tập trung một chỗ, ta cũng bất việc, miễn cho còn muốn từng cái đi tìm ra hắn, nói không chắc còn có thể có cá lọt lưới, đến thời điểm cũng là phiền phức. Lôi Linh dửng dưng như không nói rằng, đây là tự phụ tới cực điểm, bất quá ba người hắn cũng có tư cách làm như vậy, hắn chính là đại quang minh vực 18 vị quang minh hộ pháp chung ba cái. Đã diệt vô số văn minh, trong đó ủng có mấy chục vị trí cường tồn tại, thậm chí còn có một chút trí cường tầng thứ nhất đỉnh cao cường giả, nhưng đối mặt ba người hắn chung bất luận một hay, đều là không đỡ nổi một đòn. Trí cường tồn tại mỗi một tầng, khác biệt đều to lớn đến khó có thể tưởng tượng, bằng không, lấy hắn 18 vị trí cường tầng thứ 2 cường giả, cũng sẽ không đều thần phục với trí cường tầng thứ 3 đại quang minh tôn chủ. Chính là bởi vì có thực lực như vậy, Lôi Linh mới sẽ tự tin như vậy. Hắn có thể không tin cái này hẻo lánh khu vực sẽ xuất hiện cỡ nào cường tồn tại, sở dĩ hai tên quang minh sứ sẽ chết, hơn nửa cũng là thật sự tiến vào di tộc cấm cố vị diện, lấy hắn chỉ là trí cường tầng thứ nhất cảnh giới, trong cơ thể khẳng định sẽ không có chứa đựng quy tắc chi lực. Tiến vào di tộc cấm cố vị diện, hầu như chính là mình đi vào một tòa lao ngục ở trong, hắn cũng không cách nào vận dụng quy tắc chi lực, coi như là vây công, cũng có thể dễ dàng giết chết hai tên quang minh sứ. Phải biết, di tộc cấm cố vị diện vốn là di tộc dùng để giam giữ trí cường tồn tại cùng thần chủ, hai tên quang minh sứ tùy tiện đi vào, đó mới là ngu xuẩn tới cực điểm. Hay là hắn còn muốn dở lại cho cũ, muốn dẫn ta tiến vào di tộc cấm cố vị diện, nếu là thật cấm cố vị diện, vậy ta cũng không dùng có thể đi tìm kiếm, nhất cử lưỡng tiện. Lôi Linh, cũng được hai gã khác quang minh hộ pháp chống đỡ, hắn đều là trí cường tầng thứ 2 cường giả, ở toàn bộ hư vô giới, hầu như đều là đứng ở đỉnh cao cường giả, có thể giết hắn người, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Hay là trí cường tầng thứ 3 có thể làm được, nhưng ở đây sao hẻo lánh khu vực, có thể xuất hiện trí cường tầng thứ 3 người. Bởi vậy, ba người đều phi thường yên tâm, mặc dù biết Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây có vấn đề, thậm chí có cái gì âm mưu quỷ kế ở đối phó hắn, nhưng ba người hắn nhưng không nói ra, như trước bình tĩnh đi theo Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây phía sau. Di tộc vị diện đến rồi. Đồng nhiên, Áo Cổ Tư ngừng lại, khoe miệng nhưng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chương 869, giết chết. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây đều ngừng lại, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Linh các loại, chờ, ba người. Lôi Linh bình tĩnh ánh mắt, rốt cục lộ ra một tia thần thái, từ tốn nói, ngươi trong bóng tối thông báo giúp đỡ đã đến chứ. Cũng được, cũng lời ta lại từng cái tiếp theo đi tìm, nếu đến rồi, liền đi ra đi. Lôi Linh trên người, từng cái điện xà không ngừng vần quanh, những này điện xà đều là quy tắc chi lực ngưng tụ tới cực điểm thể hiện, bình thường trí cường tồn tại căn bản là không làm được. Còn có Thứ Linh cùng Hắc Linh, cũng đều đứng ở Lôi Linh phía sau, ba vị trí cường tầng thứ 2 này tồn tại, tỏa ra khí tức, mơ hồ để chu vi vị diện thượng vô số sinh linh đều cảm giác được run rẩy. Liền ngay cả Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây đều là hơi thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng nhìn về phía sau. Hống! Đột nhiên, một trận tiếng gào ở hư vô giới vang lên, để Lôi Linh bọn người khá là kinh ngạc. Mà Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây thì lại trên mặt vui vẻ, vinh diệu quân vương rốt cục đến rồi. Hắn chính là trước nhận được Mai Lâm đã trở lại Vinh Diệu Chi Thành tin tức sau, này mới ngừng lại, hiện tại Mai Lâm rốt cục chạy tới, hắn cũng có thể yên tâm. Rất nhanh, trống trải hư vô giới liền xuất hiện một con không gì sánh kịp thế lực bá chủ quái thú, thân thể cao lớn, so với rất nhiều vị diện đều muốn khổng lồ. Nọa thú, Lôi Linh các loại, chờ, người sáng mắt lên, đây chính là nọa thú à, có thể gặp mà không thể cầu, trí cường tầng thứ nhất thứ tồn tại, căn bản là đối với nọa thú không thể làm gì. Chỉ có tầng thứ 2 trở lên trí cường tồn tại, mới có thể hơi hơi xúc phạm tới nọa thú, nhưng thương tổn cũng phi thường có hạn cho tới nói khống chế nọa thú, cái kia vốn là nói chuyện viển vông, đừng nói hắn, liền ngay cả đại quang minh tôn chủ như vậy tầng thứ 3 thứ trí cường tồn tại, cũng không cách nào khống chế nọa thú. Nhưng giờ khắc này, chính là như thế một con nọa thú, trên lưng lại đứng một đạo áo bào đen bóng người, nhìn răng rớp, lại có thể điều động con này khổng lồ nọa thú. Có thể khống chế, điều động nọa thú, thực sự là kỳ lạ a. Nếu như có thể đem biện pháp như thế chiếm được, cái kia chẳng phải là ở trí cường tầng thứ 2 chung, thực lực của ta có thể tăng lên trên diện rộng. Lôi Linh, Thứ Linh cùng với Hắc Linh ba người, đều là trí cường tầng thứ 2, hắn sâu sắc biết nọa thú đáng sợ, trí cường tầng thứ 2 tuy rằng có thể xúc phạm tới nọa thú, nhưng nếu muốn đem giết chết, thực sự quá khó khăn nếu là hắn có thể có được điều động nọa thú biện pháp, e sợ ngay lập tức sẽ có thể nhảy một cái mà trở thành chỉ đứng sau Đại Quang Minh Tôn Chủ tồn tại. Trong lúc nhất thời, ba người đều nóng lòng cực kỳ, muốn đối với tìm được di tộc cấm cố vị diện, hắn càng coi trọng nọa thú điều động phương pháp, dù sao, coi như là tìm được di tộc cấm cố vị diện, cũng là giao cho Đại Quang Minh Tôn Chủ đi trường khống, hắn căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng điều động nọa thú nhưng không như thế, vậy cũng là chân thực có thể tăng cao thực lực. Liền ngươi một người. Xem ra, cái kia hai tên Quang Minh Sứ chính là bị ngươi giết. Chỉ là con này nọa thú có thể không đủ, ngươi không giết được hắn, chỉ là liền trí cường đều không có thành tựu. Vừa nãy hai người kia nói tới di tộc cấm cố vị diện, hẳn là thật sự. Lôi Linh liếc mắt nhìn Mai Lâm, liền biết rồi hắn liền trí cường đều không có tồn tại, căn bản là giết không được hai tên Quang Minh Sứ, cái kia hai tên Quang Minh Sứ lại kém, nhưng này cũng là trí cường tầng thứ nhất thứ đỉnh cao, cái này hẻo lánh khu vực, vẫn không có ai so với hai tên Quang Minh Sứ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, lại liên tưởng đến trước mắt điều động nọa thú người trưởng khống một cái di tộc cấm cố vị diện, đem hai tên Quang Minh Sứ dụ dỗ đi vào, hơn nữa điều động con này nọa thú, ở cấm cố vị diện bên trong có khả năng bạo phát thực lực khủng bố, giết chết hai tên Quang Minh Sứ cũng là có thể. Lôi Linh càng nghĩ thì càng cảm thấy là như vậy, nhưng hắn nhưng không có phẫn nộ, chỉ là hai tên Quang Minh Sứ thôi, nếu có thể được điều động nọa thú biện pháp, coi như lại tử chút Quang Minh Sứ lại đáng là gì. Dám giết ta Đại Quang Minh vực Quang Minh Sứ, lá gan thật là lớn. Cũng được, trước đem ngươi nắm lấy, lại chậm rãi thẩm vấn. Lôi Linh xuất thủ trước, hắn thậm chí đều ở chú ý Thứ Linh cùng Hắc Linh, nọa thú chỉ có một con, đây chính là có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, Lôi Linh cũng không cho phép những người khác với hắn tranh đoạt. Bởi vậy, Lôi Linh vừa ra tay chính là sức mạnh mạnh nhất, trong cơ thể hắn, chợt bộc phát ra toàn bộ quy tắc chi lực, từng tia một điện xà cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái sấm sét cự xà. Ầm ầm. Quy tắc chi lực biến thành sấm sét cự xà, mở ra miệng rộng, gầm thét lên hướng về Mai Lâm bay đi, hơn nữa, làm trí cường tồn tại, Lôi Linh vẫn có thể điều động hư vô giới quy tắc chi lực, không ngừng ra chỉ ở sấm sét cự xà bên trên, bởi vậy, này điều sấm sét cự xà một đường lao nhanh, uy lực nhưng càng ngày càng khủng bố, trong chớp mắt liền tăng lên dữ dội nhiều gấp mấy lần, thanh thế dọa người, không biết so với lúc trước cái kia hai tên loan giác dị tộc mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Xem ra, ngươi chính là Quang Minh hộ pháp, trí cường tầng thứ hai tồn tại. Mai Lâm nhìn cái kia thanh thế hùng vĩ sấm sét cự xà, cùng bình thường trí cường tồn tại khống chế quy tắc chi lực so ra, tầng thứ hai trí cường tồn tại, mạnh đến nỗi thực sự là quá nhiều, hơn nữa quy tắc chi lực cũng càng thêm ngưng tụ, mỗi một tia quy tắc chi lực, kỳ thực đều ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh, có thể dễ dàng phá hủy vô số vị diện. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hơi nhắm hai mắt lại. Oeng. Một trận tiếng vang nặng nề, liền phảng phất tầng tầng nện ở chúng tâm linh người ta thượng, khiến người ta phi thường khó chịu. Mà Mai Lâm, lúc này đã hóa thân làm một vị to lớn kim quang người khổng lồ, trên người hắn áo bào đen, không biết lúc nào trở nên kim quang rạng rỡ, tỏa ra mênh mông quần quần khí thế khủng bố. Vừa nãy cái kia trận nặng nề tiếng va chạm âm, chính là Mai Lâm trực tiếp dùng bàn tay lớn, mạnh mẽ một chảo, đầu kia sấm sét cự sạt thì lại phảng phất có chú ý thức giống như vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng không cách nào tránh thoát Mai Lâm kim quang bàn tay lớn. Phá! Quát to một tiếng, kim quang càng thêm long trọng, thuần túy sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, sấm sét cự xà ẩn chứa quy tắc chi lực, ngay lập tức sẽ bị nổ đến vụn vặt, đồng thời ở gặp phải ánh sáng màu vàng nóng sau, liền dường như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời giống như vậy, đang nhanh chóng tăng dã. Cái gì? Này đây là... Lôi Linh thay đổi sắc mặt, nhìn kim quang trung vị này người khổng lồ, trong lòng đã chấn động đến mức độ không còn gì hơn, dù cho hắn là tầng thứ hai trí cường tồn tại, cũng như trước có chút không rõ. Di tộc trung cực binh khí, nghe đồn trung di tộc đứng đầu nhất sức mạnh, có thể sánh ngang viễn cổ 36 đế vô địch binh khí, kim huy khải giáp. Truyền thuyết lại là thật sự. Thứ Linh cùng Hắc Linh, cũng đều là tầng thứ hai trí cường tồn tại. Hắn nhìn thấy Mai Lâm trên người áo giáp màu vàng óng, ngay lập tức sẽ nhận ra, vậy thì là di tộc trong truyền thuyết kim huy khải giáp. Cứ việc kim huy khải giáp phi thường ít ỏi, hầu như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Đại Quang Minh Tôn chủ trưởng không hai. Chương 870, rời đi, thượng. Chết rồi. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư bay tới, hắn mặc dù là trí cường tồn tại, nhưng vừa nãy trận chiến đó, nhưng căn bản liền không xen tay vào được, hiện tại hắn cũng đã không phải ở tại vùng này hết ngồi đại giếng. Hắn biết, trí cường tồn tại chia làm mấy tầng, mỗi một tầng chênh lệch, như lệch trời giống như vậy, không thể vượt qua. Mà vừa nãy này ba tên dị tộc, nhưng là Đại Quang Minh vượt Quang Minh hộ pháp, đều đạt đến trí cường tầng thứ hai, đặc biệt là vị kia điều khiển sấm sét Lôi Linh, càng là trong đó người tài ba, nhưng dù vậy, ở Mai Lâm trước mặt, vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Đặc biệt là cuối cùng Mai Lâm triển khai sức mạnh thần bí, càng là dường như bẻ cành khô giống như vậy, dễ dàng đánh giết này ba tên quang minh hộ pháp, liền cơ hội chạy trốn đều không có, quá mức đáng sợ. Áo cổ tư thần sắc phức tạp nhìn Mai Lâm, hiện tại Mai Lâm đã chân chính trưởng thành đến hắn khó có thể tưởng tượng mức độ, không chỉ có là thi pháp giả văn minh, thậm chí là chỉnh khu vực, chu vi vô số văn minh chung hoàn toàn xứng đáng người số một. Bất quá, áo cổ tư vẫn như cũ có chút lo lắng, từ lần trước cái kia hai tên loan giác dị tộc trong miệng, hắn biết đại quang minh vực thật không đơn giản, không chỉ có 72 quang minh sứ cùng với 18 quang minh hộ pháp, cường đại nhất chính là đại quang minh tôn chủ, chính là đại quang minh vực chi chủ, cao cao tại thượng trí cường tầng thứ 3 này cường giả. Lần này, có thể phái ra 3 vị quang minh hộ pháp, đủ để chứng minh đại quang minh tôn chủ coi trọng, mà lần này 3 tên quang minh hộ pháp đều chết rồi, không nghi ngờ chút nào, đại quang minh tôn chủ nhất định sẽ tức giận. Lần sau, khả năng đi tới thi pháp giả văn minh liền không phải quang minh hộ pháp, mà là đại quang minh tôn chủ tự mình đến, toàn bộ thi pháp giả văn minh ở cường giả như thế trước mặt chỉ cần trong một chớp mắt sẽ triệt để diệt. Dù cho là lúc trước Á Đặc Lan văn minh như gặp phải không phải thi pháp giả văn minh, mà là đại quang minh vực như vậy mạnh mẽ thế lực, một vị quang minh hộ pháp đều có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ Á Đặc Lan văn minh, di tộc cấm cố vị diện cũng không thể làm gì. Mai Lâm, vị kia đại quang minh tôn chủ, ta đến thật dễ thương lượng một phen, thực sự không được, liền mang đi ba ta thi pháp giả văn minh hiện tại có người, hơn nữa cướp đoạt thần chi liên minh vô số vị diện, đã tạo nên rất nhiều mạnh mẽ pháp sư, ta có thể thong dong mang đi. Áo cổ tư cắn răng, đưa ra cái nhìn của hắn, lại là vì bảo tồn văn minh mà đi nhầm, kỳ thực hư vô giới cũng không phải là không có tiền lệ như vậy. Cự nhân tộc chính là từ đàng xa đưa đến, lúc trước cự nhân tộc gọi là Thái Thản tộc, chính là có thể vây giết di tộc hắc tinh chiến sĩ mạnh mẽ văn minh, nhưng bởi vì di tộc nguyên nhân do đó một đường mang đi, cuối cùng đến khu này khu vực. Nhưng di chuyển một lần nói không chắc văn minh đều sẽ diệt, cự nhân tộc lưu lạc tới hiện tại mức độ như thế, cũng cùng hắn lúc trước mang đi có quan hệ rất lớn. Lúc trước cường thịnh như Thái Thản tộc, di chuyển một lần, cũng lưu lạc tới hiện ở tình trạng này, chớ nói chi là thi pháp giả văn minh, ngoại trừ Mai Lâm, thi pháp giả văn minh thực lực tổng hợp, căn bản là không tính là cường. Hư vô giới nguy hiểm nhiều như vậy, e sợ còn không tìm được thích hợp thi pháp giả văn minh địa phương, toàn bộ thi pháp giả văn minh liền triệt để sa sút, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể mang đi. Không cần động can qua lớn như vậy, áo cổ tư pháp sư, tắc tây pháp sư. Ta sẽ ở thi pháp giả văn minh lưu lại một quãng thời gian, an bài xong tất cả, sau đó, cũng không cần chờ đại quang minh tôn chủ đến đây, ta tự sẽ đi tìm hắn, giải trừ ta thi pháp giả văn minh ẩn ưu. Ngươi muốn đi tìm đại quang minh tôn chủ? Áo cổ tư cùng tắc tây trong lòng đều rất khiếp sợ, cứ việc Mai Lâm đã biểu hiện ra so với trí cường tầng thứ 2 cường đại hơn nhiều sức mạnh, nhưng nếu là muốn đối phó đại quang minh tôn chủ, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, huống chi, Mai Lâm hay là muốn đường xa mà đi. Trực tiếp giết tiến vào đại quang minh vực, này là vô cùng nguy hiểm, một không bất định sẽ chết. Yên tâm, ta tự nhiên chắc chắn. Mai Lâm cũng không có lại tiếp tục giải thích, hắn đã chuẩn bị rời đi thi pháp giả văn minh, nhưng rời đi trước, còn có thật nhiều sự cần muốn an bài. Sau 3 tháng, thi pháp giả văn minh đối với thụ nhân tộc, dự tộc, cự nhân tộc chờ chút chu vi hầu như hết thể mạnh mẽ dị tộc văn minh, đều phát sinh mời, lấy thân phận của Mai Lâm, mời chu vi văn minh hết thể trí cường tồn tại. Đến thi pháp giả văn minh trung thương nghị đại sự. Đây chính là chu vi vô số văn minh trung hạng nhất đại sự. Nhiều năm như vậy, thần chi liên minh thế lực mạnh nhất, 8 đại thần hệ, trực ép đông đảo văn minh không thở nổi. Nhưng, chính là mạnh mẽ như vậy thế lực, lại bị Mai Lâm lấy sức lực của một người diệt. Hiện tại thi pháp giả văn minh, hầu như là cường thịnh tới cực điểm. Hơn nữa, còn truyền ra tin tức, liền một ít xa xôi dị tộc cường giả, đều chết ở Mai Lâm trong tay, đặc biệt là đại quang minh vực trung quang minh khiến cùng quang minh hộ pháp. Một ít văn minh trí cường tồn tại cũng thông qua các loại phương thức, biết rồi tình huống cụ thể. Đương nhiên, cái này cũng là thi pháp giả văn minh cho phép phạm vi, cố ý đem những tin tức này tung ra ngoài, cũng là vì Mai Lâm cuối cùng sắp xếp, hắn muốn rời khỏi thi pháp giả văn minh, tự nhiên không thể tùy tiện liền rời đi, hắn hiện tại hầu như đã thành thi pháp giả văn minh tượng trưng, đặc biệt là theo thời gian trôi đi, thi pháp giả văn minh chúng tiếp thu đồng thời trở thành lực lượng tinh thần giả người cũng càng ngày càng nhiều. Mai Lâm hầu như đã trở thành những này lực lượng tinh thần giả tượng trưng. Ở như vậy tình thế hạ, Mai Lâm muốn rời khỏi, cũng không dễ dàng, nhất định phải an bài xong tất cả. Chu vi dị tộc văn minh, hầu như không có ai từ chối, bởi vì đây là người số một Mai Lâm pháp sư mời. Liền, từng cái dị tộc văn minh cường giả, đều hoàn toàn tụ tập ở Vinh Diệu Chi thành, cứ việc Vinh Diệu Chi trong thành, không cách nào cảm ứng được quy tắc chi lực, nhưng những này trí cường tồn tại lại không cái gì lo lắng. Lấy Mai Lâm thực lực, từ đâu tới còn cần dụ dỗ những này trí cường tồn tại tiến vào Vinh Diệu Chi Thành, trực tiếp liền có thể dễ dàng quét ngang. Bởi vậy, hắn cũng thoải mái tiến vào Vinh Diệu Chi Thành, hơn nữa còn có thể có cơ hội lĩnh hội một thoáng Vinh Diệu Chi Thành chỗ đặc thù. Vinh Diệu Chi Thành to lớn nhất vị diện bên trong, Mai Lâm rốt cục hiện thân, lần này hắn mời mà đến, đều là trí cường tồn tại, cũng đều là chu vi dị tộc văn minh chân chính người trưởng khống. Chư vị, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ đến Đại Quang Minh vực, ta khu vực này, thực sự quá nhỏ, mà hư vô giới thì lại quá lớn, chỉ là một cái Đại Quang Minh vực, liền không biết mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu, bởi vậy, ta đề nghị, tạo thành một cái liên minh. Mai Lâm lần này triệu tập đông đảo dị tộc văn minh đến đây thương nghị mục đích, chính là muốn thành lập liên minh, đem toàn bộ khu vực đều chỉnh hợp thành một thể, dù cho là phân tán một thể, cũng hầu như tựa như quá đơn độc từng cái, gặp phải nguy cơ, cũng chỉ là một cái, hai cái văn minh để chống đỡ. Nếu là thật bị thế lực cường đại, lấy khu vực này một mình văn minh thực lực, căn bản là không chống đỡ được. Áo cổ tư cùng tắc tây đều không có giật mình, trước Mai Lâm đã hướng về hắn giải thích cặn kẽ quá, tạo thành liên minh là hiện nay phương thức tốt nhất, đương nhiên, còn có một cái càng tốt hơn phương thức. Cái kia chính là thi pháp giả văn minh đem hết thể dị tộc văn minh đều tiêu diệt, nhất thống toàn bộ khu vực. Lấy Mai Lâm thực lực, tự nhiên có thể làm được, bất quá đối với thi pháp giả văn minh nhưng không được bao lớn tác dụng, thậm chí căn bản cũng không có chỗ tốt. Dù sao, thi pháp giả văn minh hiện tại không gian sinh tồn đã đầy đủ, thậm chí là thừa sức, chỉ là thần chi liên minh vị diện, liền so với trước đây thi pháp giả văn minh không biết lớn hơn vài lần. Vị diện nhiều hơn nữa, cũng cần có đầy đủ sinh linh đi trụ, nhưng thi pháp giả văn minh mới đặt chân hư vô giới chỉ là hơn 3.000 năm, cũng là sinh ra Mai Lâm như thế một cái không thể theo lẽ thường đến suy đoán người, ngoại trừ Mai Lâm, thi pháp giả văn minh toàn thể thực lực đều không mạnh. Thế lực khổng lồ như thế, dù cho thi pháp giả văn minh lại phát triển mấy vạn, mấy chục thậm chí mấy triệu năm đều đầy đủ, căn bản cũng không cần đi tiêu diệt chu vi cái khác dị tộc văn minh. Huống chi, mặc dù tiêu diệt, cũng chỉ là chết rồi rất nhiều trí cường tồn tại, thi pháp giả văn minh thực lực tổng hợp, như trước không có tăng cường, ngược lại là suy yếu khu vực này thực lực. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự, áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư đều sẽ không đồng ý, bởi vậy, phản chẳng bằng tạo thành một cái liên minh, chỉnh hợp hết thể sức mạnh, mới là biện pháp tốt nhất. Nghe xong Mai Lâm kiến nghị, phía dưới đông đảo dị tộc văn minh cường giả, cũng đều nghị luận sôi nổi, loại này tin tức thực sự là quá chấn động, chứ hắn liền không hề có một chút tin tức nào được. Liên minh, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào như lúc trước thần chi liên minh như thế sao? Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư mở miệng hỏi. Bây giờ cự nhân tộc đã không phải lúc trước cùng di tộc đại chiến Thái Thản tộc, hắn đã lưu lạc trở thành một cái hẻo lánh khu vực văn minh, đến nay cũng chỉ có hai tên trí cường tồn tại, hay là ở khu vực này được cho là mạnh mẽ, nhưng thật đặt ở toàn bộ hư vô giới, căn bản là không tính là gì. Người khổng lồ Titan vấn đề, cũng là hết thể dị tộc văn minh quan tâm nhất vấn đề, nếu như là lúc trước thần chi liên minh như vậy, cái kêu kỳ thực tạo thành liên minh cùng không tạo thành liên minh. Không bao nhiêu không giống, lúc trước thần chi liên minh tám đại thần hệ, cũng là bởi vì từng người vì là chiến, bởi vậy thế lực mới vẫn luôn không có mở rộng. Mai Lâm lắc đầu nói, đương nhiên không giống, thần chi liên minh như vậy phương thức quá mức phân tán, ta cần chính là một cái có thể cấp tốc chỉnh hợp sức mạnh đến đồng thời đối kháng nguy cơ liên minh, bởi vậy, nhất định phải có một cái cường thịnh văn minh làm chủ thể, mà ta kiến nghị, lấy thi pháp giả văn minh làm chủ thể, nếu là gặp phải nguy hiểm, thi pháp giả văn minh có thể mệnh lệnh hết thể văn minh tận cố gắng hết sức tham dự. Mai Lâm tạo thành liên minh, tự nhiên là nên vì thi pháp giả văn minh tranh thủ đến lợi ích. Mai Lâm ý tứ đã rất rõ ràng, kỳ thực chính là muốn chu vi văn minh, thừa nhận thi pháp giả văn minh địa vị, đồng thời còn muốn vâng theo thi pháp giả văn minh mệnh lệnh. Mà chỗ tốt chính là không cần lại lo lắng thi pháp giả văn minh đem hắn cho chiếm đoạt, đồng thời nếu như thật sự gặp phải ngoại tại uy hiếp, cũng không cần đơn độc một cái văn minh đến chống lại, mà là có thể cầu cứu cùng liên minh. Kỳ thực, vẫn có rất nhiều văn minh đặc biệt là như cự nhân tộc, thụ nhân tộc các loại, chờ, hơi hơi lớn mạnh một chút văn minh, cũng không mong muốn tạo thành như vậy văn minh, lấy thi pháp giả văn minh dẫn đầu. Bất quá, Mai Lâm bây giờ mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ, bởi vậy, đang thảo luận một chút chi tiết nhỏ qua đi, hắn cũng cuối cùng đồng ý lấy thi pháp giả văn minh dẫn đầu thành lập liên minh. Cái này liên minh, lấy Vinh Diệu Chi Thành làm trung tâm, liền gọi làm Vinh Diệu Liên Minh. Chưa xong còn tiếp. Có tí gì tất ký hiệu bản quyền 213 một tầng 9 muội muội ôn gì tật gì dẹt vẹt ngôn tình tiểu thuyết đọc miễn phí. Chương 871, rời đi, hạ. Cuối cùng, Vinh Diệu Liên Minh vẫn là thành lập, vào lúc này, Mai Lâm mới lấy ra lúc trước được 3 vị quang minh hộ pháp bên trong liên quan với một ít trí cường tồn tại tỉ mỉ cấp độ phân chia, cùng với hắn một ít tâm đắc lĩnh hội IT. Đây chính là rất nhiều trí cường tồn tại tha thiết ước mơ, nhưng cũng không chiếm được quý giá tư liệu. Mai Lâm đem truyền cho Vinh Diệu trong liên minh mỗi một vị trí cường tồn tại, để một ít mang trong lòng bất mãn trí cường tồn tại, lúc này cũng tiêu trừ bất mãn trong lòng, này một phần tư liệu, hoàn toàn so với được với hắn trả giá cao. Vinh Diệu liên minh đi tới quỹ đạo sau, Mai Lâm lại đem Vinh Diệu chi địa, Nazi đến Vinh Diệu chi thành Chu Vi, trong đó Huy Nhị Xâm gia tộc, cũng bị thu xếp ở Vinh Diệu chi trong thành. Đến vào lúc này, Vinh Diệu chi địa bên trong những kia pháp sư, mới biết trước hắn có cỡ nào buồn cười, một cái chỉ là Vinh Diệu chi địa, đặt ở toàn bộ thi pháp giả văn minh chung, căn bản là không đáng nhắc tới. Mà để hắn chấn động nhưng là Mai Lâm, thì đã là sánh ngang trí cường tồn tại, chân chính đứng ở toàn bộ thi pháp giả văn minh đỉnh cao. Vinh Diệu chi trong thành Vinh Diệu chi tháp, Mai Lâm trước, lúc này đang đứng một tên trên người mặc hoàng kim thánh giáp, đầu đội vương miện pháp sư, rõ ràng là Hắc Nguyệt Vương quốc Bố Thác Thập Thất Thế. Bất quá, lúc này Bố Thác Thập Thất Thế, nhưng tỏ rõ vẻ cột hứng, từ khi Mai Lâm Na Di Vinh Diệu chi địa, lại mở ra Vinh Diệu chi địa phong ấn, Vinh Diệu chi địa bên trong pháp sư, cũng từ từ rời đi Vinh Diệu chi địa, cùng ngoại giới giao lưu, mới phát hiện hắn là cỡ nào nhỏ bé, liên khu chuyển kỳ đều không có đạt đến. Bố Thác Thập Thất Thế cũng giống như thế, bản thân hắn chính là một vị pháp sư, hùng tài đại lược có thể đem Hắc Nguyệt Vương quốc mang tới hiện tại mức độ như thế, cũng là hao hết tâm huyết. Bệ hạ, ngươi sau này có tính toán gì? Mai Lâm như trước dựa theo trước đây xưng hô, để Bố Thác Thập Thất Thế vô cùng cảm kích, hắn hiện tại đã phi thường biết rõ, Mai Lâm địa vị, đó là đứng ở toàn bộ thi pháp giả văn minh đỉnh cao, nắm giữ một tòa vị diện, càng là khai sáng lực lượng tinh thần hệ thống, nhân vật như vậy xa hoàn toàn không phải hắn chỉ là một vị quốc vương có thể sánh được. Vinh Diệu quân vương Vinh Diệu chi điệu giải phong, để ta xem đến thế giới bên ngoài, nguyên lai thi pháp giả huy hoàng, xưa nay đều không có biến mất ngược lại là càng thêm huy hoàng, ta ở Vinh Diệu chi điệu bên trong đã làm được cực hạn mà như bây giờ rộng lớn thế giới, mới là ta chân chính khiêu chiến, ta sẽ rời đi Vinh Diệu chi điệu đi ngoại giới lang bạt, lại như lúc trước Vinh Diệu quân vương như thế, lấy pháp sư thân lang bạt, cuối cùng trở thành vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Bố Thác Thập Thất Thế cũng không có chán trường, Vinh Diệu chi điệu giải phong, hắn cái này quốc vương cũng là không ý nghĩa gì, liền rất nhanh sẽ truyền ngôi cho hậu nhân, chuẩn bị rời đi Vinh Diệu chi điệu ra ngoài lang bạt. Hơn nữa, từ khi Mai Lâm trở thành Vinh Diệu quân vương, lại trưởng khống Vinh Diệu chi thành sau, hắn rất nhiều chuyện tích cũng dần dần truyền lưu ra, lúc trước lấy pháp sư thân, liền chung quanh lang bạt địa phương nguy hiểm, cũng thành đông đảo thi pháp giả hoặc là lực lượng tinh thần giả nói chuyện say sưa sự, thậm chí có thật nhiều mọi người noi theo Mai Lâm, rất sớm liền ra ngoài lang bạt, Bố Thác Thập Thất Thế cũng là muốn như vậy. Cũng được, ngươi hiện tại xác thực nên đi ra ngoài sông vào một lần, kiến thức một phen, có lẽ có cơ duyên ngưng tụ pháp tác, thành tựu truyền kỳ. Người ta chung quy quen biết một hồi, ta chỗ này có một ít con rối, có thể giao theo ngươi khống chế, nó có thể sánh ngang truyền kỳ pháp sư, bất quá ngươi cũng không muốn lạm dụng, ở thời khắc mấu chốt nó có thể bảo mệnh còn có hoàn chỉnh lực lượng tinh thần hệ thống phương pháp tu luyện, nếu như ngươi chậm chạp không cách nào ngưng tụ pháp tắc thành tựu truyền kỳ, có thể thử một chút lực lượng tinh thần hệ thống. Mai Lâm trực tiếp lấy ra một bộ sánh ngang truyền kỳ con rối, đem quyền khống chế chuyển cho Bố Thác Thập Thất Thế, còn truyền thụ hoàn chỉnh lực lượng tinh thần hệ thống. Kỳ thực quý giá nhất chính là lực lượng tinh thần hệ thống, phải biết, hiện tại có thể được Mai Lâm tự mình truyền thụ lực lượng tinh thần hệ thống nhưng là rất ít không có mấy. Bố Thác Thập Thất Thế phi thường cảm kích, hắn biết, đây là hắn lúc trước tin thủ hứa hẹn, vẫn luôn đối với Uy Nhị Xâm gia tộc có bao nhiêu chăm sóc, vì lẽ đó Mai Lâm vị này uy danh hiển hách Vinh Diệu quân vương mới sẽ như vậy giúp hắn. Sau đó, Bố Thác Thập Thất Thế liền rời khỏi, bất quá, Mai Lâm muốn rời khỏi thi pháp giả văn minh, cần chuẩn bị sự còn có rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất chính là thi pháp giả văn minh vấn đề an toàn. Hiện nay thi pháp giả văn minh xác thực là tươi tốt, nhưng như trước chỉ có áo cổ tư cùng tắc tây hai vị trí cường tồn tại, nếu là Mai Lâm rời đi, thi pháp giả văn minh sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí thực lực còn không bằng trước đây. Thi pháp giả văn minh thời gian chung quy quá ngắn, muốn một lần nữa sinh ra tân trí cường tồn tại, thực sự thật quá khó khăn, hơn nữa chắc chắn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn có thể sinh ra. Bởi vậy, Mai Lâm còn muốn cho thi pháp giả văn minh lưu lại một ít lá bài tẩy, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể có biện pháp ứng đối. Nghĩ đến rất nhiều, Mai Lâm cẩn thận đem hắn hết thể sức mạnh đều sắp xếp một lần, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại nọa thú, nếu là có nọa thú ở thi pháp giả văn minh, cũng có thể làm kinh sợ rất nhiều trí cường tồn tại. Bất quá, dựa vào trước đây bộ kia pháp tắc chi thân, khẳng định là không cách nào điều động nọa thú, bởi vậy, Mai Lâm còn cần đem trước đây bộ kia pháp tắc chi thân trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà biện pháp duy nhất, liền để cho hắn pháp tắc chi thân cũng nắm giữ huyễn chi thế giới, dựa vào pháp tắc chi thân, tự mình ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, căn bản là không hiện thực. Mai Lâm biện pháp, bắt đầu từ hắn huyễn chi thế giới chung, tách ra một phần, không muốn quá nhiều, chỉ cần có thể điều động nọa thú liền đầy đủ. Đây là một cái tự tổn thực lực biện pháp, chia liệm một điểm huyễn chi thế giới, mặc dù chỉ là một chút, đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới tiến độ, cũng có lớn vô cùng ảnh hưởng. Bất quá, này nhưng là biện pháp tốt nhất, nếu không thì, tức liền rời khỏi thi pháp giả văn minh, Mai Lâm cũng sẽ không chân chính yên tâm. Liền, Mai Lâm đem hắn bộ kia pháp tắc chi thân triệu trở về, bắt đầu chia cách ra huyễn chi thế giới một phần nhỏ, trực tiếp cùng pháp tắc chi thân dung hợp được. Bởi Mai Lâm pháp tắc chi thân, kỳ thực cũng là Mai Lâm tự thân, chỉ là sức mạnh nhỏ yếu đi một chút, mà huyễn chi thế giới cũng là từ trên người hắn tách ra, bởi vậy, dung hợp một phần nhỏ huyễn chi thế giới, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ, rất nhanh sẽ dung hợp thành công. Người thử xem. Mai Lâm quay về pháp tắc hóa thân nói rằng, biểu hiện cũng có chút quái lạ, này pháp tắc hóa thân kỳ thực chính là chính hắn, thì tương đương với chính mình tự nhủ thoại, đương nhiên tương đương quái lạ. Pháp tắc hóa thân đứng dậy, trong ánh mắt bắn ra một đạo dị mang, sau đó vô hình gọn sóng, cấp tốc bao phủ lại bị Mai Lâm triệu ra nọa thú. Ngủ say. Mai Lâm pháp tắc hóa thân, lực lượng tinh thần không ngừng gọn sóng, một phần nhỏ huyễn chi thế giới, cũng cấp tốc bao phủ lại nọa thú, nhất thời, nọa thú phảng phất chịu đến ảnh hưởng, bắt đầu buồn ngủ lên. Không sai, có thể điều động nọa thú. Mai Lâm thở phào một hơi, hắn pháp tắc hóa thân dung hợp một phần nhỏ huyễn chi thế giới, bây giờ đã có thể điều động nọa thú, sắp trở thành thi pháp giả văn minh sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, coi như gặp phải nguy hiểm gì, nọa thú cũng có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian, Mai Lâm chân thân cũng có thể cấp tốc chạy về. Nên rời đi rồi. Mai Lâm đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn nọa thú, sau đó bóng người lóe lên, liền rời khỏi Vinh Diệu Chi Thành. Vèo vèo. Không làm kinh động bất luận người nào, chỉ có Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây Pháp Sư, hai người nhận được Mai Lâm truyền lời, đúng lúc chạy tới Vinh Diệu Chi ngoài thành. Vinh Diệu Quân Vương, ngươi thật muốn một thân một mình đi tới Đại Quang Minh Vực. Áo Cổ Tư thần sắc phức tạp hỏi. Một mình ta đi tới đầy đủ, ta còn có 4 chiếc cực quang hạm, chính ta lưu một chiếc chạy đi, một chiếc đặt ở Vinh Diệu Chi trong thành, còn có 2 chiếc, liền tặng cho 2 vị Pháp Sư, ngươi có cực quang hạm, gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể đúng lúc đào tẩu. Mai Lâm từ trong nhẫn lấy ra 2 chiếc cực quang hạm, đây chính là phi thường bảo vật quý trọng, rất nhiều trí cường tầng thứ 2 tồn tại đều không có, liền ngay cả cái kia 3 tên Đại Quang Minh hộ pháp La Ze hạm, cũng đều là Đại Quang Minh tôn chủ tạm thời cho mượn 3 người hắn dùng mà thôi, trở lại Đại Quang Minh vực còn phải trả lại. Bởi vậy, có 2 chiếc cực quang hạm, đối với Áo Cổ Tư cùng với Tắc Tây Pháp Sư tới nói, trợ giúp rất lớn, liền, 2 người liền thu rồi cực quang hạm. Mai Lâm gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp bay vào cực quang hạm bên trong, sau đó hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất ở hư vô giới chung. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây hơi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kỳ vọng vẻ, hy vọng Vinh Diệu Quân Vương có thể thành công ba. Đại Quang Minh vực bên trong, tất cả nhìn như bình tĩnh, nhưng này chút 72 quang minh sứ cùng với 18 quang minh hộ pháp, nhưng đều có loại phi thường cảm giác bị đè nén, phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh. Dòng dã 15 vị quang minh hộ pháp, còn có 70 vị quang minh sứ, hết thảy đều nhận được Đại Quang Minh tôn chủ mệnh lệnh, yêu cầu hắn bằng nhanh nhất thời gian chạy trở về Đại Quang Minh vị diện trung. Đại Quang Minh tôn chủ xưa nay đều không có truyền đạt quá gấp gáp như vậy mệnh lệnh, những này quang minh sứ, quang minh hộ pháp đều biết, e sợ Đại Quang Minh vực là có đại sự phát sinh. Sau đó, những này quang minh sứ cùng với quang minh hộ pháp đều lục tục đến Đại Quang Minh vị diện, ở Đại Quang Minh tôn chủ bên trong cung điện, hơn 10 vị quang minh sứ, quang minh hộ pháp, nhưng không có một tia ầm ĩ, cực kỳ yên tĩnh, thậm chí tính đến có chút đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Đại Quang Minh tôn chủ trên người. Hồi lâu, Đại Quang Minh tôn chủ mới mở miệng nói, Lôi Linh, Thứ Linh cùng với Hắc Linh 3 vị quang minh hộ pháp đã chết rồi. Vâng, Đại Quang Minh tôn chủ nhất thời gây nên toàn bộ đại điện sôi trào, vậy cũng là 3 vị quang minh hộ pháp, trí cường tầng thứ 2 tồn tại, bây giờ còn có ai dám như thế khiêu khích Đại Quang Minh vực. Xem đến phía dưới phản ứng của mọi người, Đại Quang Minh tôn chủ thỏa mãn gật gật đầu, âm thanh nhưng trở nên lạnh lẽo lên, bởi vậy, ta quyết định xuất lĩnh 10 vị quang minh hộ pháp, 40 vị quang minh sứ giả, đi vì là 3 vị quang minh hộ pháp báo thủ, mặc kệ là người nào, cái gì văn minh, dùng biện pháp gì giết 3 vị quang minh hộ pháp, ta đều phải đem triệt để phá hủy. Theo Đại Quang Minh tôn chủ tự mình ra tay, hơn nữa còn dẫn theo nhiều như vậy quang minh hộ pháp cùng quang minh sứ, này vẫn là ở hàng vạn năm trước, cùng một mảnh khác mạnh mẽ khu vực tranh cướp di tộc cầm cố vị diện sau khi, lần thứ nhất như thế hưng sư động chúng. Mặc kệ lần này là ai giết 3 vị quang minh hộ pháp, nhưng hắn đã chọc giận vĩ đại tôn chủ, hắn văn minh, thế lực sau lưng hắn, đều sẽ gặp một cơn hạo kiếp. Phía dưới rất nhiều quang minh hộ pháp cùng quang minh sứ, đều biết, đã triệt để phẫn nộ rồi Đại Quang Minh tôn chủ, là đáng sợ nhất. hắn đến mức, nhất định là vô tận giết chóc. Chưa xong còn tiếp. Chương 872, giết tới cửa. Vèo. Đen kịt lạnh lẽo hư vô giới chung, một chiếc lập lòe lưu quang chiến hạm, chính nhanh chóng đi tới. Cực quang hạm bên trong, Mai Lâm chính nhắm hai mắt lại, ý thức chìm đắm ở huyễn chi thế giới bên trong. Từ khi hắn đem huyễn chi thế giới một phần phân liệt sau khi rời khỏi đây, huyễn chi thế giới liền chịu đến một chút ảnh hưởng, nhất định phải toàn lực chữa trị. Rốt cục khôi phục rồi. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới phân ra một phần huyễn chi thế giới, lại ảnh hưởng sẽ như vậy lớn, hắn tiêu tốn thời gian rất lâu, mới cuối cùng cũng coi như hoàn toàn khôi phục. Hiện nay, huyễn chi thế giới bên trong huyễn tộc văn minh đã phát triển đến rời đi mẫu tinh, bắt đầu chinh phục rất nhiều ngôi sao. Theo huyễn tộc văn minh chinh phục tiến trình, toàn bộ huyễn chi thế giới cũng sẽ ngày càng hoàn thiện, đến thời điểm huyễn chi thế giới ngoại trừ là lực lượng tinh thần tạo thành mà ở ngoài, cái khác cùng một cái thế giới chân thực, cũng là không khác nhau gì cả. Bất quá, điều này cần thời gian dài dằng dặc, khả năng mấy trăm năm, cũng khả năng ngàn năm, vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Mai Lâm liếc mắt một cái cực quang hạm ở ngoài hư vô giới, cái kia vô hạn rộng lớn hư vô giới, tựa hồ mãi mãi cũng không có phần cuối, mặc dù là có cực quang hạm. Nhưng nếu muốn qua lại ở hư vô giới chung, đi đến hư vô giới mỗi một chỗ, vẫn là quá mức khó khăn, thậm chí căn bản không thể. Dừng lại, đến đại quang minh vực. Mai Lâm đống nhiên dừng lại cực quang hạm, ánh mắt của hắn nhìn hư vô giới ở ngoài, bắt đầu xuất hiện từng cái vị diện, hơn nữa những này vị diện chung, tựa hồ cũng còn có một chút quang minh khí tức. Nay cùng thần linh khí tức lại hoàn toàn khác nhau, thật giống như vĩnh hằng quang giống như vậy, tỏa ra dạng dỡ hào quang tựa hồ vĩnh viễn không tắt. Đại Quang Minh tôn chủ vị trí Đại Quang Minh vị diện, chính là vẫn luôn tỏa ra dạng rỡ hào quang. Mai Lâm lấy ra vị diện địa đồ, cẩn thận một đôi so với phát hiện hắn quả nhưng đã tiếp cận Đại Quang Minh vị diện. Quả nhiên rất khổng lồ, hơn nữa xa xa so với thi pháp giả văn minh càng thêm phồn vinh. Mai Lâm từ từ tiến vào Đại Quang Minh vực ở trong, nhìn thấy từng cái vị diện bên trong, tỏa ra mạnh mẽ khí tức, không thấp hơn một ít phổ thông truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí càng mạnh hơn đều có. Hơn nữa, những này vị diện trung sinh linh phổ biến khí tức nếu so với thi pháp giả văn minh vị diện thượng sinh linh cường đại hơn nhiều. Ở dưới tình huống này, Đại Quang Minh vực một cái vị diện sinh ra cường giả số lượng tự nhiên rất xa vượt quá thi pháp giả văn minh. Dù sao, thi pháp giả văn minh vị diện, tối đa muốn mấy cái vị diện mới có thể sinh ra một vị truyền kỳ tồn tại, nhưng ở này Đại Quang Minh vực truyền kỳ tồn tại cũng không tính là gì, một cái vị diện đều có thể sinh ra vài vị truyền kỳ tồn tại. Mai Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp hướng về cái kia tỏa ra dạng rỡ hào quang, mơ hồ ẩn chứa sức mạnh mạnh nhất vị diện bay đi, nơi đó là Đại Quang Minh tôn chủ vị trí Đại Quang Minh vị diện. Mai Lâm thu hồi cực quang hạm, trên người một cách tự nhiên tỏa ra quân vương khí tức, ở thi pháp giả văn minh, một vị quân vương đã được cho là tương đương mạnh mẽ, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ phải chịu chú ý, nhưng ở Đại Quang Minh vị diện thượng chỉ là quân vương cấp tồn tại, không biết có bao nhiêu. Thậm chí, tình cờ còn có một chút chí cường tồn tại ở Đại Quang Minh vị diện bên trong. Mau nhìn, Đại Quang Minh tháp mở ra, chẳng lẽ lại người trí cường tồn tại, đi xuống tháp, muốn trở thành 72 Quang Minh sứ một trong. Đại Quang Minh tháp, bình thường sẽ không mở ra, phải nghị thoáng khải, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có người khiêu chiến 72 Quang Minh sứ, muốn trở thành tân Quang Minh sử, hoặc là chính là chiêu mộ tân Quang Minh sử. Nhìn dáng dấp, không giống như là có người khiêu chiến 72 Quang Minh sứ, dù sao 72 Quang Minh sứ, mỗi người đều là trí cường tầng thứ nhất đỉnh cao. Căn bản là không phải bình thường trí cường tồn tại có thể sánh được. Nghe nói trước đó vài ngày, 72 Quang Minh sứ có hai vị chết rồi, không biết là nguyên nhân gì, nói vậy là ở chiêu mộ tân Quang Minh sứ đi, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Cái gì? 72 Quang Minh sứ có hai vị chết rồi, bây giờ còn có ai dám đối với Đại Quang Minh vực Quang Minh sứ động thủ? Rất nhiều dị tộc nghị luận sôi nổi, những này dị tộc cũng không phải chỉ một văn minh, đủ loại dị tộc đều có, mà toàn bộ Đại Quang Minh vực kỳ thực chính là theo vô số dị tộc tạo thành. Đại Quang Minh tôn chủ bản thân đặc thù sinh linh, một thân một mình, cũng không có chủng tộc gì, bởi vậy, hắn thành lập Đại Quang Minh vực, liền tụ tập vô số dị tộc, vô số văn minh, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, đối với Đại Quang Minh tôn chủ đầy đủ trung thành, như vậy liền có thể trở thành Đại Quang Minh vực chung một thành viên. Trong đó lại lấy 72 Quang Minh sứ cùng với 18 Quang Minh hộ pháp địa vị, cao quý nhất, bởi vậy, rất nhiều trí cường tồn tại đều muốn trở thành Quang Minh hộ pháp. Nhưng Quang Minh hộ pháp yêu cầu thực sự là quá cao, nhất định phải đạt đến trí cường tầng thứ 2, cường giả như vậy, ở bất kỳ văn minh, cái kia hầu như đều là hàng đầu tồn tại, bởi vậy, căn bản là không bao nhiêu người có thể đạt đến điều kiện như vậy. Mà 72 Quang Minh sứ, thì lại chỉ yêu cầu trí cường tồn tại, nhưng cũng là có thể tùy ý khiêu chiến, như không phải là bởi vì trở thành 72 quang minh sứ, nhất định phải cùng Đại Quang Minh Tôn Chủ ký kết khế ước, sinh tử đều nắm giữ ở Đại Quang Minh Tôn Chủ trong tay, như vậy còn không biết có bao nhiêu trí cường tồn tại sẽ trước tới khiêu chiến 72 quang minh sứ. Nhưng mặc dù như vậy, muốn trở thành 72 quang minh sứ trí cường tồn tại, như trước quần quận không ngừng, bởi vậy, 72 quang minh sứ ngưỡng cửa cũng càng ngày càng cao. Đến hiện tại, hầu như mỗi một vị quang minh sứ đều là trí cường tầng thứ nhất thứ đỉnh cao tồn tại. Quang minh sứ à, cỡ nào làm người ước ao, trở thành đại quang minh vực 72 quang minh sứ, không chỉ có thể thu được đại quang minh tôn chủ chỉ điểm, có rất lớn hy vọng bước vào tầng thứ hai, càng có thể ở đại quang minh tôn chủ quản lý nắm hai tòa di tộc cấm cố vị diện bên trong, hưởng thụ đến di tộc thần kỳ thế giới giả lập, thậm chí có thể ở trong thế giới giả lập mô phỏng một thoáng trí cường tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba thứ. Đúng đấy. Đại Quang Minh Tôn Chủ nắm giữ cấm cố vị diện, bên trong có di tộc thế giới giả lập bảo vật, để vô số trí cường tồn đang vì đó điên cuồng. Nghe nói 18 Quang Minh hộ pháp chung, thì có 3 vị Quang Minh hộ pháp, là dựa vào di tộc thế giới giả lập, do đó thành công bước vào đến tầng thứ 2. Quang Minh Sứ cùng Quang Minh hộ pháp đều quá xa xôi, ta nghĩ như làm sao gia nhập Quang Minh vệ đội, lúc này mới khá là hiện thực. Đại Quang Minh vệ đội đều là trí cường trở xuống cường giả tối đỉnh, tuy rằng không bằng trí cường tồn tại, nhưng cũng chịu đến Đại Quang Minh Tôn Chủ coi trọng, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Chu vi dị tộc một ít trò chuyện Mai Lâm đều một chữ không rơi thuộc lầu ở trong lòng, Đại Quang Minh vực xác thực rất cường thịnh, lại có trí cường tồn đang chủ động gia nhập. Mà thi pháp giả Văn Minh lúc trước nhưng là dùng các loại thủ lao, mới lôi kéo đến một ít trí cường tồn đang giúp đỡ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ hạn chế trợ giúp thi pháp giả Văn Minh cùng Á Đặc Lan Văn Minh chiến tranh thôi, nếu muốn để một ít trí cường tồn tại cam tâm tình nguyện gia nhập vào thi pháp giả Văn Minh ở trong. Căn bản là không thể. Nhưng Đại Quang Minh Tôn Chủ nhưng có thể làm được, Đại Quang Minh vực bên trong 72 Quang Minh Sứ, xưa nay cũng không thiếu thiếu dù cho là tử một chút Quang Minh Sứ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có tân trí cường tồn tại bổ khuyết tới. Nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì trở thành 72 Quang Minh Sứ có các loại chỗ tốt là Đại Quang Minh Tôn Chủ trưởng khống di tộc cấm cố vị diện, bên trong có đối với rất nhiều trí cường tồn tại đều rất có sức hấp dẫn bảo vật, lúc này mới dẫn đến rất nhiều trí cường tồn tại. Quần quận không ngừng muốn trở thành 72 quang minh sứ một trong. Mai Lâm cũng theo mọi người đi tới Đại Quang Minh tháp, ở Đại Quang Minh ngoài tháp quả nhiên đứng vài tên trí cường tồn tại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đại Quang Minh tháp. Lần này là chiêu thu tân quang minh sứ, bởi vậy cũng không cần khiêu chiến chân chính 72 quang minh sứ, chỉ cần có thể xông qua 9 tầng quang minh tháp, như vậy liền có thể trở thành tân 72 quang minh sứ một trong. Đại ca, Đại Quang Minh vực ở chiêu thu tân quang minh sứ, có phải là có quang minh sứ chết rồi? Người nào lại dám đối với quang minh sứ động thủ? Một tên khí tức chẳng mạnh mẽ lắm, tối đa cũng chỉ là phổ thông quân vương thực lực dị tộc tò mò hỏi. Quang minh sứ hay là ra ngoài lang bạt mà chết, dù sao Đại Quang Minh vực hung danh ở bên ngoài còn chưa từng nghe nói có người nào hoặc là thế lực, dám cùng Đại Quang Minh vực trực tiếp va chạm. Vậy ta có phải là ở đây rất an toàn? Đương nhiên rất an toàn, Đại Quang Minh vị diện thượng là cấm chỉ chiến đấu, bởi vậy, mặc dù Lam huyết tộc người truy đến nơi này, hắn cũng bảo đảm không dám động thủ. Tên này dị tộc nam tử, tràn đầy tự tin nói rằng, chỉ cần tiến vào Đại Quang Minh vị diện, đó là hết sức an toàn, hai người bọn họ thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới chạy trốn tới Đại Quang Minh vị diện thượng, kỳ thực chính là vì tránh né Lam huyết tộc truy sát. Ở Đại Quang Minh vị diện bên trong, không có ai dám chiến đấu, đây là thiết luật, đã từng có hai vị trí cường tầng thứ hai cường giả, ở Đại Quang Minh vị diện bên trong trả thù, ra tay đánh nhau, khiến toàn bộ Đại Quang Minh vị diện đều suýt chút nữa sụp đổ. Sau đó Đại Quang Minh Tôn Chủ tức giận, tự mình ra tay, đem hai tên trí cường tầng thứ hai vĩ đại tồn tại đánh giết, từ đó sau khi, liền không có ai còn dám ở Đại Quang Minh vị diện bên trong động thủ. Vèo vèo. Đồng nhiên, ở này hai tên dị tộc Chu Vi, xuất hiện một chút cao to dị tộc, trên người mơ hồ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thậm chí còn có một vị là trí cường tồn tại. Là Lam huyết tộc. Kha kha, không cần sợ hãi, hắn không dám động thủ. Tuy rằng Lam huyết tộc nhân số đông đảo, hơn nữa còn có một vị trí cường tồn tại, nhưng chính như tên này dị tộc từng nói, hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt hai tên dị tộc từ trước mặt hắn đi qua. Trưởng lão, lẽ nào liền thả hắn rời đi? Lam huyết tộc người có chút không cam lòng. Nơi này là Đại Quang Minh vị diện, ai dám động thủ? Cái kia không phải là tìm chết sao? Coi như là trí cường tầng thứ hai tồn tại, cũng không dám ở Đại Quang Minh vị diện bên trong động thủ. Lam huyết tộc trung vị kia trí cường tồn tại, cũng phi thường bất đắc dĩ. Cứ việc hắn tiện tay liền có thể giết chết này hai tên dị tộc, nhưng cũng là bởi vì ở Đại Quang Minh vị diện, mà không dám động thủ. Này chính là Đại Quang Minh tôn chủ vì thế. Xem tới nơi này là thật sự Đại Quang Minh vị diện, sẽ không sai, đã như vậy, vậy thì trực tiếp điểm. Mai Lâm đã hiểu rõ đến, nơi này xác thực chính là Đại Quang Minh tôn chủ nơi ở, đã như vậy, vậy hắn liền không cái gì lo lắng, hắn mục đích lần này, chính là Đại Quang Minh tôn chủ. Bởi vậy, Mai Lâm lực lượng tinh thần, lập tức bao phủ lại toàn bộ vị diện, sức mạnh vô hình gợn sóng, làm cho cả Đại Quang Minh vị diện người hầu như đều cảm ứng được. Đại Quang Minh tôn chủ, lăn ra đây. Mai Lâm cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, cao cao ở chạm ở trong hư không, trên người uy thế mênh mông quần cuộn phát tán ra, biến cố bất thình lình này, càng làm cho vị diện thượng hết thể dị tộc đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Nay vẫn là lần thứ nhất, có người dám trực tiếp giết tới Đại Quang Minh vị diện thượng, như vậy khiêu khích Đại Quang Minh tôn chủ, chưa xong còn tiếp. Chương 873, bước bách. Đại Quang Minh tôn chủ, lăn ra đây. Mênh mông quần cuộn âm thanh, vang vọng ở toàn bộ Đại Quang Minh vị diện. Nguyên bản ầm ĩ phồn vinh vị diện, vào đúng lúc này, đều lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời chung cái kia nói bóng người vàng óng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám ở Đại Quang Minh vị diện bên trong trắng trận như vậy công khai khiêu khích. Đại ca, ngươi không phải nói tuyệt đối không người nào dám ở Đại Quang Minh vị diện động thủ sao? Bị Lam huyết tộc mắt nhìn chằm chằm hai tên dị tộc, trên mặt lúng túng cực kỳ, hắn mới vừa nói, Đại Quang Minh vị diện rất an toàn. Tuyệt đối không người nào dám ở Đại Quang Minh vị diện động thủ, ghi lại nhưng liền đụng tới một người như vậy, lại công khai khiêu khích Đại Quang Minh tôn chủ. Đặc biệt là những Lam huyết tộc đó, tựa hồ cũng biến thành ánh mắt không quen lên. Chấn định, đây chỉ là cái bất ngờ, chẳng mấy chốc sẽ có Đại Quang Minh hộ pháp xuất hiện, đem người này đánh giết, người này chỉ là cái đầu không bình thường người điên thôi. Tên này dị tộc cường làm chấn định, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm trong hư không cái kia nói bóng người vàng óng. Có thể công khai khiêu khích Đại Quang Minh tôn chủ, cho dù chết, vậy cũng khiến người khâm phục. Người nào dám ở Đại Quang Minh vị diện thượng làm càn? Nhất thời, Đại Quang Minh vị diện bên trong lưu lại 5 tên Quang Minh hộ pháp, cùng với đầy đủ 30 vị Quang Minh sứ, lại đồng loạt xuất hiện ở Đại Quang Minh vị diện, mênh mông quần quận uy thế, mạnh mẽ đặt ở Đại Quang Minh tháp chu vi. 5 tên Quang Minh hộ pháp, 30 vị Quang Minh sứ Đại Quang Minh vị diện làm sao lập tức có nhiều như vậy cường giả? Nhìn thấy nhiều như vậy Quang Minh hộ pháp cùng Quang Minh sứ, Đại Quang Minh vị diện thượng rất nhiều người đều cảm thấy một tia không rõ, dù sao Đại Quang Minh tôn chủ triệu tập mệnh lệnh chỉ giới hạn ở 72 Quang Minh sứ cùng với 18 Quang Minh hộ pháp bên trong truyền bá. Mai Lâm ánh mắt ở đông đảo Quang Minh hộ pháp cùng Quang Minh sứ bên trong nhìn lại nhưng không nhìn thấy Đại Quang Minh tôn chủ, tuy rằng Mai Lâm không quen biết Đại Quang Minh tôn chủ, nhưng tầng thứ 3 này trí cường giả khí tức, tuyệt đối sẽ không là bộ dáng này, đứng ở trong đám người, đều có thể một chút nhìn ra. Đại Quang Minh tôn chủ đây. Lẽ nào không nghe ta, để hắn lăn ra đây. Mai Lâm cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp giết Đại Quang Minh tôn chủ. Đại Quang Minh vực những người khác tự nhiên cũng là sụp đổ. Đại Quang Minh vực đều sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp đến Đại Quang Minh tôn chủ. Không biết nơi nào đến người điên, hừ, bị ta bắt được, để ngươi chịu đựng tất cả đau đớn. Một tên Quang Minh sứ, trực tiếp tiến lên, cả người hóa thân làm một con chim khổng lồ, lập lòe màu đen đu quang. Ngưng tụ khổng lồ quy tắc chi lực, cũng là một con chim lớn bóng mở hướng về Mai Lâm đánh tới. Là ưu điểu Quang Minh Sứ, nghe đồn hắn chính là hư vô giới đặc thù sinh linh, ưu điểu. Năng lực thiên phú cực cường chỉ cần thành niên, liền có thể sánh ngang trí cường tồn tại, tốc độ cực kỳ nhanh. Tên này Quang Minh Sứ, tựa hồ cũng không đơn giản, rất nhiều người đều biết. Đối mặt ưu điểu Quang Minh Sứ, Mai Lâm trên người sát khí lóe lên, xem ra không giết những người này, Đại Quang Minh tôn chủ là sẽ không xuất hiện. Vụ. Mai Lâm bàn tay lớn vồ một cái, sức mạnh vô hình bao phủ lại ưu điểu Quang Minh Sứ. Nhất thời, ưu điểu Quang Minh Sứ cảm thấy bốn phía thật giống bị một luồng sức mạnh vô hình cho cầm cố lại giống như vậy. Từ bốn phương tám hướng đều có khổng lồ trọng lực bao phủ tới, hầu như đem thân thể của hắn đè ép đến thống khổ không thể tả, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ầm. Mai Lâm nhưng không có trì hoãn, sử dụng tới trọng lực từ trường đem ưu điểu Quang Minh Sứ cầm cố lại sau khi, lại đấm ra một quyền. Này đơn giản một quyền. Nhưng ẩn chứa thuần túy sức mạnh kinh khủng, trăm nghìn hàng đơn vị diện đều sẽ bị đánh vỡ, quan trọng hơn chính là ẩn chứa di tộc phân giải quy tắc chi lực thần kỳ sức mạnh. Bởi vậy, ưu điểu Quang Minh sứ trên người bao phủ quy tắc chi lực, trong nháy mắt phá nát, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem ưu điểu Quang Minh sứ đánh giết. Hô. Ưu điểu Quang Minh sứ khí tức đã triệt để biến mất, ở trong mắt mọi người, hắn là không nhìn thấy trọng lực từ trường, bởi vậy, hắn chỉ nhìn thấy bao phủ ở ánh sáng màu vàng nóng hạ Mai Lâm. Một quyền liền đánh giết ưu điểu Quang Minh sứ, khiến cho trong lòng mọi người run rẩy. Tựa hồ, hắn là có chuẩn bị mà đến. Thu hồi xem thường, thời khắc này, liền ngay cả những kia cao cao tại thượng Quang Minh hộ pháp, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Ngươi đến cùng là ai? Quang Minh hộ pháp vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Mai Lâm. Mai Lâm. Ta đại quang minh vực, thật giống không cùng các hạ có cái gì gặp nhau chứ. Nghe được tên Mai Lâm, những này quang minh hộ pháp cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có phát hiện đại quang minh vực một ít kẻ địch chung có Mai Lâm mạnh mẽ như vậy tồn tại. Người đem đại quang minh tôn chủ gọi ra, hắn biết nguyên nhân. Mai Lâm lực lượng tinh thần bao phủ chu vi, bất luận người nào động tĩnh, hắn đều xem rõ rõ ràng ràng. Năm tên quang minh hộ pháp hơi liếc mắt nhìn nhau, hắn đều cảm giác được Mai Lâm mạnh mẽ, bởi vậy, cũng trực tiếp nói, Mai Lâm các hạ, đại quang minh tôn chủ quang thời gian trước, đã mang theo quang minh hộ pháp cùng quang minh sứ rời đi đại quang minh vực, ta cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Cái gì? Rời đi. Mai Lâm hơi thay đổi sắc mặt, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến, hẳn là đại quang minh tôn chủ hướng về thi pháp giả văn minh chạy đi, mà đối phương lại có cực quang hạm, mặc dù hiện tại Mai Lâm đuổi theo, cũng hơn nửa không đuổi kịp. Lấy thi pháp giả văn minh này điểm sức mạnh, căn bản là không cách nào chống đối đại quang minh tôn chủ. Rời đi vậy hãy để cho hắn trở về, ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp để đại quang minh tôn chủ trở về, ta cho hắn thời gian một tháng, như trễ một ngày không trở lại, ta liền giết ngươi một tên quang minh hộ pháp, coi như quang minh hộ pháp giết xong, vậy thì giết quang minh sứ như giết sạch rồi quang minh sứ đều không trở lại, vậy thì trực tiếp thúc hủy toàn bộ đại quang minh vực. Mai Lâm nói xong, thậm chí không tiếc tiêu hao năng lượng, sử dụng tới trọng lực từ trường. Đem toàn bộ đại quang minh vị diện đều phong tỏa ngăn cản, chỉ có trí cường tầng thứ 2 cường giả, mới có thể mạnh mẽ xé rách Mai Lâm trọng lực từ trường. Bất quá, hắn một khi động thủ, Mai Lâm cũng sẽ không khách khí. Thật sự bị phong tỏa. Đại quang minh vị diện bị phong tỏa. Này vẫn là lần thứ nhất. Lợi hại, không chỉ có giết tới đại quang minh vực, thậm chí còn bức bách đại quang minh tôn chủ xuất hiện, cũng không biết đại quang minh tôn chủ sẽ không xuất hiện. Đại quang minh tôn chủ nhất định sẽ xuất hiện, bất quá một khi xuất hiện, người này cũng phải chết chắc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai khiêu khích đại quang minh tôn chủ còn rất tốt sống sót, đại quang minh tôn chủ, lúc trước vậy cũng là giết chết quá đồng cấp tồn tại a. Có thể ở đại quang minh vị diện thượng người, đều là nắm giữ thực lực mạnh mẽ dị tộc, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, toàn bộ đại quang minh vị diện đều bị phong tỏa lại. Có mấy người thất kinh, bất quá phần lớn người còn là phi thường chấn định, hắn tin tưởng, đại quang minh tôn chủ nhất định sẽ trở về, đối mặt như vậy khiêu khích, nếu là không trở lại. Đại quang minh tôn chủ ngày sau e sợ đều sẽ trở thành chu vi thế lực cường đại trò cười. Đáng chết, này chỉ là một người, lại dám phong tỏa đại quang minh vị diện, để ta những này quang minh hộ pháp, quang minh sứ có mặt mũi gì. Ta cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không bắt được chỉ là một người. Nhìn thấy Mai Lâm thật sự phong tỏa toàn bộ đại quang minh vị diện, còn lại quang minh sứ, quang minh hộ pháp đều trong nháy mắt sao động. Tất cả yên lặng cho ta. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo cho đại quang minh tôn chủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể động thủ, người này quá mạnh mẽ, hay là, thật sự đã đạt đến cùng đại quang minh tôn chủ cùng cấp độ mức độ. Cầm đầu một tên quang minh hộ pháp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không cái kia nói bóng người vàng óng, hắn mơ hồ cảm giác được, kim quang trung ẩn chứa một ít bí mật, nhưng rõ ràng Mai Lâm đang ẩn nút cái gì, hắn cũng không cách nào thấy rõ. Mai Lâm xác thực là ẩn giấu nổi lên kim huy khải giáp, từ khi lần trước, đối mặt hai tên loan giác dị tộc cùng với ba tên quang minh hộ pháp sau khi, Mai Lâm liền biết. Kim Huy Khải Giáp ở Đại Quang Minh vực trung, trên căn bản rất nhiều người đều biết, vì không đưa tới rất lớn chấn động, cũng vì không bị Đại Quang Minh tôn chủ nhìn thấu, hắn ở vừa bắt đầu, liền đem chính mình ẩn giấu lên. Trừ phi là Đại Quang Minh tôn chủ tự thân tới, bằng không, ai cũng thấy không rõ lắm trên người hắn ăn mặc chính là trong truyền thuyết Kim Huy Khải Giáp. Không sai, còn có thể tự chế. Mai Lâm nhìn đối phương Quang Minh hộ pháp, ngăn lại những này Quang Minh sứ, hắn cũng âm thầm gật đầu, nếu không thì, như hắn động thủ. Mai Lâm cũng không ngại nhiều hơn nữa giết những người này, dùng máu tươi đem đại quang minh vị diện nhuộm đỏ. Lạnh lẽo đen kịt hư vô giới chung, vô số đạo lưu quang cắt ra hư vô giới, nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn động đến tột đỉnh, ở những này lưu quang chung, lại là 18 chiếc cực quang hạm. 18 chiếc cực quang hạm, nếu như là ở di tộc huy hoàng nhất thời điểm, này đã là một nhánh quân viễn chinh, chỉ là dựa vào này một nhánh quân viễn chinh, liền có thể chinh phục vô tận vị diện, hắn đến mức hầu như là không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Nhưng, từ khi di tộc diệt sau khi, liền rất khó lại nhìn tới này một rầm rộ, 18 chiếc cực quang hạm, đây chính là khó có thể tưởng tượng vô cùng bạo tay. Bất quá, nếu là lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này cực quang hạm thượng, đều lưu có một ít đặc biệt dấu ấn khí tức, đó là độc thuộc về đại quang minh tôn chủ khí tức, đây là đại quang minh vực cực quang hạm. Cũng chỉ có đại quang minh vực trung đại quang minh tôn chủ, trưởng khống hai tòa di tộc cấm cố vị diện, mới có thể lập tức lấy ra 18 chiếc cực quang hạm, mới có thể có như vậy vô cùng bạo tay. Lúc này, cực quang hạm bên trong, đại quang minh tôn chủ chợt mở mắt ra, thân trong nháy mắt tỏa ra một tia khủng bố sát khí, này tia sát khí thậm chí đều kéo dài ra cực quang hạm, để những người khác cực quang hạm bên trong quang minh hộ pháp, quang minh sứ đều cảm thấy run rẩy. Tôn chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều quang minh hộ pháp, quang minh sứ vội vàng mở ra phương thức liên lạc, dồn dập hỏi. Đại quang minh tôn chủ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, lập tức quay đầu lại, trở về đại quang minh vực. Người ta muốn tìm, đã giết tới cửa. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn cũng đều lợi dụng từng người đặc biệt biện pháp, rốt cục hiểu rõ đến hiện nay đại quang minh vực tình huống. Một người tên là Mai Lâm người bí ẩn, lại trực tiếp giết tới đại quang minh vị diện trùng, phong tỏa ngăn cản đại quang minh vị diện, bức bách đại quang minh tôn chủ xuất hiện. Như không xuất hiện, một tháng sau, mỗi nhiều một ngày liền giết một người. Cỡ nào điên cuồng, cỡ nào trắng trợn không kiêng rẻ, cỡ nào bá đạo. Đại quang minh tôn chủ, khi nào bị người như thế khiêu khích quá. Cũng khó trách, đại quang minh tôn chủ sẽ tức giận như vậy. Này Mai Lâm, đem chịu đựng tôn chủ đại nhân vô tận lửa giận, chết chắc rồi. Rất nhiều quang minh hộ pháp đều lắc lắc đầu, mặc kệ Mai Lâm biểu hiện cường đại cỡ nào, hắn tin tưởng, chỉ cần đại quang minh tôn chủ một khi giáng lâm, cái kia Mai Lâm liền chắc chắn phải chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 874, đại quang minh tôn chủ. Mênh mông huyễn chi thế giới bên trong, Mai Lâm cẩn thận cảm thụ huyễn chi thế giới mở rộng, dựa theo kiếp trước vũ trụ vì là bản gốc, Mai Lâm xây dựng huyễn chi thế giới càng ngày càng giống kiếp trước vũ trụ. Vũ trụ, hư vô giới, kỳ thực là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng, ban đầu lập ra quy tắc kỳ thực liền không giống, bởi vậy, hai người này thế giới một khi có tiếp xúc, nhất định sẽ phát sinh va chạm. Chỉ là, hiện tại huyễn chi thế giới, còn chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần, không có chủ động tiếp xúc quy tắc chi lực, càng thêm không có năng lực nỗ lực đi khiêu chiến hư vô giới quy tắc chi lực, bởi vậy, Mai Lâm huyễn chi thế giới còn vô cùng an toàn. Huyễn chi thế giới vẫn còn tiếp tục mở rộng, kiếp trước vũ trụ hầu như chính là vô biên vô hạn, bởi vậy, đối lập với kiếp trước vũ trụ, mỗi lâm huyễn chi thế giới còn tương kém rất xa.